Chương 501, cải tạo quang thần hảo. Len ken một tiếng, một giây sau, Hạ Bình ngân hành tài khoản phía trên liền thêm ra 180 tỷ đồng liên bang, tăng thêm trước đó hắn hiện tại tổng tư sản vượt qua 2.000 ức đồng liên bang. Dù cho phóng nhãn toàn bộ vân tiêu giới, đây cũng là cực kỳ giàu có người, đây là người bình thường cả một đời cũng vô pháp với tới tài phú. Đương nhiên cùng vương gia, hoặc là cùng một số tông sư cảnh yêu nghiệt so sánh, hắn liền căn không thể so sánh. Đạt được nhiều tiền như vậy, ngươi dự định xài như thế nào? Lương Khoan hiếu kỳ hỏi, bởi vì khoản này kim ngạch số lượng thật sự là quá tốt đẹp lớn, lớn đến hắn người tông sư này cảnh đều cảm thấy khá nóng tay trình độ. Hạ Bình lập tức nói, ta muốn thay đổi tạo tư nhân phi thuyền quang thần hào. Hắn càng ngày càng phát hiện tư nhân phi thuyền tầm quan trọng, bởi vì vân tiêu giao diện tích thật sự là quá tốt đẹp lớn, động một tí mấy chục vạn cây số khoảng cách, nếu như là dựa vào nhân loại chính mình lời nói, đoán chừng sẽ đi đến già chết đều chỉ có thể thăm dò một khu vực nhỏ. Nhưng là có phi thuyền nơi tay liền hoàn toàn không giống, nó có thể tùy ý phi hành đến các loại địa phương, tốc độ cực nhanh, rút ngắn thật nhiều lữ hành thời gian. Đây là vô cùng trọng yếu công cụ giao thông. Mà lại trên phi thuyền còn có đủ loại cường đại công nghệ cao vũ khí, dạng này dù cho đụng phải cường đại yêu thú, cũng có thể kịp thời đào thoát, thậm chí là giết chết. Đối với Hạ Bình tới nói, không có so quang thần hào càng trọng yếu hơn trang bị, cho nên đến đại lượng tiền tài về sau, hắn trước tiên liền muốn cải tạo quang thần hào, tăng cường quang thần hào năng lực. Cải tạo quang thần hào. Ngươi muốn sửa thế nào? Lương Khoan thiêu thiêu mi, nội tâm của hắn cũng là âm thầm sợ hãi thán phục, đến hắn còn tưởng rằng Hạ Bình còn trẻ như vậy người, đến đại lượng tiền tài về sau, hội hảo hảo hưởng thụ, mua các loại hàng xa xỉ. Nhưng là không nghĩ tới, tiểu tử này thế mà còn biết hiểu được cải tạo tư nhân phi thuyền, cái này thật là rất cao minh một nước cờ. Tại vân tiêu giới sinh hoạt càng thời gian dài, liền càng biết tư nhân phi thuyền tầm quan trọng, có phi thuyền nơi tay, liền có thể tiến về đủ loại địa phương mạo hiểm, chỗ tốt vô cùng. Có thể dạng này thưởng thức, cũng chỉ có sinh hoạt tại vân tiêu giới thật lâu võ giả mới sẽ minh bạch, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình cái này xuất thân viêm hoàng tinh cầu người trẻ tuổi, nhanh như vậy liền biết được chuyện này, thực sự là không như bình thường. Hạ Bình con mắt lộ ra một chút ánh sáng, hắn duỗi ra một đầu ngón tay, biểu lộ 10 phần nghiêm túc. Đầu tiên, ta muốn đem quang thần hào không gian biến lớn, tối thiểu gia tăng gấp 5 lần không gian. Tiếp lấy ta đang còn muốn trên phi thuyền gia tăng một số huấn luyện công trình, tỉ như trọng lực thất, phòng luyện công chờ một chút công trình. Cải tạo động cơ, toàn diện để bạt quang thần hào tốc độ phi hành, tối thiểu muốn đạt tới gấp 10 lần tốc độ âm thanh. Sau cùng ta còn muốn tăng cường phi thuyền công kích hệ thống, có thể cung cấp phóng thích hoạch nhân đánh, năng lượng pháo các loại thiết bị, tốt nhất những công kích này vũ khí đạt tới có thể nhẹ nhõm chém giết tông sư cảnh yêu thú, một pháo hoành nát đại sơn trình độ. Hắn xách ra bản thân mấy cái cải tạo phi thuyền điều kiện. Cái gì? Nghe đến mấy câu này, Lương Khoan trợn mắt hốt mồm, không gian biến lớn liền không nói. Tiểu tử này đang còn muốn phía trên gia tăng trọng lực thất, cuối cùng là đem phi thuyền xem như là địa phương nào. Biết kiến tạo một cái trọng lực thất bao nhiêu tiền không? Đó là con số trên trời. Hơn nữa còn muốn tăng lên quang thần hào tốc độ phi hành, đạt tới gấp 10 lần tốc độ âm thanh, như vậy 1 giờ liền có thể phi hành 1 vạn cây số, 450 vạn cây số khoảng cách, cũng liền mấy ngày liền có thể đến. Đương nhiên, bởi vì toàn lực phi hành, hội dẫn đến phi thuyền động cơ mạnh, mỗi ngày phi hành 8 giờ cũng là phi thuyền cực hạn, thời gian còn lại đều phải dừng lại nghỉ ngơi. Thế nhưng là đạt tới dạng này tốc độ phi hành động cơ, mỗi một cái đều là đắt đến hù chết người, cho dù là tông sư cảnh võ giả nhìn thấy con số này, đều sẽ muốn khóc, khuôn mặt đều sẽ xanh lét. Khoa trương nhất vẫn là muốn tăng cường phi thuyền công kích hệ thống, còn muốn lắp đặt năng lượng pháo, hạch nhân đánh chờ một chút chuẩn bị, tiểu tử này đến tột cùng muốn làm gì, chẳng lẽ là muốn phát động chiến tranh sao? Vẫn là muốn giết hại cái nào đó yêu tộc bộ lạc. Có thể nói, dạng này phân phối đã không thua một số tiểu hình chiến hạm, thậm chí trình độ nào đó mặt, tính năng còn siêu việt. Nếu như là người bình thường lời nói, căn này liền không phải là phân yêu cầu, chính phủ đều sẽ hạ lệnh bắt người, nhưng là Hạ Bình là cự nhân công ty thành viên, có đủ loại đặc quyền. Bởi vậy, những yêu cầu này chỉ cần có tiền lời nói, cự nhân công ty đều sẽ triệt để thỏa mãn. Lương Khoan tính toán một chút, nói, thỏa mãn những yêu cầu này hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là muốn thay đổi tạo đến loại trình độ này, chí ít cần 150 tỷ đồng liên bang. Vẹn vẹn là như thế này cải tiến phí, liền có thể mua 5 chiếc quang thần hào. Bất quá đây cũng là đáng giá, bởi vì dạng này tính năng cũng không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần, tương đương với khống chế một chiếc tiểu hình chiến hạm, dạng này chiến đấu lực đủ để nhẹ nhõm tiêu diệt một cái tiểu hình yêu tộc bộ lạc. Không có vấn đề. Hạ Bình khoát khoát tay, hắn căn không quan tâm, dù sao số tiền này đều là từ truy phong tặc còn không có cách nào giúp trên người bọn họ đạt được, xem như một khoản ngoại ý muốn tiền của phi nghĩa. Đây đều là vì tăng cường thực lực mình, mới tiêu xài tiền, kỳ thực đây coi như là một loại đầu tư, mà lại dạng này phi thuyền có thể sử dụng mấy chục năm, trên trăm năm, căn này không tính là gì. Thậm chí hắn cũng có tuyệt đối tự tin, chỉ cần có chiếc này cải tiến phi thuyền, nhất định có thể kiếm lời về càng nhiều tiền. Len ken một tiếng, Hạ Bình lại cho Lương Khoan xoay qua chỗ khác 150 tỷ đồng liên bang. Cứ như vậy trên người hắn cũng chỉ là còn lại 50 tỷ đồng liên bang. Cải tiến thời gian cần 3 ngày. Lương Khoan đối Hạ Bình nói, đến lúc đó cải tiến hoàn tất, phi thuyền hội đưa đến ngươi biệt thự, đến lúc đó tiếp nhận là được. Hắn nhanh chóng quyết đoán, rất nhanh liền đáp ứng, đây đối với cự nhân công ty tới nói cũng chỉ là việc nhỏ, giống như vậy phi thuyền cải tiến, chỉ cần có tiền, vài phút đều có thể hoàn thành. Được. Hạ Bình gật gật đầu. 3 ngày sau đó, tinh anh khác nhau thử một chỗ bãi hạ cánh. Hạ Bình đứng tại bãi hạ cánh bên cạnh, mà cải tạo hoàn thành quang thần hào đã an an tĩnh tĩnh dừng sát ở biệt thự trên đất trống. Lúc này quang thần hào thể tích so trước đó lớn gấp 3, bề ngoài tràn ngập khoa huyễn cảm giác, các loại tiên tiến vũ khí hệ thống đều thêm trở ở phía trên. Đây quả thực là một đầu ẩn nút viễn cổ hung thú. Nếu có người nào muốn đến tìm hắn để gây sự lời nói, chỉ cần không phải vương gia cảnh, liền có thể đem đối phương nhẹ nhõm diệt sát. Nhất làm cho Hạ Bình hài lòng vẫn là, trên phi thuyền lắp đặt trọng lực phòng huấn luyện, có thể tự động điều tiết trọng lực thiết bị, cung cấp gấp đôi đến gấp 20 lần trọng lực hoàn cảnh. Tại dạng này trọng lực thất tu luyện, tuyệt đối là làm ít công to. Mà lại tại phi thuyền lúc phi hành sau, hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian, có thể không ngừng tăng tiến trên người mình võ đạo tu vi. Là thời điểm tiến về Hàn Nguyệt Đầm. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, lần này Hàn Nguyệt Đầm chi hành tình thế bắt buộc, không chỉ có là Thủy Nguyệt Thảo đối với hắn tu vi trợ giúp cực lớn, quan trọng hơn là chỗ kia nguy hiểm trùng điệp, yêu thú đông đảo. Tiến về cái này nguy hiểm địa phương, hắn liền có thể cùng rất nhiều yêu thú chém giết, ma luyện vũ kỹ. Đây đối với đề bạt hắn võ đạo tu vi có chỗ tốt cực lớn. Có thể nói, vì mau chóng đề bạt chính mình tu vi, có thể tại thiên tài chiến ở trong xuất tuyến, hắn nhất định phải tiến về Hàn Nguyệt Đầm. Mà lại nội tâm của hắn cũng có cảm giác cấp bách, mặc dù mình giết nghiếp chấn sự tình tạm thời không có người biết, nhưng là bảo đảm không cho phép lúc nào liền lộ ra chân ngựa, bị lang vương nghiếp vô đạo phát hiện. Đến lúc đó sợ rằng sẽ đứng trước kinh thiên tai họa, liền người nhà đều sẽ liên lụy, cho nên nội tâm của hắn tràn ngập cảm giác cấp bách, không có một khắc thời gian buông lỏng. Chương 502, Man Hoang Xâm Lâm. Trên bầu trời, một chiếc phi thuyền nhanh chóng phi hành, tốc độ đạt tới gấp 10 lần tốc độ âm thanh, xé rách không khí, như là một đoàn khí lưu, hướng phía nơi xa nhanh chóng tiến lên. Mà chiếc phi thuyền này chính là Hạ Bình Quang Thần Hào. Lúc này, nó đã phi hành 7 ngày thời gian, cuối cùng từ Viêm Hoàng Đại học bay thẳng đến đi đến Man Hoang Xâm Lâm biên giới. Mà Man Hoang Xâm Lâm Đại Sơn một tòa lại một tòa, liên miên không ngừng, thực vật xanh um tươi tốt, từng cây đại thụ đứng lặng, mỗi một gốc đều cực kỳ to lớn, cao đến 100 mét, cần 4-5 người tài năng ôm hết. Rừng rậm chỗ sâu, thỉnh thoảng truyền ra từng đợt khủng bố yêu thú tiếng gầm gừ, tản mát ra man hoang phong thái, phảng phất ở vào viễn cổ thời đại, tựa hồ hằng cổ đến nay khu rừng rậm này cũng là như thế. Lúc này, Hạ Bình liền đợi tại Quang Thần Hào trong trọng lực thất, bế quan tu luyện. Bởi vì Quang Thần Hào toàn bộ đều có thể dùng hết nào khống chế, trí năng khống chế, căn không cần Hạ Bình quan tâm, cho nên hắn cũng có thể yên tâm tại trọng lực thất tu luyện, không cần lo lắng những vật khác. Hô! Hạ Bình từ từ mở mắt, thở phào một hơi chảy, bàng bạc chân nguyên ở trong cơ thể hắn chấn động, phun ra khí lưu ẩn chứa lực lượng đáng sợ, đủ để chấn vỡ sắt thép. Mà lại dạng này uy lực, vẫn là gấp 5 lần trọng lực phía dưới, thể hiện ra khủng bố uy năng. Không hổ là gấp 5 lần trọng lực, tu luyện hiệu quả thật sự là quá tốt. Hạ Bình không khỏi cảm khái, đây là hắn lần thứ nhất tiến vào trọng lực thất tu luyện, nhưng là rất nhanh hắn liền hiểu tại trọng lực thất tu luyện chỗ tốt cực lớn. Tại dạng này trọng lực phía dưới, mặc kệ là hắn lực lượng cùng tốc độ, còn là chân nguyên vận chuyển, đều trở nên chậm chạp gấp 5 lần, đến rất nhẹ nhàng động tác, đều biến đến vô cùng cố hết sức. Thậm chí nặng như vậy tác phẩm tâm huyết dùng là toàn phương vị, không chỉ có là bắp thịt cốt cách tiếp nhận cực lớn trọng lực, liền xem như yếu ớt nội tạng, cũng tại trọng lực gáp bách dưới, cực kỳ gian khổ. Nếu như là người bình thường lời nói, chỉ sợ sớm đã tại dạng này trọng lực dưới, dẫn đến nội tạng, thậm chí mao mạch mạch máu vỡ tan, từ đó có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng là đối với tiến vào vũ sư cảnh Hạ Bình tới nói, điểm ấy trọng lực không tính là gì. Vẹn vẹn 2-3 ngày thời gian, hắn liền triệt để thích ứng gấp 5 lần trọng lực, hạ, hoàn cảnh, có thể hành tẩu tự nhiên, đồng thời cũng có thể tùy ý phát huy trên người mình lực lượng. Một khi thích ứng nặng như vậy lực, Hạ Bình cảm thấy mình thân thể cũng nhận được cực lớn tối luyện, như là một khối sắt thép, lọt vào thiên truy bách luyện, trở nên cực kỳ cường đại. Liên liên thân thể kinh mạch, cũng tối luyện rất là cứng cỏi, bàng bạc chân nguyên bất kể như thế nào trùng kích, đều không thể thương tổn kinh mạch mảy may, đây là chỗ tốt cực lớn. Đồng thời Hạ Bình cũng xuất ra 200-300 khối năng lượng thạch tiến hành hấp thu, đem nội bộ năng lượng hấp thu sạch sẽ, chuyển hóa thành chân nguyên, tăng cường thân thể tiềm năng. Cái này 7 ngày thời gian hắn cũng không phải uổng phí hết, có dạng này ưu việt hoàn cảnh, còn có dồi dào tư nguyên, cũng trợ giúp hắn liên tiếp đột phá 2-3 đường kinh mạch, chân nguyên lực lượng gia tăng thật lớn. Nếu như tiếp tục tại trọng lực thất này tu luyện lời nói, có lẽ còn 1 tháng nữa thời gian, ta liền có thể đột phá đến vũ sư ngũ trọng thiên. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, cảm nhận được trên người mình dồi dào lực lượng, cảm giác đến tự tin vô cùng. Len keng. Đúng vào lúc này, phi thuyền vang lên một trận hệ thống thanh âm, chủ nhân, đã đến man hoang xâm lâm Hàn Nguyệt đầm phụ cận 150 cây số, phải chăng tiếp tục đi tới? Đã đến sao? Hạ đứng lên, con mắt lộ ra một tia hàn mang, không, tại phụ cận tìm kiếm một chỗ sơn cốc, tạm thời hạ xuống tới, không nên bị yêu tộc phát hiện. Nếu như trực tiếp đáp xuống Hàn Nguyệt đầm lời nói, động tinh thật sự là quá lớn, nói không chừng sẽ đem Ngân Giao Vương cho bừng tỉnh. Đến lúc đó chọc giận một đầu yêu vương, đây cũng không phải là đang nói đùa, có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy, hắn lựa chọn đem phi thuyền tạm thời dừng sát ở Hàn Nguyệt đầm phụ cận, sau đó chính mình một người âm thầm tiến lên, cái này không cần kinh động Ngân Giao Vương, từ đó thu hoạch được Thủy Nguyệt Thảo. Ba một chút, Quang Thần Hào lựa chọn một chỗ vắng vẻ sơn cốc hạ xuống tới, đem nơi này xem như tạm thời bỏ neo địa điểm, mà Hạ Bình cũng mở ra cửa khoang, từ bên trong đi tới. Liên tại phi thuyền hạ xuống trong nháy mắt, cả cái sơn cốc sinh vật tựa hồ cũng bị kinh động tới, nhìn thấy Hạ Bình từ bay cửa khoang thuyền đi tới, càng là gây nên bạo động. Ừm, là nhân loại. Đáng chết. Nhân loại lại dám xuất hiện tại man hoang xâm lâm, hắn đây là muốn chết. Khắc khắc, thật sự là thật lâu không ăn qua thịt người loại, đó là cái cơ hội thật tốt, trời cũng giúp ta. Tiểu nhóm, giết hắn, buổi tối hôm nay thêm đồ ăn. Giữa sân cốc, lập tức xuất hiện từng đầu lang yêu, đại bộ phận đều là võ giả cảnh, nhưng là cũng có mười mấy đầu lang yêu đầu mục, giống như có lẽ đã tấn thăng đến vũ sư cảnh, mạnh nhất có vũ sư ngũ trọng thiên tu vi. Đây là một chỗ lang yêu sơn cốc. Siêu siêu siêu. Lúc này đại lượng lang yêu phát ra nộ hống, sóng âm chấn động, chúng nó đối phương hạ bình thống hạ sát thủ, căn này không cần gì lý do, nhân cùng yêu cơ không thể cùng tồn tại, vừa thấy mặt liền lẫn nhau chém giết. Càng là có không ít yêu quái cực kỳ hung tàn, căn cũng là đem nhân loại xem như là món ăn ngon. Thật là muốn chết. Nhìn thấy những này lang yêu nhào tới, từng cái đều là lộ ra răng nanh, trong không khí tràn ngập huyết tinh vị đạo, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn quang, bước ra một bước. Vâng! Từ trên người Hạ Bình lập tức toát ra một đoàn cự đại ngọn lửa màu đỏ sậm, đơn giản liền như một vầng mặt trời, vô số hỏa diễm đều bộc phát ra qua, bao phủ phương viên một cây số. Phanh phanh phanh! Những ngọn lửa này hướng phía bốn phương tám hướng bạo phát, đánh vào những này lang yêu trên thân. A! Khi những ngọn lửa này đáp xuống những này lang yêu trên thân thời điểm, chúng nó đều là nhao nhao phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể lập tức hỏa, bị cái này khủng bố hỏa diễm nhiễm phải. Nhưng là bất kể chúng nó dễ rủa như thế nào, thậm chí lăn lộn trên mặt đất, đều không thể đem những ngọn lửa này thoát khỏi, thẳng đến đưa chúng nó thân thể đốt thành tro bụi, hỏa diễm mới có thể dập tắt. Cái này ngay tại lúc này Hạ Bình đáng sợ. Tấn thăng đến vũ sư tứ trọng thiên về sau, hắn thao túng hỏa diễm nhiệt độ tăng lên mấy trăm độ cũng không chỉ, thậm chí những ngọn lửa này có thể quán thâu tinh thần lực của hắn lượng, như là linh hồn chi hỏa. Trừ phi đối phương có được cao hơn nhiều hắn lực lượng, có đặc biệt bảo vật, hoặc là hắn lựa chọn tự động dập tắt, nếu không hỏa diễm là tuyệt đối sẽ không dập tắt, ngược lại sẽ càng diễn càng liệt, thẳng đến đối phương hóa thành tro tàn mới thôi. Nhân loại. Nhất thời, từng đầu lang yêu đầu mục vô cùng tuyệt vọng, chúng nó thân thể bốc lên đại hỏa, cố nén đau đớn, điên cuồng nào tới, muốn cùng Hạ Bình đồng quy vu tận. Không vỗ tay. Hạ Bình tiến lên, một trưởng vỗ quá khứ, trên bầu trời xuất hiện lít nha lít nhít trưởng ấn, ngưng tụ thành thực chất, thể hiện ra trí dương trí cương lực lượng, khủng bố vô cùng. Quanh một chút, những dốc sức đó tới lang yêu. Đều là bị một trưởng này ấn đập tại trên thân thể mặt, trong nháy mắt ngũ tạng lục phủ liền bị chấn động thành bột mịn, thân thể càng là tứ phân ngũ liệt, toát ra đại lượng dòng máu, nhiễm trên mặt đất. Vài phút về sau, sơn cốc này lang yêu toàn bộ chết thảm, một tên cũng không để lại. Mà cả cái sơn cốc thực vật cũng bị ngọn lửa thiêu đến trụi lùi, như là lọt vào hỏa hoạn, mặt đất đều là một mảnh đen kịt, tựa hồ đem khắp nơi đốt thành than cốc. Chương 503, Chu thị con cháu. Thật sự là nhẹ nhõm. Đem sơn cốc lang yêu đều chém giết, đối ở hiện tại Hạ Bình tới nói, đơn giản cũng là tiểu thí ngưu đao. Mà lại từ gấp 5 lần trọng lực thất thực sự sau khi đi ra, hắn cảm thấy mình trên thân lực lượng tựa hồ cường đại một đoạn, trong lúc phất tay lực lượng, đều so trước đó cường đại không ít. Nay mười mấy đầu lang yêu đầu mục tập giết tới thời điểm. Vẹn vẹn nhẹ nhàng nhất trưởng, hắn liền đem những này lang yêu tươi sống chụp chết, so trước đó không biết nhẹ nhõm bao nhiêu. Rầm rầm, Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem trên mặt đất từng khỏa yêu hạch bắt lại, đây đều là những lang yêu đó chết mất về sau lưu lại sinh mệnh tinh hoa, có giá trị không nhỏ. Hắn nhất vận quay người bên trong pháp quyết, Thái Dương lò luyện hư ảnh hiện hiện, trong nháy mắt liền đem những này yêu hạch luyện hóa. Đại lượng yêu khí đều bị đốt cháy, triệt để tinh hóa. Lúc này đại lượng sinh mệnh năng lượng tràn vào Hạ Bình thân thể, không ngừng tăng cường hắn chân nguyên trong cơ thể, thân thể kinh mạch chân nguyên như là đại như biển chảy xuôi, mãnh liệt rung động. Không tệ, nơi này không tệ, thích hợp trở thành phi thuyền bỏ neo địa điểm. Đem những này lang yêu toàn bộ chém giết về sau, Hạ Bình liền quyết định đem sơn cốc này tạm thời chiếm làm của riêng. Dù sao sơn cốc này tới là phổ thông lang yêu chỗ tập hợp phương, tương đương với xào huyệt, có những này lang yêu chấn nhiếp, tin tưởng trong thời gian ngắn, sơn cốc này cũng sẽ không có còn lại yêu quái tiến đến ở lại. Rất là thích hợp xem như tạm thời đỗ phi thuyền địa điểm. Hàn Nguyệt đầm ngay ở phía trước 150 cây số vị trí, cũng không tính là rất xa,

còn lại ba cái lưu manh cũng không dám lại phách lối, bị trong nháy mắt diệt sát hơn phân nửa đồng bạn, đã sớm diệt bọn họ huy phong, nơi nào còn dám lại nhải, liền hung ác lời cũng không dám nói ra. Bọn họ đều là hướng phía ba cái phương hướng khác nhau, nhanh chóng chạy trốn, hy vọng có thể trốn được nhất mệnh. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hư không nhất quyền. Vạn thu quyền đệ bắt thức bạch hạt trảm. Hiu hiu hiu. Trong nháy mắt, sau lưng của hắn tựa hồ hiện hiện một cái bạch hạc hư ảnh, một chân đứng trên mặt đất, như là nhất tôn tuyệt thế kiếm đạo tông sư, cây cỏ đều có thể làm kiếm. Lúc này, mấy chục đạo kiếm khí tuôn ra đến, như là viên đạn, xuyên thủng không khí. Quay một chút, bọn họ còn vẹn vẹn chạy trốn tới giữa không trung, lập tức liền bị những này kiếm khí xuyên thủng, bị đóng đinh tại giữa không trung, mà thi thể cũng phanh một tiếng từ trên cao rơi xuống, khí tuyệt thân vong. Chương 505, cứu người cứu đến cùng. Quá mạnh. Nhìn thấy những này lưu manh đều bị Hạ Bình chém giết, những này Chu thị con cháu từng cái đều là quá sợ hãi, khiếp sợ không thôi. Dạng này chiến đấu lực đơn giản cũng là mạnh mẽ đến rối tinh rối mù. Dễ địa tương chố lời nói, bọn họ chỉ sợ căn không phải người trẻ tuổi kia đối thủ, mấy hơi thở liền có thể giết chết bọn hắn. Vị huynh đệ kia, cảm ơn ngươi cứu chúng ta. Tướng mạo âm nhu nam tử trẻ tuổi đứng ra, chắp tay nói, chúng ta đều là Chu thị con cháu, ta gọi Tuần Hào, vị này là Chu Kiệt, Chu Khang, Tuần Mục, Tuần Đồ. Còn có Tuần Hỏa, không biết huynh đệ người tên gì. Hắn tự giới thiệu, con mắt sáng rực nhìn lấy Hạ Bình. Hạ Bình, cũng là Viêm Hoàng sinh viên đại học. Hạ Bình báo lên chính mình tên. Còn lại Chu thị con cháu không có bất kỳ phản ứng nào. Tuy nhiên nhân tộc cùng yêu tộc kém chút bạo chiến tranh chuyện này huyên náo rất lớn, cũng không ít người không có chú ý chuyện này. Dù cho thật chú ý chuyện này, tuyệt đại bộ phận người cũng không biết họa đầu sỏ là Hạ Bình, cũng chỉ có Viêm Hoàng sinh viên đại học, còn có một số người có quyết tâm hội chú ý tới. Bởi vậy bọn họ không biết Hạ Bình cũng rất bình thường. Lúc này, nam tử trẻ tuổi Tuần Hào nhìn lấy Hạ Bình, hiếu kỳ hỏi, nhìn huynh đài bộ dáng, hẳn là rất trẻ trung, nhưng là bây giờ liền tấn thăng đến vũ sư cảnh, chẳng lẽ là Viêm Hoàng đại học học sinh tinh anh? Đúng. Hạ Bình gật gật đầu, không có giấu giếm cái gì. Còn lại Chu thị con cháu đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, có thể trở thành Viêm Hoàng đại học học sinh tinh anh người, mỗi một cái đều là yêu nghiệt, cái thế thiên tài, đó là có tư chất xương vương tồn tại. Cũng khó trách tiểu tử này cường đại như thế, vẹn vẹn vũ sư tứ trọng thiên, liền đem 10 cái lưu manh nhẹ nhõm chém giết, không có chút nào tổn hại. Lợi hại. Tuần Hào có chút ghen ghét nhìn lấy Hạ Bình, nói, Hạ huynh đệ tiến bộ nhanh như vậy, chắc hẳn gia tộc cũng rất cường đại đi, không biết Hạ huynh đệ là gia tộc nào xuất thân. Hắn cho rằng tiểu tử này hẳn là ỷ vào gia tộc to lớn tư nguyên, mới có thể hội tiến bộ thần, trở thành học sinh tinh anh, nếu không lời nói còn trẻ như vậy liền ủng có mạnh mẽ như thế chiến lược, hơn nữa còn là dựa vào chính mình nỗ lực, đây quả thực không có khả năng. Không có gia tộc, chỉ là bình dân dân chúng một cái. Hạ Bình thản nhiên nói. Bình dân dân chúng. Nghe nói như thế, Tuần Hào tinh thần đại chấn, lập tức cảm nhận được một trận về mặt thân phận cảm giác ưu việt. Thì ra là thế, tiểu tử này vẹn vẹn cái bình dân dân chúng. Lời như vậy, không có có thân phận bối cảnh, hắn cũng không cần quá mức cố kỵ. Nghĩ tới đây, hắn thái độ cũng sinh một số biến hóa, nói. Hạ huynh đệ, không biết ngươi nghe qua ta gia tộc họ Chu không có. Ta ông tổ nhà họ Chu tông danh xưng Thương Chu Vương, chính là ngang dọc thương giới vương giả, mà Chu gia cũng là eo cuốn vạn kim, phú khả địch quốc. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập ta Chu gia, trở thành Chu gia khách khanh, tất nhiên sẽ đến lao tổ tông thưởng thức. Cứ như vậy, tương lai hạ huynh đệ ngươi tất nhiên sẽ một bước lên mây, trở nên nổi bật. Dù cho trở thành vương gia cũng chưa chắc không có khả năng. Hắn muốn mời chào Hạ Bình. Đối với các đại vương giả gia tộc tới nói, bọn họ cũng như bảng đại võ đạo tổ chức một dạng, hy vọng mời chào đủ loại nhân tài tiến vào gia tộc mình, dạng này liền có thể triển lớn mạnh, thế lực hùng hậu. Thế nhưng là gia nhập những gia tộc này, thu hoạch được những vương giả này gia tộc tư nguyên, cái này thì tương đương với thủ hạ bọn hắn, tự do thân thể cũng hạn chế không ít, không thể tùy tâm sử dụng. Không cần. Hạ Bình khoát khoát tay, hắn không quen khuất người phía dưới. Tuần Hào có chút không cam tâm, tiếp tục hỏi, Hạ huynh đệ, thật không suy tính một chút sao? Có ta Chu gia ủng hộ, Hạ huynh đệ tương lai ngươi tất nhiên sẽ tiền đồ vô lượng, nếu như là người cô đơn, thế đơn lực bạc, không có tư nguyên phụ trợ lời nói, ngươi dù cho có ngày phú, nhưng là muốn tấn thăng đến vương gia, cũng là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Hắn muốn cực lực thuyết phục Hạ Bình. Không cần. Hạ Bình quả quyết cự tuyệt, đã các ngươi đã không có việc gì, vậy ta liền đi trước một bước. Hắn đã không muốn cùng Tuần Hào những người này nói nhảm cái gì, muốn trực tiếp rời đi. Có cự nhân công ty cái này chỗ dựa, không biết mạnh mẽ hơn Chu gia bao nhiêu, cung cấp tư nguyên cùng nhân mạch cũng là vô số, nho nhỏ Chu gia cũng muốn mời chào hắn, còn xuất ra một số ngân phiếu khống liền muốn nhượng hắn bán mạng, thật coi người là kẻ ngu à. Chờ một chút. Tuần Hào gọi lại Hạ Bình, lời nói xoay chuyển. Nếu như Hạ huynh đệ không đáp ứng lời nói, vậy cũng không quan hệ. Bất quá bây giờ chúng ta lọt vào lưu manh công kích, thủ không lớn không nhỏ thương thế. Nếu là chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này lời nói, rất có thể sẽ lọt vào còn lại lưu manh công kích. Nếu như Hạ huynh đệ thuận tiện lời nói, có thể hay không đem chúng ta đưa ra ngoài man hoang xâm lâm. Hắn đưa ra mặt khác yêu cầu. Còn lại Chu thị con cháu con mắt cũng lộ ra vẻ chờ mong. Bọn họ thế nhưng là ở cái địa phương này ngốc sợ, một khắc cũng không muốn rời đi. Đưa ra ngoài man hoang xâm lâm. Có muốn hay không ta đưa ngươi trực tiếp đưa trở về nhân loại thành thị? Hạ Bình nhíu mày, nội tâm đang cười lạnh. Hắn cảm thấy tuần này Hào thật sự là càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn cứu Tuần Hào nhất mệnh, cũng coi là thiên ân tình lớn. Hiện tại thế mà còn có rất nhiều yêu cầu, thật coi hắn là cái gì, là hắn Chu gia thủ hạ sao? Đương nhiên, nếu như Hạ huynh đệ không ngại lời nói, đem chúng ta đưa trở về nhân loại thành thị, vậy liền không thể tốt hơn. Tuần Hào ra mặt dày cực kỳ, một chút cũng không có ý tứ bộ dáng. Nghe nói như thế, Hạ Bình đã không muốn cùng Tuần Hào nói tiếp, hắn sở dĩ cứu Tuần Hào bọn người. Cũng chỉ là bởi vì tất cả mọi người là xuất thân Viêm Hoàng Đại học quan hệ A. Nhưng là cái này không có nghĩa là tiểu tử này có thể được một tấc lại muốn tiến một thước, cọ trên mũi con mắt. Hắn khoát khoát tay, quả quyết cự tuyệt, ta ở chỗ này còn có việc, không tiện rời đi man hoang xâm lâm, chính các ngươi rời đi đi. Vừa dứt lời, siêu một tiếng, Hạ Bình nhẹ nhàng nhảy một cái, như là đại bằng. Mấy hơi thở liền rời đi nguyên địa, dù cho Chu thị con cháu bọn người muốn nói chuyện giữ lại, cũng căn sắn không để lại. Rất nhanh, hắn thân ảnh liền hoàn toàn biến mất tại rừng cây ở trong. Mà mẹ nó, nhìn thấy Hạ Bình rời đi, Chu thị con cháu chửi ầm lên, cái kia gọi Hạ Bình bình dân dân chúng thật sự là quá phách lối, rõ ràng cứu chúng ta, vì cái gì không thuận tiện đưa chúng ta ra ngoài, cái gọi là cứu người cứu đến cùng. Đưa Phật đưa đến Tây, nếu như chúng ta lúc rời đi sau, lại bị lưu manh bắt lấy giết chết, đến lúc đó hắn cũng là hại chết chúng ta người, là hung thủ giết người. Hắn đối với Hạ Bình loại thái độ này rất là bất mãn. Cũng không phải sao. Lại dám cự tuyệt chúng ta, quá không nể mặt mũi. Đây là cùng chúng ta Chu gia giao cơ hội tốt, thế mà không hiểu được cố mà chân quý. Không có chút nào hiểu được nhân tình thế thái. Khó trách là dân chúng bình thường, một điểm giáo dưỡng đều không có, cũng không biết cha mẹ là thế nào dạy. Mấy cái Chu thị con cháu chửi ầm lên, mười phần khó chịu, bọn họ là thế gia đại tộc con cháu, đi ra ngoài bên ngoài cái nào không được nịnh bợ bọn họ, hiện tại đụng phải một cái đối xử với bọn họ như thế người, đã cảm thấy rất bất mãn, cho rằng tiểu tử kia sự tình không có làm tốt. Hừ! Cái gọi là thiên tài chính là như vậy, tính cách kỳ quái, không hợp đám người. Tuần Hào cười lạnh một tiếng, bất quá hắn không muốn rời đi man hoang xâm lâm, đoán chừng có thể là ở cái địa phương này tầm bảo A. Ánh mắt hắn lộ ra một tia hàn mang. Chương 506, ẩn hình châu. Tâm bảo. Mấy cái chu thị con cháu nhìn lấy Tuần Hảo, bọn họ nghe ra đối phương nói bóng gió. Đến man hoang xâm lâm cũng chỉ có một mục đích, cái kia chính là tìm bảo vật. Tuần Hảo ánh mắt lấp lóe, mà lại hắn lẻ loi một mình, có thể tưởng tượng hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, không sợ hết thảy. Đương nhiên, cũng có khả năng hắn tìm tới mô cái bí mật tàng bảo địa điểm, muốn một người đến đây độc chiếm. Nếu như chúng ta đi theo đi lên, nói không chừng cũng có cơ hội được chia một chén canh. Hắn ánh mắt lộ ra tham lam thần sắc. Đi theo vào. Không tốt lắm đâu, tiểu tử kia tuy nhiên phách lối điểm, thực lực cũng không phải giả. Đúng à, một cái không chú ý, chúng ta liền sẽ bị đối phương phát hiện, đến lúc đó thế nhưng là nói không thông. Mấy cái chu thị con cháu cũng là có chút điểm ý động, nếu như có thể đi theo dạng này cao thủ cùng một chỗ tầm bảo, nói không chừng có cơ hội có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, thậm chí đến cái bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Vấn đề là, đối phương võ đạo thực lực cường đại, bọn họ muốn lặng lẽ theo sau không bị người phát hiện, thật sự là rất khó khăn. Không có việc gì. Tuần Hào cười lạnh một tiếng, trên người của ta có một kiện bí bảo, tên là ẩn hình châu. Nếu như ta vận chuyển khí công, triệt để kích phát cái này bí bảo lực lượng, liền có thể vặn vẹo ánh sáng, đạt tới ẩn hình hiệu quả. Thậm chí ngay cả trên người chúng ta khí tức, còn có tiếng bước chân đều sẽ bị một cỗ vô hình năng lượng ngăn cách ra, cho dù là tông sư đỉnh phong cường giả cũng phát hiện không chúng ta tồn tại. Cái gì? Nghe nói như thế, chu thị con cháu từng cái đều là chấn kinh, nói, ẩn hình châu. Trên người ngươi tại sao có thể có dạng này bảo bối? Nếu có lời nói, trước đó vì cái gì không lấy ra? Nếu như ngay từ đầu bọn họ liền sử dụng món pháp bảo này lời nói, bọn họ cũng sẽ không bị những cái kia lưu manh phát hiện. Thực không dám dâu dếm. Tuần Hào nói, cái này ẩn hình châu là từ phụ thân ta gian phòng vụng trộm lấy ra, là vì lần này man hoang xâm lâm mạo hiểm mới lấy ra, chuyện này kết thúc về sau nhất định phải còn trở về, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nếu như không cần thiết lời nói, ta cũng sẽ không tùy tiện sử dụng nó. Nhưng là bây giờ cũng là cơ hội tốt nhất. Nếu như có thể đi theo tiểu tử kia thu hoạch được bảo vật lời nói, như vậy lần này chúng ta cũng không tính là đến không, không đến mức xám xịt rời đi. Hắn cũng có chút hối hận, sớm biết trước đó liền sử dụng cái này bí bảo, may mắn vừa rồi có người tới cứu mình, bằng không bọn hắn lần này liền chết thật định. Mà hắn Tuần Hào cũng sẽ liền bảo vật đều không có cơ hội sử dụng, liền ngỏm củ tỏi. Thì ra là thế. Là từ trong nhà trộm lấy ra. Nếu như cái này ẩn hình châu thật lợi hại như vậy chúng ta không theo sau liền là kẻ ngu. Liên mạnh như vậy người đều ngấp nghé bảo vật há là không như bình thường. Có lẽ chúng ta có thể tới bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau. Hắc hắc, ai kêu tiểu tử kia đối với chúng ta bất kính, lần này không phải nhượng hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn không thể. Mấy cái chu thị con cháu khặc khặc cười nói, giam ba câu liền quyết định ra đến, có ẩn hình châu liền không có người có thể phát hiện bọn họ truy tung, đây quả thực là đứng ở thế bất bại a. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đuổi theo. Ba một chút, Tuần Hào lập tức từ trên thân xuất ra một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay trong suốt hạt châu, phía trên tựa hồ ẩn chứa một đoàn vân vụ, thâm bất khả trắc, tựa hồ có thật không thể tin lực lượng. Anh. Khi Tuần Hào nắm chặt cái khỏa hạt châu này, vận chuyển trên người mình khí công, đem chân nguyên quán thâu đi vào, lúc này cái khỏa hạt châu này lập tức toát ra một cỗ không khỏi năng lượng ba động. Mà cỗ ba động này vây quanh Tuần Hào bọn người, ánh sáng vặn mẹo, tựa hồ cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, liền liền thân thượng khí hơi thở đều biến mất đến không còn một mảnh, phảng phất bọn họ đã từ cái thế giới này hoàn toàn biến mất. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Quả thật là ẩn hình châu, không nghĩ tới còn có loại này thật không thể tin lực lượng. Không hổ là bảo khí, giá trị liên thành, dạng này bảo vật giá trị liên thành A. Có pháp bảo này, thiên hạ to lớn, chúng ta đều có thể đi được. Mấy cái chu thị con cháu lợi dụng các loại phương pháp chứng minh chính mình thật là ở vào ẩn hình trạng thái, nhất thời cười ha ha, mừng rỡ không thôi, bọn họ tâm tính lập tức bành trướng. Đi thôi. Tuần Hào ra lệnh. Siêu siêu siêu. Bọn họ lập tức xuất phát, hướng phía Hạ Bình rời đi phương hướng đuổi theo. Mà liên tại Tuần Hào mấy người rời đi không lâu thời gian, từ rừng cây ở trong lập tức liền xuất hiện mấy chục người mặc áo chén trung niên hán tử, từng cái trên người có đao ba, hung thần ác sát, phảng phất là một đám thổ phỉ. Đáng giận, chết thật. Một cái đao ba hán tử chầm chầm trên mặt đất thi thể, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trước đó dùng bộ đàm muốn liên lạc Diệp Lao Tam bọn họ, nhưng là thật lâu không có nhận thông, liền biết khả năng ngoại ý muốn nổi lên, không nghĩ tới thật chết hết, một cái cũng không có còn sống. Hắn gắt gao nhìn chầm chầm trên mặt đất thi thể, những người này đều là dưới tay hắn. Mà bọn họ những người này cũng coi là một cái tiểu hình mạo hiểm đoàn, chuyên môn tại man hoang xâm lâm mạo hiểm, chém giết yêu thú, ngắt lấy linh dược vân vân, ngẫu nhiên cũng sẽ chuyển chức làm cường đạo, giết người cướp của. Đây cũng là tại man hoang xâm lâm mạo hiểm võ giả thái độ bình thường, vô cùng hỗn loạn, vì đạt được tài phú, bọn họ cái gì đều làm, chưa từng có cái gọi là đạo đức phòng tuyến cuối cùng. Trần Đao đại ca. Một cái nam tử gầy nhỏ đứng ra, nhìn chằm chằm trên mặt đất thi thể, con mắt lộ ra một tia âm hàn quan mang, từ nơi này chiến đấu dấu vết, còn có Diệp Lao Tam trên người bọn họ vết thương đến xem, không phải là bị nơi này yêu thú giết chết, mà là bị nhân loại giết. Hắn kiến thức rộng rãi, rất nhanh từ một số dấu vết để lại suy đoán ra Diệp Lao Tam bọn người nguyên nhân cái chết. Đáng chết! Đao ba hán tử Trần Đao siết chặt quyền đầu, phanh một chút, hắn nhất quyền đập xuống đất, lập tức ném ra một cái khủng bố hầm động, trên mặt đất cũng xuất hiện hơn 10 đạo rạn nước, răng rác rung động, thể hiện ra vũ sư thất trọng thiên tu vi, đây đã là cao cấp cảnh giới võ sư. Phóng nhãn toàn bộ vân tiêu giới, đây cũng là cái tiểu cao thủ. Một cái áo trắng hán tử sắc mặt dữ tợn, giận quát một tiếng, Trần Đao đại ca. Diệp Lao Tam bọn họ thế nhưng là huynh đệ chúng ta, có người giết bọn hắn, thù này không thể không báo. Đúng, Diệp Lao Tam bọn họ không thể chết vô ích. Nhất định phải xử lý đám kia hung thủ. Bắt lấy, liền thịt bọn họ. Những người khác cũng là gật gật đầu, sắc ý sôi trào. Thù, khẳng định phải báo. Đao ba hán tử Trần Đao rất tỉnh táo, nhưng là đến tra ra địch nhân hư thực. Không thể đần độn xông đi lên chịu chết, nếu như địch nhân thực lực yếu, tại chỗ liền đem hắn làm thịt. Nếu như thực lực cường đại, liền tạm thời ẩn nhẫn, tìm cơ hội cho hắn hạ độc, hoặc là thiết trí bẫy dập ám toán hắn, không thể cứng đôi cứng. Tâm hắn nghĩ lấp lóe, muốn ra rất nhiều độc kế. Những người khác cũng là nội tâm tuân ra vô tận sát ý, bọn họ đều là cường đạo xuất thân, chuyên môn làm hạ cửu lưu công tác. Đối với một số âm mưu quỷ kế, hạ độc hãm hại thủ đoạn, đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Muốn giết một người, chưa hẳn cần chính diện chiến đấu, bẫy dập, độc sát, đều là biện pháp. Đi thôi, đuổi theo. Đao ba hán tử Trần Đao phất phất tay. Siêu một tiếng, bọn họ đem những này thi thể toàn bộ chôn xong, liền theo dõi Hạ Bình bọn người lưu lại dấu vết, đuổi theo. Chương 507, Sa Yêu hộ vệ. Ban đêm, Hàn Nguyệt Đầm. Trọn vẹn chạy mấy canh giờ, Hạ Bình rốt cục đến Hàn Nguyệt Đầm. Nơi này chính là Hàn Nguyệt Đầm. Diện tích thật sự là đại A. Hạ Bình phóng nhãn bốn phía, phát hiện nơi này tuy nhiên gọi là Hàn Nguyệt Đầm, nhưng là diện tích rộng lớn, liếc một chút căn không nhìn thấy bờ giới, tối thiểu kéo dài mấy ngàn cây số, cùng trên địa cầu một số hải dương cũng kém không nhiều. Nơi này nước cũng không đơn giản. Hạ Bình nhìn chằm chằm Hàn Nguyệt Đàm Thủy, dù cho cách rất lợi hại cự ly xa, hắn cũng có thể cảm nhận được những này Hàn Nguyệt Đàm Thủy tản mát ra thật sâu hàn khí, ẩn chứa lạnh sát khí. Người bình thường nếu như không có bất kỳ phòng bị nào đi vào cái này Hàn Nguyệt Đầm lời nói, mấy phút đồng hồ về sau liền sẽ bị đông thành khối băng, hàn sát khí tức xâm lấn ngũ tạng lục phủ mà chết, thần tiên đều không cứu lại được tới. Hắn lập tức liền biết đây là một chỗ đặc biệt động thiên phúc địa, cũng khó trách 72 động yêu vương ngân giao vương chọn ở cái địa phương này xung làm nó động phủ. Ừm. đó là thủy nguyệt thảo. Rất nhanh, Hạ Bình cũng phát hiện tại Hàn Nguyệt bờ đầm duyên vị trí, sinh trưởng một mảng lớn cỏ, toàn thân ngân sắc, lớn chừng bàn tay, chiếu sáng rạng rỡ, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, phát ra hào quang màu bạc. Từng sợi đặc biệt linh dược khí tức tràn ngập bốn phía, làm cho tâm thần người đại chấn. Quả thật là thiên địa linh cỏ. Hạ Bình cảm nhận được trong cơ thể mình khí tức tại dục dịch, hận không thể lập tức đem những này thủy nguyệt thảo cho triệt để thôn phệ, chiếm làm của riêng. Một khi đem linh dược này ăn vào, triệt để luyện hóa, lập tức liền có thể đạt tới nhật nguyệt cùng tồn tại, thủy hỏa tương dung vô thượng huyền diệu cảnh giới, trợ giúp chính mình đột phá bình cảnh. Vâng! Ngay tại mặt trăng lên tới giữa không trung thời điểm, toàn bộ Hàn Nguyệt đầm chấn động, rầm rầm rung động, đáy nước chỗ sâu lập tức xuất hiện đại lượng bọt nước, từng đầu ngân sắc mãng xà từ mặt nước thoát ra, ngàn vạn. Những này xà yêu xuất hiện, yêu khí trùng thiên, ùn ùn kéo đến, đơn giản cũng là vạn yêu tề tụ, chúng nó đội hình chỉnh tề, giống như một thể, đơn giản thật giống như một đội quân. Ừm! Hạ Bình lập tức tỉnh táo lại, ngăn chặn chính mình muốn đi qua ngắt lấy thủy nguyệt thảo xúc động, hắn trốn ở phụ cận một khối nham thạch to lớn, đồng thời đem trên thân chân nguyên ẩn nặc tại địa ngục kim ô tế bào, cùng chung quanh khí tức hòa làm một thể, miễn được bản thân tung tích bị những này xà yêu phát hiện, này tất nhiên sẽ rước lấy đại họa. Giờ này khắc này, những này xà yêu xuất hiện tại trên mặt nước, chúng nó ngẩng đầu lên sọ, không ngừng phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Rầm rầm. Lấy chúng nó thân thể làm trung tâm, tựa hồ hình thành một cái khủng bố vòng xoáy, đại lượng linh khí hội tụ ở cái địa phương này. Thế nhưng không chỉ là như thế a. Lúc này trên bầu trời, mặt trăng giữa trời, thế mà ở cái này nháy mắt rủ xuống từng mảnh ánh sáng màu bạc, dạng này quang hoa đem trọn phiến hồ bạc đều nhuộm thành màu trắng bạc, vô cùng hùng vĩ. Những xà yêu đó hấp thu đến những này ánh trăng về sau, biểu lộ 10 phần thỏa mãn, trên thân khí tức chính đang từng bước lớn mạnh, một cô yêu lực tại thể nội vận chuyển, yêu khí trùng thiên. Cũng có chút xà yêu tựa hồ đột phá tu là cực hạn, đạt được kinh người tiến hóa, thế mà trực tiếp đem trên người mình ra rắn cũng lột ra đến, trên thân huỳnh quang tiềm thước. Mà lại từng đầu xà yêu tu luyện, cũng không phải là tùy ý xuất hiện tại một vị trí nào đó, mà là có chính mình đặc biệt vị trí, đã sớm cố định lại, lẫn nhau ở giữa yêu khí liên hệ với nhau. Nếu có người từ trên không nhìn xem lời nói, lập tức liền có thể nhìn thấy những này xà yêu thình lình tạo thành một người tu luyện trận pháp, lẫn nhau ở giữa khí tức phát họa ra trận pháp đường cong. Chính là bởi vì trận pháp này, có thể hội tụ đại lượng thiên địa linh khí, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, có thể cực lớn tăng tốc xà yêu nhóm tu luyện tốc độ, chỗ tốt vô cùng. Đây chính là yêu quái đang phun ra nuốt vào mặt trăng tinh hoa, chúng nó tại tu luyện chẳng cảnh. Hạ Bình trốn ở bên cạnh một khối nham thạch to lớn, cũng nhìn thấy những này xà yêu tu luyện chẳng cảnh, cũng là cảm giác đến chấn động không gì sánh nổi. Hắn cũng càng thêm khắc sâu lý giải đến, những này yêu quái cũng là không thua gì nhân loại sinh linh, thậm chí chúng nó thời gian tu luyện càng thêm đã lâu, viễn siêu viêm hoàng tình cầu trên người loại, không thể khinh thường. Rất nhanh, thời gian liền đi qua 2 đến 3 giờ thời gian, mặt trăng tựa hồ rời đi trung ương, sắp hạ xuống tới, mà mặt trăng tinh hoa tựa hồ cũng không có trước đó như vậy sung túc. Từng đầu xà yêu cũng tu luyện kết thúc, nhao nhao từ mặt hồ chui vào đáy nước. Toàn bộ trở về sao? Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, hắn biết Hàn Nguyệt đầm chỗ sâu nhất định có những này xà yêu động quật. Chúng nó ngày thường tu luyện kết thúc về sau, liền hội động phủ mình nghỉ ngơi. Khi những này xà yêu toàn bộ lúc rời đi sau, hắn nhất thời buông lỏng một hơi, hiện tại rốt cục có cơ hội lấy được những này thủy nguyệt thảo. Nếu có thể không kinh động những này xà yêu, từ đó thu hoạch được thủy nguyệt thảo lời nói, cái này cũng là một chuyện tốt, dạng này là hắn có thể đủ thanh thản ổn định tu luyện, lớn mạnh chính mình tu vi. Không, không đúng. Vẫn là có xà yêu hộ vệ. Hạ Bình tới gần một điểm khoảng cách thời điểm, đồng nhiên liền phát hiện ở mảnh này thủy nguyệt thảo sinh trưởng địa phương, thế mà xuất hiện một đội xà yêu hộ vệ. Chúng nó số lượng có 15-16 đầu, chí ít đều có được vũ sư cảnh tu vi, mạnh nhất cũng có vũ sư lục trọng thiên, kém nhất cũng có vũ sư tam trọng thiên, thân thể bên trên tán phát ra mạnh mẽ khí tức. Những này xà yêu tại phụ cận tuần tra, ánh mắt lạnh lẽo, tựa hồ tại phòng ngừa có địch nhân xâm lấn, ngắt lấy Thủy Nguyệt Thảo. Bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên. Thủy Nguyệt Thảo không chỉ có đối nhân loại võ giả có chỗ tốt cực lớn, đối với yêu tộc tới nói cũng là rất nhiều chỗ tốt. Giống như vậy linh dược, đều là bị trông coi trọng yếu vật tư, tuyệt không cho phép có người tới vụng trộm ngắt lấy, chiếm làm của riêng. Đoán chừng cùng loại Hạ Bình nghĩ như vậy đến ngắt lấy Thủy Nguyệt Thảo nhân loại võ giả cũng có rất nhiều, dần ra, chúng nó cũng liền thành lập hoàn thiện hộ vệ cơ chế, dùng để chống đỡ người xâm nhập. Bất quá từ khi có xà yêu hộ vệ về sau, dám đến Hàn Nguyệt Đầm trộm cắp Thủy Nguyệt Thảo nhân loại cũng liền càng ngày càng ít, bởi vì đại lượng nhân loại võ giả tử vong, cũng là một loại chấn nhiếp. Vì đạt được Thủy Nguyệt Thảo, mà đánh đổi mạng sống đại giới, rất nhiều người loại cũng sẽ cân nhắc, không dám tới. Thật sự là nhàm chán a, đều hơn mấy tháng đi, thế mà đều không có nhân loại đi tìm cái chết. Hắc hắc, cũng không biết giết bao nhiêu cái, những cái kia ngu xuẩn nhân loại còn thế nào dám đến. Chúng ta vẫn là làm được có chút quá mức, hẳn là bày ra địch lấy yếu, dẫn dụ những nhân loại này võ giả không ngừng đến đây, dạng này chúng ta liền có liên tục không ngừng nhân loại ăn. Không có những nhân loại võ giả đó qua đi tìm cái chết, chúng ta gần nhất sinh hoạt chất lượng cũng hạ xuống, ăn cái gì đều không thơm. Cũng không phải sao. Nếu như không phải nhân tộc cùng yêu tộc đạt thành hòa bình hiệp nghị, ta còn muốn vụng trộm tiến về nhân loại thành thị giết chết một số, lấy về động phủ khi thực vật đây. Vẫn là hoài niệm lúc trước yêu tộc cùng nhân tộc đại chiến, khi đó có đếm mãi không hết nhân loại thi thể. Muốn làm sao ăn liền làm sao ăn. Thế nhưng là chúng ta chết cũng rất nhiều, ông bà của ta đều chết tại những nhân loại võ giả đó trên tay, thậm chí kém chút bị tận diệt. Đây là huyết hải thâm cửu, cho nên bọn họ tới một cái chúng ta giết một cái. Cái gọi là hòa bình hiệp nghị cũng chỉ là giấy lộn một chương mà thôi, kỳ thực có rảnh chúng ta cũng có thể len lén lẻn vào nhân loại thành thị, bắt lấy một ít nhân loại trở về. Trước đó biểu ca ta cứ như vậy làm, ăn không ít nhân loại nữ tử, thần không biết quỷ không hay. Cái này tốt, cái chủ ý này không tệ, lần sau chúng ta nghỉ, liền đi thử xem. Mười mấy đầu xà yêu đang nói chuyện phiếm, chúng nó đối với nhân loại thái độ vẹn vẹn thực vật, hung ác tàn bạo cực kỳ. Chương 508, Kinh Thiên Nhất Mâu. Thế mà tùy ý nói chuyện phiếm ăn người, quả nhiên là yêu quái, nên chu. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, nội tâm nổi lên đáng sợ sát ý, như là hỏa sơn sắp bạo phát. Tuy nhiên Hạ Bình nghe không hiểu những này xà yêu lời nói, nhưng là hắn đeo trên người lấy bộ đàm, phía trên có trí năng phiên dịch phần mềm, chỉ cần tiếp thu được đối phương lời nói, lập tức liền có thể phiên dịch thành ngôn ngữ nhân loại. Bởi vậy hắn cũng không có ngôn ngữ không thông vấn đề. Hoàn toàn có thể minh bạch những này yêu quái nói chuyện ý tứ. Nghe nói đạt tới vương gia cảnh, liền căn không cần phiên dịch phần mềm hỗ trợ, bọn họ thông qua tinh thần lực trao đổi lẫn nhau. Đây là cao đẳng sinh mệnh giao lưu phương thức, hoàn toàn không có ngôn ngữ không thông chướng ngại. Có thể càng là nghe hiểu những này xà yêu lời nói, hắn liền đối với mấy cái này xà yêu sát tâm càng nặng. Không thể phủ nhận. Yêu tộc ở trong cũng có yêu quý hòa bình chủng tộc, cũng có đối với nhân loại thân mật yêu quái, nhưng là đại bộ phận đều là địch nhân, trời sinh tính hung tàn, lấy làm người ăn. Dạng này yêu, đáng chém. Bất kể như thế nào, những này Thủy Nguyệt Thảo nhất định phải đạt được. Hạ Bình nắm chặt quyền đầu, đối với Thủy Nguyệt Thảo tình thế bắt buộc, đây đối với hắn tu luyện tới nói, là không thể thiếu tài nguyên tu luyện. Liền xem như sử dụng thủ đoạn hèn hạ, hắn đều sẽ đem những này Thủy Nguyệt Thảo cho cướp đến tay, huống chi những này xà yêu đối với nhân loại có hại, căn là sinh tử cựu địch, hắn liền càng thêm sẽ không bận tâm cái gì. Nếu như đem những này xà yêu hộ vệ chém giết, chỉ cần để lộ một tia phong thanh, lập tức liền sẽ trêu chọc đến số lớn xà yêu địch nhân, đến lúc đó tất nhiên sẽ lâm vào vây công ở trong. Tuy nhiên Hạ Bình sát ý sôi trào, nhưng là nội tâm vẫn là rất lợi hại thận trọng. Bởi vì hắn nhìn thấy vừa rồi những này xà yêu lúc thời điểm tu luyện tràng cảnh cỡ nào hùng vĩ, vẹn vẹn hàn nguyệt đầm một góc, liền xuất hiện ngàn vạn xà yêu, lít nha lít nhít, ùn ùn kéo đến. Như vậy toàn bộ hàn nguyệt đầm sẽ có bao nhiêu xà yêu? Là hơn 100 vạn, hơn 1000 vạn, vẫn là hơn 100 triệu. Chỉ cần hơi tưởng tượng một chút cái số này, cũng làm người ta không rét mà run. Giết một cái, thì tương đương với đâm một cái tổ ong mật. Hàn Nguyệt Đầm, là một chỗ xà yêu quốc độ. Nghĩ ra được Thủy Nguyệt Thảo, nhất định phải đem cái này 16 con xà yêu hộ vệ đồng thời giết chết, để chúng nó liền thanh âm kêu cứu đều không cách nào phát ra. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, nội tâm sát ý đang nổi lên. Siêu một tiếng, trong tay hắn lập tức xuất ra bảo khí địa ngục chi mâu. Muốn đem những này yêu quái trong nháy mắt giết chết, để chúng nó liền thanh âm kêu cứu đều không thể phát ra, chỉ bằng vào hắn thực lực bây giờ còn vô pháp làm được, nhưng là nếu như mượn nhờ bảo khí lực lượng, như vậy thì làm ít công to. Ầm ầm. Hạ Bình đem trong cơ thể mình chân nguyên quán thâu tiến căn này địa ngục chi mâu. Tấn thăng đến vũ sư tứ trọng thiên về sau, hắn chân nguyên to lớn hơn, có thể vận chuyển cái này bảo khí năng lực cũng nhiều hơn. Ở cái này nháy mắt, địa ngục chi mâu rung động, một cỗ địa ngục khí tức ba động khí lưu, tựa hồ vặn vẹo từ trường, vô thanh vô tức, trường mâu phía trên minh văn lấp lóe. Muốn giết chết những này yêu quái, nhất định phải ám sát. Mà đinh đầu thất tiến công là vô thượng ám khí công pháp. Nó phẩm cấp cơ hồ vô pháp đo đạc, thậm chí khả năng còn tại vương cấp phía trên. Hạ Bình đắm chìm trong đinh đầu thất tiến công tầng thứ 3 công pháp vận chuyển bên trong, cho dù tìm được hệ thống thể hồ còn đính, nhưng là hắn cũng y nguyên cảm thấy mình đối môn công pháp này thật nhiều huyền ảo không để ý tới hiểu biết thấu triệt. Mỗi vận chuyển một lần, hắn đều cảm thấy mình đối môn công pháp này có cấp độ càng sâu lĩnh ngộ. Cực đạo chi cảnh, đem tinh thần lực triệt để dung nhập bảo khí, đạt tới nhân khí hợp nhất cảnh giới, lấy khí ngự khí. Hạ Bình đem tinh thần lực tan nhập địa ngục chi mâu chỗ sâu. Hắn tựa hồ cảm giác được món bảo khí này cấp độ sâu lực lượng, phảng phất địa ngục thần ma hư ảnh từng cái ra hiện tại hắn não hải chỗ sâu nhất, địa ngục khí tức cùng trên người hắn khí tức hòa làm một thể. Ở cái này nháy mắt, Hạ Bình cảm thấy mình nội tâm như là giống như tấm gương bình tĩnh, căn liền không có bất cứ ba động gì, thậm chí ngay cả cảm tình ở cái này nháy mắt đều biến mất. Thậm chí trên người hắn chân nguyên đều không cần vận chuyển, hoàn toàn cùng tinh thần lực, địa ngục chi mâu kết hợp, tinh khí thần hợp nhất. Hắn toàn bộ người vô thanh vô tức, cứ như vậy đâm ra nhất mâu. Đinh đầu thất tiến công đệ tam thức mạn thiên hoa vũ. Oanh một tiếng. Địa ngục chi mâu ở cái này nháy mắt thế mà trong nháy mắt năng lượng hóa, xuất hiện 16 đạo năng lượng màu đen trường mâu, như là giọt mưa, hướng phía nơi xa đâm ra qua. Cái này nhất mâu, vô thanh vô tức, căn không có bất kỳ thanh âm gì, thậm chí ngay cả không khí cũng không có chấn động, phảng phất dạng này trường mâu đã cùng thiên địa triệt để dung hợp, cũng như trốn vào dị thứ nguyên không gian. Cho dù là vương gia cảnh nhìn thấy một kích này, đều sẽ cảm giác đến rung động, vô pháp miêu tả một kích này đáng sợ, nhanh chóng. Đông. Một giây sau, Hạ Bình địa ngục chi mâu, trong nháy mắt tiểu xuyên thấu đứng tại hồ bạc biên giới, 16 con xà yêu thân thể. Vẫn là không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra, thậm chí này 16 con vũ sư cảnh xà yêu cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chúng nó mới vừa rồi còn tại trao đổi như thế nào len lén lẻn vào nhân loại thế giới, bắt giết nhân loại nữ tử xung làm thực vật. Khi trường mâu xuyên thủng chúng nó thân thể, một cô hắc ám địa ngục năng lượng nổ tung, trong nháy mắt liền đưa chúng nó thân thể cho nổ thành bột mịn, trực tiếp liền sụp đổ, tiêu tán giữa thiên địa. Chúng nó đến bây giờ, chết cũng không biết chính mình chết như thế nào. Sau đó 16 căn trường mâu năng lượng tiêu tán, tiếp lấy lại hội tụ vào một chỗ, đông một tiếng, địa ngục chi mâu cứ như vậy đinh trên mặt đất, dễ như trở bàn tay động xuyên một cái hố. Nếu như không là trên mặt đất xuất hiện một đống lớn hắc sắc hạt bụi, cùng 16 mai yêu hạch,

mà lại tiểu tử kia có thể vì ta Chu gia quật khởi làm ra công hiến, cũng là hắn vinh hạnh. Nhiều lắm là giết hắn về sau, liền cho người nhà của hắn đưa chút tan gia phí, bảo đảm nhà hắn người cả một đời áo cơm không lo. Hắn lộ ra một bộ chẳng biết xấu hổ sắc mặt. Còn lại Chu thị con cháu đều là trầm mặc, dựa theo người tuổi trẻ kia thiên phú, tương lai nhất định có thể trở nên nổi bật, tấn thăng đến tông sư đó là dễ như trở bàn tay sự tình, coi như không coi Chu gia, đoán chừng nhà hắn người cũng sẽ áo cơm không lo. Hiện tại Chu Hào nói ra những lời này, thật sự là mở mắt nói lời bịa đặt. Bất quá bọn hắn đều là người Chu gia, tự nhiên cũng sẽ không nói ra đối với Chu gia bất lợi lời nói, thậm chí cảm thấy đến kế hoạch này có rất lớn khả thi, không có nửa điểm không ổn. Tốt, chúng ta bây giờ lập tức thông chi đại bá Chu Bân, cũng thuận tiện thông chi đám kia phỉ đồ, cản trở tiểu tử kia hành động. Chu Hào ra lệnh một tiếng. Vâng. Mấy cái Chu thị con cháu hét lớn một tiếng. Chương 510, Trần Đao đánh tới. Len Ken. Ngay tại Hạ Bình tại rừng cây ở trong chạy, muốn về đến chính mình tư nhân phi thuyền Quang Thần Hào thời điểm, chợt nghe hệ thống truyền đến thanh âm, có người đối chủ ký sinh sinh ra sát ý, mời chủ ký sinh cảnh giác. Cái gì? Hạ Bình dừng bước lại, lúc này một cỗ tin tức chạy lập tức liền tràn vào trong đầu của hắn, rất nhanh hắn liền thấy Chu Hào bọn người thương lượng muốn chặn giết chính mình hình ảnh. Những người này trong khi nói chuyện cho cũng rõ ràng bạo lộ ra. Chu Hảo. Xem hết những nội dung này về sau, Hạ Bình siết chặt quyền đầu, con mắt lộ ra một tia hàn mang, sắc ý sôi trào. Tuy nhiên hắn đối Chu Hảo cái này được một tấc lại muốn tiến một thước người không có cảm tình gì, nhưng là cũng hoàn toàn không nghĩ tới tiểu tử này thế mà thủ đoạn độc gác đến loại trình độ này, thế mà còn muốn sát nhân đoạt bảo. Rõ ràng chính mình cứu tiểu tử này nhất mệnh, không cảm ơn coi như, còn muốn đối với hắn hạ sát thủ, dạng này người không phải lang tâm cẩu phế, kia cái gì mới là lang tâm cẩu phế. Hắn hiện tại cũng coi là minh bạch cái gì gọi là trong núi sói. Còn muốn gọi đại bá của hắn đến vây giết ta. Vẫn là tông sư. Hạ Bình siết chặt quyền đầu, đến rất đúng lúc, tông sư lại như thế nào? Đến. Vừa vặn liền tận diệt, toàn bộ làm thịt. Hắn đem chính mình tư nhân phi thuyền Quang Thần Hào cải tạo hoàn tất, uy lực không biết bao nhiêu tầng thứ, dù cho đến một đám tông sư, cũng có thể đem bọn hắn toàn bộ chém giết, không chừa mảnh giáp. Những người này nếu như muốn đến tìm hắn để gây sự, sát nhân đoạt bảo, như vậy hắn cũng đúng lúc đem đám người này mai táng ở chỗ này. Trước đó cứu Chu Hào đám người này nhất mệnh, bọn họ không hiểu được cố mà chân quý, hiện tại còn nghĩ qua đi tìm cái chết, hắn liền thành toàn những người kia. Không giết đến đầu người cuồn cuộn, cũng không biết hắn lợi hại, không hiểu được cái gì gọi là kính sợ. Bất quá vừa rồi thế mà không có cảm giác được Chu Hào bọn người tồn tại. Nếu như không phải hệ thống, hiện tại ta đều phát hiện không bọn họ, này ẩn hình châu thật sự là lợi hại. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe. Hắn cũng cảm thấy âm thầm kinh hãi. Tinh thần lực của hắn cũng coi là nhạy cảm, liền xem như tông sư đến đây, hắn cũng có thể phát hiện. Nhưng là Chu Hào bọn người sử dụng ẩn hình châu về sau, hắn lại là không có chút nào cảm ứng, cái này liền có chút đáng sợ. Tuy nhiên đây cũng là bởi vì Chu Hào các loại người nội tâm không có sinh ra sát ý, cho nên hắn mạch máu trong người không có đưa đến đối cảm giác nguy hiểm phản ứng. Từ mà không có phát giác. Nhưng là liền xem như dạng này, cũng đủ để chứng minh này ẩn hình châu lợi hại, tuyệt đối là một kiện thiên địa dị bảo, giá trị không thể coi thường. Xem ra này ẩn hình châu cũng là không tệ bảo bối, nếu như có thể từ trên người Chu Hào cướp đến tay, tuyệt đối có thể mang đến cho ta cực đại trợ lực, có thể ra người các loại hiểm cảnh. Hạ Bình lập tức nghĩ đến cái này ẩn hình châu đủ loại diệu dụng. Tỉ như tại Hàn Nguyệt Đầm, nếu như ta trên người có ẩn hình châu lời nói, có lẽ còn có thể mượn nhờ cái này mai ẩn hình châu lực lượng, xâm nhập Hàn Nguyệt Đầm, tiến vào này Ngân Giao Vương Lão Tổ, thu hoạch được đại lượng bảo vật. Hắn lập tức muốn ra các loại sử dụng ẩn hình châu kế hoạch. Nếu như có thể đạt được cái này mai ẩn hình châu lời nói, chỗ tốt vô cùng. Trước bố trí cái bẫy dập, sau đó đem Chu Hảo một đám người toàn bộ làm thịt. Hạ Bình siết chặt quyền đầu, lập tức nghĩ kỹ đủ loại đối sách, đã đối phương bất nhân, như vậy thì không trách hắn bất nghĩa. Siêu siêu siêu. Đúng vào lúc này, rừng cây chỗ sâu lập tức xông ra lần lượt từng bóng người, từng cái tản mát ra lẫm liệt sát khí, hướng phía bốn phương tám hướng mà đến, lập tức liền đem Hạ Bình bao vây lại. Mà làm thủ một cái là đao ba hán tử, thình lình chính là cường đạo chân đao, vũ sư thất trọng thiên. Những người khác cũng xuất hiện 20-30 cái, chí ít đều là vũ sư cảnh nhất trọng thiên, đám người bọn họ xuất hiện tại nơi này, hung thần ác sát, như là một bầy sói đói. Những người này cũng là Chu Hào bọn người nâng lên cường đạo đồng bọn sao. Ngược lại là tới rất lợi hại cấp tốc. Hạ Bình đứng tại chỗ, nhìn lấy bọn này cường đạo, sắc mặt rất là bình tĩnh. Người chính là Hạ Bình. Đao ba nam tử trần đao nhìn chầm chầm Hạ Bình, mở miệng hỏi, ngữ khí rất là bất thiện, còn lại cường đạo cũng là nhìn chầm chầm Hạ Bình, nhìn chầm chầm, sát khí đằng đằng. Hạ Bình gật gật đầu, đúng, các ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Có chuyện gì? Trần đao cười lạnh một tiếng, ta hỏi ngươi một sự kiện, xế chiều hôm nay có phải hay không là ngươi giết ta đồng bạn Diệp Lao Tam bọn họ? Có người thế nhưng là cho chúng ta chứng cứ, ngươi có thể đừng ở chỗ này giả ngu. Hắn gọn gàng khi hỏi thăm. Trước đó bọn họ đang truy tra hung thủ hành tung, đồng nhiên ở giữa liền có người ném một khối vỏ cây tới, phía trên viết lấy giết chết Diệp Lao Tam hung thủ tin tức, còn chỉ rõ hung thủ vị trí. Tuy nhiên nhìn thấy tin tức này, bọn họ cảm thấy bán tín bán nghi, nhưng là trước mắt cũng không có manh mối, cũng chỉ đành đuổi theo. Hiện tại xem xét, quả nhiên tìm tới Hạ Bình. Không sai, thật là ta giết bọn họ. Hạ Bình gật đầu thừa nhận, bất quá bọn hắn là cường đạo. Đánh giám. Nghe nói như thế, một cái cường đạo lập tức giận tím mặt, chúng ta có hỏi ngươi bọn họ là ai sao? Hỏi ngươi có phải là ngươi giết hay không bọn họ? Thành thật trả lời chính là. Còn ở nơi này tìm rất nhiều lấy cớ, quả thực là sống được không kiên nhẫn. Rất nhiều cường đạo đều là trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, đầy ngập sát ý, bọn họ không nghĩ tới tiểu tử này thế mà thật đúng là dám thừa nhận chính mình giết Diệp Lao Tam bọn họ, quá mức cuồng vọng. Đến bọn họ còn tưởng rằng Hạ Bình liệu sẽ nhận, mà bọn họ cũng sẽ tìm được rất nhiều chứng cứ vạch trần tiểu tử này hoang ngôn, nhưng là bây giờ động tác này toàn bộ uổng phí. Tiểu tử kia trực tiếp thừa nhận, Diệp Lao Tam bọn họ cũng là hắn giết. Ngay thẳng quá mức kinh người. Bọn họ tuy nhiên kiến thức rộng rãi, nhưng là cũng chưa từng thấy qua thành thật như vậy hung thủ. Đừng đến cho ta, nếu không các ngươi cũng không sống. Hạ Bình cảnh cáo nói. Mà mẹ nó. Cả người cao 2 mét tráng hán đứng ra, siết chặt quyền đầu, còn cùng hắn nói cái dám, đã thừa nhận là hắn giết Diệp Lao Tam, vậy liền đem hắn làm thịt, rút hắn máu, giết chết hắn. Lê tế Diệp Lao Tam bọn họ. Vừa dứt lời, hắn tiến lên một bước, nồi đất quả đấm to hoành đến, xé rách không khí, phá không đánh tới, như là mánh hổ gầm một tiếng, khi thế đáng sợ đến rối tinh rối mù. Dù cho một khối nham thạch to lớn, cũng sẽ bị một quyền này nện thành phấn vụn. Ẩm. Đúng vào lúc này, Hạ Bình duỗi ra tay trái, nhẹ nhàng nhất trưởng vươn đi ra, mây trôi nước chảy. Lúc này quyền này đầu nện ở trái trên lòng bàn tay, nhất thời cái này đáng sợ quyền kình như là lâm vào vũng lầy, toàn bộ cương mãnh sức lực đều bị gỡ đến sạch sẽ, một chút không dư thừa. Hắn nghẹn mặt đỏ trứng, nhưng lại thủy chung không có cách nào đánh tan Hạ Bình phòng ngự. Hạ Bình nắm tay phải hoành ra, tựa như tia chớp cấp tốc, không khí chấn động, phảng phất một đầu cá mập xông ra mặt nước, đây là tấn mãnh tới cực điểm nhất kích, chí mạng nhất quyền. Đông. Vẹn vẹn nhất quyền, quyền kinh ngưng tụ thành thực chất, đập vào tại tráng hán này trên thân thể, lúc này buộc phát ra một trận oanh minh, như là chùa miếu vang lên tiếng chuông. Hán toàn bộ lồng ngực đều tại thời khắc này, bị quyền kinh oanh ra một cái lỗ máu. Cái này, cái này. Tráng hán trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, hán hoàn toàn không nghĩ tới, vẹn vẹn nhất quyền. Liền xé nát trên người hắn chân nguyên phòng ngự, trong nháy mắt liền đem trái tim của hắn đánh nổ. Phu phu một tiếng, thân thể khổng lồ ngã trên mặt đất, huyết dịch chảy xuôi, tí tách rung động, nhuộm đỏ một mảnh bùn đất. Chương 511, Kim Cương nằm yêu đao. Cái gì? Nhìn thấy tráng hán này ngã trên mặt đất, chết thảm tại chỗ, bọn này cường đạo trừng to mắt, chố mắt muốn nước, con mắt đỏ đến dọa người, bọn họ cảm nhận được toàn thân đều giận đến run rẩy. Trước đó tiểu tử này liền giết Diệp Lão Tam bọn họ, hiện tại thế mà cũng nhất quyền, tại trước mặt bọn hắn, đem bọn hắn một đồng bạn đánh chết, cái này thật sự là quá mức không coi ai ra gì. Cái nào chăn sống, lập tức quay lại đây nhận lấy cái chết. Hạ Bình liếc xéo liếc một chút, đối bọn này cường đạo nói một câu. Người muốn chết. Đao ba nam tử trần đao quát lên một tiếng lớn, âm vang một chút. Hắn rút ra trên thân kim sắc đại đao, phẫn nộ tới cực điểm, khí thế chấn động, thể hiện ra vũ sư thất trọng thiên cảnh giới. Hắn nắm chặt chuôi đao, nhất đao bổ tới. Vương cấp vũ kỹ Kim Cương nằm yêu đao. Đây là một môn cái thế cường giả sáng tạo ra đến vô thượng đao pháp, một khi sử xuất, giống như nộ mục kim cương, có hàng yêu phục ma lực lượng, có thể chảm yêu trừ ma, thuận buồm xuôi gió. Có thể nói này môn đao pháp, cũng không biết chém giết bao nhiêu yêu quái, hung hãn đến rối tinh rối mù. Mà Trần Đao cũng mượn nhờ này môn đao pháp, tại man hoang xâm lâm lẫn vào như cá gặp nước, một đao hạ xuống, buộc phát ra khủng bố đao khí, liền có thể càn quét quần yêu, xé rách khắp nơi. Trung quanh cường đạo phảng phất cũng ở cái này nháy mắt, nhìn thấy nhất tôn nộ mục kim cương tại thế, toàn thân toát ra kim sắc quang mang. Trang nghiêm túc mục, cả vùng đều bị cỗ này kim cương chi lực đánh rách tả tơi. Khi hắn nhất đao bổ tới thời điểm, kim sắc quang mang phảng phất vạch phá bầu trời, bộc phát ra sóng to gió lớn đao khí, đơn giản thật giống như đem thiên địa đều cắt thành hai nửa. Côn bằng bộ. Hạ Bình thân hình lóe lên, thao túng không khí, như là côn bằng, trong nháy mắt liền rời đi nguyên địa mấy chục mét. Đông một tiếng, khủng bố đao khí bổ xuống. Lập tức liền đem khắp nơi chém thành một đạo vài trăm mét trường vết rách, nơi xa mấy chục gốc đại thụ điên cuồng ngược lại sụp đổ xuống, rung động ầm ầm. Thậm chí ngay cả từng khối nham thạch to lớn, cũng bị đao này khí phách thành phấn vụn, mặt đất xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, như là chi chú võng, nhìn rất là khủng bố. Tốc độ không tệ, nhưng là ngươi lại có thể tránh tới khi nào? Chân đao chợt quát một tiếng. Hắn đắc thế không tha người, nắm chặt trường đao, lần nữa nhất đao vô tới, một đao kia lực lượng so vừa rồi càng khủng bố hơn, giữa không trung xuất hiện lít nha lít nhít đao khí. Những này đao khí hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một thanh đáng sợ kim sắc đại đao, khắp nơi tại thời khắc này đều tại rung động, một đao kia uy lực so vừa mới đáng sợ mấy lần không thôi. Trung quanh cường đạo đều là dọa đến gần chết. Nhao nhao hướng phía bốn phía chạy trốn, sợ lọt vào đao khí tác động đến, từ đó hưởng tử. Đi chết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Siêu một tiếng, thừa dịp cái này khe hở, hắn trong nháy mắt liền từ trên thân xuất ra bảo khí kim quang kính. Hắn đem trên người mình chân nguyên toàn bộ quán thâu đi vào, lập tức nhượng cả cái gương đều phát ra cự đại quang mang. Một cỗ kim sắc hỏa diễm chi lực tại tấm gương ở trong lớp ủ, cái gương này lập tức hướng phía Trần Đao chiếu tới, phảng phất một vành mặt trời, bộc phát ra hào quang lóa mắt. Hiu! Trong nháy mắt, luồng ngọn lửa màu vàng nóng này quang mang bắn đi ra, tốc độ đơn giản đột phá gấp 3 tốc độ âm thanh, chung quanh phát ra thanh âm chói tai, liền màng nhĩ đều có thể chấn vỡ. Phanh một chút, hai cỗ lực lượng điên cuồng va chạm. Như là hai đầu mãnh cự tượng va chạm, bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Phía trước cái kia kim sắc đao khí lập tức liền bị đạo tia sáng này cho đánh nát, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành bột mịn, thậm chí cố lực lượng này xông đụng tới, không khí ngưng tụ thành thực chất, khuấy động ra từng vòng gợn sóng. Cố này gợn sóng quét ngang bốn phương tám hướng, từng cây đại thụ bị nhổ tận gốc, nhao nhao đánh bay, từng khối cự thạch đều tứ phân ngũ liệt. Thậm chí ngay cả bùn đất đều tung bay, cày bình một cây số. Đáng giận. Đây là bảo khí, tiểu tử ngươi trên thân làm sao lại có được bảo khí? Trần Đao con mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn thình lình phát hiện tiểu tử này tuy nhiên trên thân vẹn vẹn chỉ có vũ sư tứ trọng thiên chân nguyên lực lượng, nhưng lại xuất ra một kiện uy lực vô cùng bảo khí. Đối với bảo khí uy lực, hắn nhưng là lại quá là rõ ràng. Đây chính là liền vương gia đều vô cùng khát vọng vũ khí, như là phổ thông võ giả đạt được một món bảo khí lời nói, vượt cấp khiêu chiến, bất quá là bình thường sự tình thôi, đủ để đề bạt võ giả mấy chục lần chiến đấu lực. Sắc mặt hắn trắng bệch, đồng thời cũng phát hiện mình đao pháp tại dạng này uy lực phía dưới căn vô pháp tới, yếu ớt như là trẻ sơ sinh, đây là bao trùm ở trên hắn lực lượng đáng sợ. Phạm quy A, căn này là phạm quy. Gia hỏa này nơi nào đến bảo khí, cha hắn đến tột cùng là ai? Khó trách Diệp Lao Tam bọn họ mười mấy người đều bị tiểu tử này diệt sát, nguyên lai trên người hắn có bảo khí. Xong, cái này chúng ta xem như đá trúng thiết bản. Có hay không tới quản quản A, một người vũ sư cũng có được bảo khí, quá phận, còn có hay không điểm công bình có thể nói. Còn lại cường đạo cũng nhìn thấy Hạ Bình xuất ra bảo khí, từng cái hoảng sợ đến gương mặt đều lục. Bọn họ đi ra hành tẩu giang hồ thời gian dài như vậy, kiến thức rộng rãi, tự nhiên cũng biết bảo khí là dạng gì tồn tại. Có thể nói, dạng này vũ khí đơn giản so bất luận cái gì vũ khí công nghệ cao đều có thể để bạt thực lực võ giả, có một kiện bảo khí, tại đồng giai tu sĩ đơn giản chiếm cứ ưu thế áp đảo. Cái này thì tương đương với hai người quyết đấu, một người cầm súng, mà một người khác lại là tay không tấc sắt. Thế này sao lại là cái gì quyết đấu, rõ ràng cũng là tại đồ sát. Quá mạnh. Trần Đao tuy nhiên cũng nghe qua bảo khí các loại truyền thuyết, nhưng lại cho tới bây giờ không có cảm nhận được qua bảo khí uy lực chân chính. Hiện tại nhìn thấy Hạ Bình xuất ra, hắn lập tức liền biết cái này không phải mình có thể tới binh khí. Hắn ý đồ né tránh, nhưng là quá muộn. Kim quang kính bạo phát lực lượng. Tốc độ siêu việt gấp 3 tốc độ âm thanh, hắn cùng Hạ Bình ở giữa khoảng cách cũng chỉ có mười mấy mét. Nhanh chóng như vậy độ, ngắn như vậy khoảng cách, hắn còn thế nào tránh? Dù cho dựa theo vũ sư cảnh thần kinh phản ứng tốc độ, cũng căn phản ứng không kịp. Phốc phốc một chút, hắn căn vô pháp làm ra bất kỳ phản ứng nào, con mắt còn ở vào ngạc nhiên trạng thái, lồng ngực lập tức liền bị luồng hào quang màu vàng nóng này cho xuyên thủng. Ở ngực cũng xuất hiện một cái lỗ máu, rầm rầm chảy xuôi xuống tới. Lồng ngực vết thương thậm chí còn xuất hiện từng đợt cháy đen, có chút bị đun sôi vị đạo. Cái này. Trần Đao che chính mình đổ máu lồng ngực, một cú kịch liệt đau đớn lan tràn toàn thân. Hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có đau đớn, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn căn không nghĩ tới, vẹn vẹn một chiêu, chính mình liền bị đối phương kết thúc tánh mạng. Hạ Bình một bước tiến lên, thi triển côn bằng bộ, phần lưng sinh ra hai cánh, hai chân rậm trên không khí, như cùng một đầu côn bằng, trong nháy mắt liền đến Trần Đao trước mặt. Phanh một tiếng, hắn một trưởng vỗ ra, sóng to gió lớn, kích phát ra khủng bố trường kình, không khí mấy trăm lần chấn động, ông ông tác hưởng, trong nháy mắt liền đập vào Trần Đao trên đầu. A! Trần Đao nhất thời phát ra kêu thê lương thảm thiết. Cả cái đầu đều bị đập thành phấn vụn, như là dưa hấu một dạng đồng dạng vỡ vụn, có hướng phía bốn phương tám hướng rớt xuống. Sau đó, hắn toàn bộ thân thể cũng hung hăng nện trên mặt đất, ném ra một cái cự đại hố sâu, cho bụi văng khắp nơi. Trần Đao, chết! Chương 512, ảo nghĩa tử vong quan võng. Lao đại! Nhìn thấy Trần Đao chết thảm, đông đảo cường đạo đều là quát to một tiếng, trố mắt muốn nức. Toàn thân đều là đang run rẩy, bọn họ căn không thể tin được Trần Đao thế mà cứ như vậy chết. Phải biết Trần Đao thế nhưng là vũ sư thất trọng cường giả, tại man hoang xâm lâm nơi này, dù cho gặp được rất nhiều mạnh mẽ yêu quái, cũng y hề nguyên có thể sống đến bây giờ. Nhưng là bọn họ chỗ nào nghĩ đến, vẹn vẹn gặp được một người trẻ tuổi, lão đại bọn họ liền bị làm thịt. Giết hắn. Vì lão đại báo thù. Đáng chết tạp chủng, ta muốn diệt ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Một đám cường đạo đều là tức giận, bọn họ giận không kèm được. Trước đó chính mình đồng bạn mười mấy người đều bị giết, hiện tại càng là trơ mắt nhìn lấy lao đại của mình tại trước mặt bọn hắn chết thảm. Đối với dạng này sự tình, bọn họ sao có thể nhẫn? Bất Diệt tiểu tử này, nội tâm cơn giận này, căn liền nuốt không trôi. Siêu siêu siêu. 20-30 cái vũ sư cảnh cường đạo trong nháy mắt xuất thủ, bọn họ hướng phía bốn phương tám hướng mà đến, giống như là con sói đói, thân thể bên trên tán phát ra khí thế đáng sợ, chân nguyên trong nháy mắt bạo phát đi ra. Có cầm kiếm, có cầm đao, có cầm trường thương, có tay không tấc sắt, cơ hồ là 18 loại vũ khí đều cái gì cần có đều có, thi triển ra tuyệt học, đối Hạ Bình đánh tới. Từng đạo đáng sợ khí kinh nghiền ép mà đến, hội tụ thành vì dòng nước lũ, ùn ùn kéo đến, liền xem như trước đó lao đại bọn họ trần đao ở cái địa phương này, cũng sẽ bị trong nháy mắt chém giết. Đến được tốt. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, tinh thần lực của hắn thẩm thấu tiến kim quang kính chỗ sâu. Tại thời khắc này, hắn tựa hồ lĩnh ngộ một số liên quan tới kim quang kính một số huyền bí. Vang một tiếng, trong nháy mắt này, cả khối kim quang kính thế mà năng lượng hóa thành một đoàn kim sắc quang mang, tại đêm tối ở trong buộc phát ra sáng loa quang mang, cực kỳ chướng mắt. Kim quang kính tử vong quang võng. Ở cái này nháy mắt, Hạ Bình đem cái gương này ném ra bên ngoài, thình lình hóa thành trọn vẹn 36 mai năng lượng tấm gương, chúng nó từ trên cao hạ xuống, trong nháy mắt liền phân bố tại phương viên một cây số khu vực. Mà những năng lượng này tấm gương cũng không phải là tùy ý rơi xuống, mà chính là có quy luật phân bố, lập tức liền đem phiến khu vực này cho bao vây lại. Ầm ầm. Lúc này, những năng lượng này tấm gương thế mà đều buộc phát ra từng đạo kim sắc quang mang, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau chiếu xạ, giữa không trung sinh ra khúc xạ, xuất hiện từng đầu cự đại quang mang thông đạo. Nếu có người hướng phía không trung xem tiếp đi lời nói, tất nhiên sẽ cảm giác đến vô cùng kinh hãi, bởi vì những này kim sắc quang mang thế mà hình thành một cái cự đại lục mang trận pháp, đem phiến khu vực này triệt để bao phủ lại. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì? Xong, nhanh lên tránh, không thể tiếp xúc kim sắc quang mang này. Lao ra, lập tức lao ra cái này khu vực, nếu không chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông đảo cường đạo đều là cảm nhận được một cỗ chí mạng sát ý, bị những này kim sắc quang mang bao vây lại, phảng phất rơi vào một cái chí mạng bẫy dập, cũng như tiến vào mỗ đầu viễn cổ cự thú miệng. Bọn họ tuy nhiên máu lạnh vô tình, thủ đoạn độc ác, nhưng là không thể phủ nhận, bọn họ cũng là thần kinh bách chiến chiến sĩ, chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, lập tức liền biết mình trước mắt tình huống vô cùng nguy hiểm. Siêu siêu siêu. Rất nhiều cường đạo hiện tại căn không tâm tình đối phó Hạ Bình, bọn họ từng cái đều là cấp tốc chạy trốn, thi triển đời này tốc độ nhanh nhất, hy vọng có thể chạy ra cái này tràn ngập sát cơ phạm vi. Còn muốn trốn? Đã muộn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn phế lớn như vậy công phu, thậm chí sử xuất kim quang kính, chính là vì đem bọn này cường đạo diệt sát. Hiện tại làm sao lại nhượng những cường đạo này đào tẩu? Hắn chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, không khí chấn động, tinh thần lực hóa thành 36 đầu dây nhỏ, giữa hư không truyền đến mịt mờ kỳ diệu ba động, cùng thiên sản sinh cộng minh, hắn triệt để khống chế những năng lượng này tấm gương. Rào sát. Quanh một tiếng, từng đạo ngưng tụ thành thực chất kim quang bạo phát đi ra, xé rách không khí, như cùng chết vòng chi chu sen lẫn lưới lớn. Lập tức đem những cường đạo này bao vây lại. Những cường đạo này ý đồ né tránh, nhưng là cái này sao có thể? Cả cái khu vực đều bị 36 mai kim quang kính bao vây lại, mỗi một mai kim quang kính đều bộc phát ra đáng sợ năng lượng ánh sáng, lẫn nhau ở giữa khúc xạ, đơn giản liền hình người cối xay thịt, căn không có cái gì khe hở có thể chạy trốn. Á á á! Vẹn vẹn một giây, từng cái cường đạo phát ra kêu thê lương thảm thiết, bọn họ căn vô pháp chạy ra mấy bước khoảng cách, thân thể liền lập tức bị từng đạo kim quang cho xuyên thủng, như là bị đánh ra tổ ong mật, máu me đầm địa. Có ít người thân thể tức thì bị kim quang xé rách thành vô số khối, ngã trên mặt đất chết thảm. Khi kim quang biến mất tại cái không gian này, phiến khu vực này lần nữa khôi phục hắc ám thời điểm, tại khu vực này cường đạo toàn bộ bị giết chết. Một cái đều không có còn sống. Toàn diện. Siêu một tiếng, Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, 36 mai năng lượng tấm gương trở về hình dáng ban đầu, cấp tốc hòa hợp một mặt kim sắc tấm gương, vừa khung minh văn lấp lóe, tản mát ra huyền ảo khí tức. Quả thật sự là một chuyện đại sắc khí, không hổ là liền vương gia đều thèm nhỏ dãi bảo khí. Hạ Bình rất là hài lòng kim quang kính tạo thành hiệu quả, không cần hắn lãng phí quá nhiều thời gian, liền đem bọn này cường đạo cho tiêu diệt. Nếu như vẹn vẹn chính mình tay không tấc sắt lời nói, dù cho có thể đem những cường đạo này đánh tan, nhưng là cũng sẽ nhượng một số cường đạo chạy trốn, có cá lọt lưới. Thế nhưng là sử dụng kim quang kính, uy lực mạnh mẽ mấy lần không ngừng, trong nháy mắt liền đem bọn này cường đạo cho toàn diện. Vâng! Tiếp theo, Hạ Bình đại thủ vỗ, lập tức buộc phát ra ngọn lửa màu đỏ sậm, bao trùm tại những thi thể này phía trên. Mấy hơi thở ở giữa, những thi thể này liền bị cháy hết sạch, hóa thành một đoàn tro bụi. Nếu như không phải rừng cây ở trong phá hư dấu vết, đoán chừng đều không người biết những cường đạo này đã từng ở cái địa phương này xuất hiện. Ừm, bảo bối ngược lại là thật nhiều. Hạ Bình cũng nhìn xem những cường đạo này lưu lại bảo vật, có không ít chân quý linh dược, tu luyện đan dược, thậm chí cũng tìm tới hơn ngàn khối năng lượng thạch. Thu hoạch không ít. Hắn cũng đem những vật này toàn bộ lấy đi, thu vào qua trong túi chứa đồ. Chu Hảo bọn họ cũng tới sao? Ừ, đầu tiên chờ chút đã, nhượng đám người kia toàn bộ tụ tập lại nói, hiện tại tạm thời tha đám người này nhất mệnh. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, hắn xuyên thấu qua hệ thống có thể giám sát đến Chu Hảo bọn người hành tung. Ngay tại chính mình đem bọn này cường đạo toàn bộ diệt sát, hủy thi diệt tích thời điểm, bọn họ cũng liền đến nơi này, hẳn là không nhìn thấy hắn sử dụng kim quang kính bộ dáng. Bằng không lời nói, vì ngăn ngừa tin tức để lộ, cũng chỉ đành hiện tại liền làm thịt Chu Hảo đám người này. Bất quá bây giờ ngược lại là có thể tạm thời lưu bọn họ nhất mệnh, chờ Chu Hảo trợ thủ toàn bộ tụ tập lại nói. Siêu! Hạ Bình làm bộ không có chú ý tới Chu Hảo bọn người hành tung. Đem nơi này bảo vật toàn bộ vơ vét sạch sẽ về sau, hắn liền thi triển côn bằng bộ, hướng phía nơi xa rời đi. Hắn muốn tại phụ cận tìm an toàn động khẩu, tạm thời nghỉ ngơi một đêm. Mà liền tại Hạ Bình rời đi một đoạn thời gian, Chu Hảo mấy người cũng cuối cùng từ ẩn tàng phía dưới đại thụ đi tới, bọn họ nhìn tới trên mặt đất một mảnh cháy đen, cùng vết máu, từng cái đều là sắc mặt nghiêm túc. Chương 513 Luyện hóa thủy nguyệt thảo. Nói đùa sao? Một vòng thị con cháu nhìn thấy vùng rừng tùng này bị phá hư dấu vết, trợn mắt hốt mồm, đám kia cường đạo, chẳng lẽ toàn bộ bị tiểu tử kia một người diệt đi? Một cái cũng không có còn sống. Không có khả năng. Một cái khác Chu thị con cháu phản bác, biết đám kia cường đạo kinh khủng bực nào sao? Lão đại bọn họ có vũ sư thất trọng thiên tu vi, dù cho một chút tiểu đệ, yếu nhất cũng có vũ sư nhất trọng, đại bộ phận vẫn là vũ sư ngũ trọng thiên. Dạng này thực lực, đủ mà đối kháng một cái tiểu hình quân đội, thậm chí có thể tránh né đạn đạo. Coi như trên người tiểu tử kia có bảo khí tồn tại, muốn một người xử lý nhiều người như vậy, nhượng những cường đạo này một cái đều trốn không thoát, vậy cũng là không thể nào sự tình. Hắn căn không tin Hạ Bình có thể làm được loại sự tình này. Còn lại Chu thị con cháu cũng là không khỏi gật gật đầu, bọn họ cũng cảm thấy chuyện này quá hoang đường. Nếu như những cường đạo đó không chết, như vậy hiện tại những cường đạo đó đến tột cùng ở nơi nào, vì sao một cái đều không nhìn thấy? Chẳng lẽ trên người bọn họ còn mọc cánh, bay đi hay sao? Người kia hỏi ngược một câu. Cái này. Một đám người nhất thời trầm mặc, bọn họ cũng xác thực không cách nào giải thích điểm này. Dù sao nếu như đám kia cường đạo thật còn có mấy cái còn sống lời nói, không hẳn là không có bất cứ động tĩnh gì mới đúng, chí ít cũng có chạy trốn dấu vết. Thế nhưng là bọn họ quan sát một vòng, đều không tìm được một số bọn cường đạo đào tẩu dấu vết, bởi vậy kết quả rất rõ ràng, đám kia cường đạo bị tiểu tử này cho toàn diệt, một cái đều trốn không thoát. Đáng giận à! Nếu như không phải chúng ta vì thông chi gia tộc trưởng lao đến đây, vì giải thích tình huống, hơi chậm trễ chút thời gian, bằng không cũng có thể nhìn thấy tiểu tử kia đến tột cùng là làm dùng thủ đoạn gì. Một vòng thị con cháu cắn răng. Lúc này, hắn đối Hạ Bình cảnh giác tăng lên gấp bội, đánh từ nội tâm đã cảm thấy tiểu tử này là cái tuyệt đối nguy hiểm nhân vật, đặt ở tuyệt đối không thể trêu chọc phạm chủ. Nếu như không phải có gia tộc trưởng lão chỗ dựa lời nói, hắn là tuyệt đối không dám đối phó khủng bố như vậy vô biên yêu nghiệt. Căn không cần lo lắng. Chu Hảo cười lạnh một tiếng, tiểu tử kia lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là cái vũ sư thôi, chẳng lẽ còn địch nổi tông sư hay sao? Ta nhượng trên người hắn mọc cánh, cũng làm không được loại sự tình này. Một khi gia tộc trưởng lao đến, các ngươi nhìn nhìn lại hắn có thể phách lối đi nơi nào. Hắn không có chút nào lo lắng, khí định thần nhàn. Nghe nói như thế, còn lại Chu thị con cháu sắc mặt cũng nhẹ nhõm không ít, xác thực cũng thế, đối phó dạng này quái vật người cũng không phải là bọn họ, mà chính là gia tộc trưởng lão, mà chính là tông sư. Cho dù ở Vân Tiêu giới, tông sư uy hiếp lực cũng là khủng bố, này là có thể tay không mang ra cao ốc, ngạnh kháng đạn đạo tồn tại, một người liền có thể tới thiên quân. Đối mặt tông sư, liền xem như yêu nghiệt, cũng phải cúi đầu. Trong mắt của ta, sở dĩ có thể làm được loại sự tình này, đơn giản cũng là dựa vào trên người hắn này món bảo khí a. Chu Hảo cười lạnh liên tục, dạng này liền càng tốt hơn, hắn càng cường đại, càng yêu nghiệt, liền chứng minh này món bảo khí càng có giá trị, đến lúc đó chúng ta thu hoạch được công lao cũng càng lớn hơn. Về phần những cái kia chết mất cường đạo, mặc kệ nó, dù sao cũng là phá hôi. Tất cả mọi người là gật gật đầu, rất tán thành. Đi thôi. Chu Hảo phất phất tay, nhanh chóng theo sau, cũng đừng làm cho tiểu tử kia chạy trốn, nhất định phải theo dõi hắn nhất cử nhất động, nếu không nhượng này món bảo khí chạy đi, chúng ta tổn thất coi như lớn. Vâng. Một đám Chu thị con cháu gật đầu, bọn họ cấp tốc tiến lên, theo dõi Hạ Bình. Man hoang sâm lâm, một chỗ sơn động, động khẩu bày đặt một khối nham thạch, ngăn chặn động khẩu. Hạ Bình lựa chọn ở cái địa phương này tạm thời bế quan, trên mặt đất cũng bày đặt rất nhiều năng lượng thạch, còn có từ Hàn Nguyệt Đầm đạt được một số thủy nguyệt thảo. Tại hắc ám trong động quật, những này thủy nguyệt thảo tản mát ra hào quang màu bạc, lộ ra đến vô cùng mỹ lệ, như là một vòng trăng tròn, không khí cũng tràn ngập thanh mùi thơm. Thủy nguyệt thảo hấp thu mặt trăng tinh hoa, tại thủy hệ nguyên khí nồng đậm hoàn cảnh mới mọc ra linh thảo, ẩn chứa thuần âm năng lượng. Hạ Bình nhìn chằm chằm những này thủy nguyệt thảo, nếu như có thể đem những này thủy nguyệt thảo luyện hóa, liền có thể lĩnh ngộ nhật nguyệt cùng tồn tại chi đạo, đạt tới thủy hỏa giao dung cảnh giới. Cái này thủy nguyệt thảo đối với tu luyện hỏa hệ công pháp người mà nói là một loại khôi bảo bối, chỗ tốt vô cùng. Nếu như là phổ thông võ giả lời nói, liền cần đem những này thủy nguyệt thảo lấy về trường học, nhượng luyện đan sư thối luyện đề thuần, luyện chế thành đan dược, dạng này tài năng phục dụng luyện hóa. Trên thực tế, cái gọi là đan dược, kỳ thực cũng chính là đem các trồng linh dược, lợi dụng đan lô thiêu, thối luyện tạp chất, đề thuần dược lực, tại dưới nhiệt độ chuyển hóa thành mỗi loại dược khí. Những thuốc này tính khác biệt dược khí dung hợp lại cùng nhau, tiến hành một hệ liệt phản ứng hóa học, sau đó nhiệt độ làm lạnh, ngưng kết thành đan thuốc, đây cũng là luyện chế đan dược thủ đoạn. Nhưng là đối với đã ngưng luyện thành Thái Dương lò luyện Hạ Bình tới nói, căn không cần phiền toái như vậy, dùng Thái Dương lò luyện thiêu, đem thủy nguyệt thảo ngưng luyện thành thuần túy dược khí, cái gọi là tạp chất lập tức đốt cháy hết sạch, cái gì có hại vật chất cũng sẽ không lưu lại, sau đó liền trực tiếp hấp thu, tiết kiệm không biết bao nhiêu công phu. Thậm chí làm như vậy, cũng có thể trình độ lớn nhất tiết kiệm dược lực hao tổn. Ầm ầm. Liên ở cái này nháy mắt, Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, đem những này thủy nguyệt thảo toàn bộ nuốt vào qua dạ dày, thể nội Thái Dương lò luyện lập tức toát ra cự đại hỏa diễm. Lúc này, những này thủy nguyệt thảo lập tức bị đốt cháy, hóa thành một đoàn bàng bạc ngân sắc dược khí, dung nhập Hạ Bình toàn thân, thậm chí tiến vào mỗi một cái tế bào ở trong. Mà lúc này, hắn cảm nhận được một cỗ mát lạnh vị đạo, tựa hồ thân thể cũng đối một cỗ nhu hòa năng lượng, tiến vào đan điền chỗ sâu, trung hòa thể nội quá nhiều hỏa khí. Một cỗ cường đại sinh cơ, lập tức từ trên người Hạ Bình bạo phát đi ra, sinh ra không thật không thể tin biến hóa. Nước cùng hỏa lực lượng, Thái Dương cùng mặt trăng lực lượng. Tại thời khắc này, tại Hạ Bình thể nội, tựa hồ hình thành một loại thật không thể tin thăng bằng. Đây là âm dương bình hành, thể nội đan điền cũng hình thành một cái chân nguyên vòng xoáy. Dầm dầm. Thủy hỏa giao dung, âm dương dung hợp, tựa hồ sinh ra không thể tưởng tượng biến hóa. Đại lượng chân nguyên lập tức dũng mãnh tiến đến ra, chạy xuôi tại hắn từng đầu kinh mạch, từng cái huyệt khiếu ở trong. Nếu như có người có thể thấu thị lời nói, liền sẽ phát hiện Hạ Bình thể nội tựa hồ xuất hiện một cỗ hắc sắc khí tức, một cỗ màu trắng khí tức, hai cỗ khí tức như là giao long, lẫn nhau dây dưa, lẫn nhau hòa tan, ngưng tụ thành bát quái thái cực phù hào. Tại sau lưng của hắn ẩn ẩn xuất hiện một đầu địa ngục kim ô hư ảnh, chỉ là nó một chân đứng trong hư không, phía dưới xuất hiện một trường đen trắng luân bàn, tản mát ra vô cùng ảo diệu khí tức. Toàn bộ đại sơn, tựa hồ cũng tại lúc này chấn động. Phương viên 10 cây số đều tại sinh ra hơi run rẩy, một cỗ không khỏi lực lượng rung động, truyền ra từng đợt kỳ diệu ba động, một số nguy cơ có thể cực mạnh động vật đều là nhanh chóng chạy trốn, căn không dám dừng lại ở cái địa phương này. Mà nơi xa chính đang giám thị Hạ Bình Chu Hào bọn người, cũng cảm thấy rất là lòng buồn bực, như là ô vân cái đỉnh, nhưng lại thủy chung vô pháp tìm kiếm được nguyên nhân. Chương 514, Thông Sư đến đây. Sáng ngày thứ hai. Hô! Hạ Bình mở to mắt, hít thở sâu một hơi, chân nguyên trong cơ thể chậm chậm lưu động, như là đại giang đồng dạng dâng trào, ẩn chứa bạo tạc tính lực lượng. Trên thân mỗi một tấc bắp thịt đều cực kỳ cường đại. Đi qua một buổi tối tu luyện, luyện hóa thủy nguyệt thảo, trên người hắn chân nguyên gia tăng thật lớn, tiếp ngay cả quán thông 3-4 đường kinh mạch, cũng thối luyện trên người mình thể phách, trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Thậm chí nhờ vào thủy nguyệt thảo, trên người hắn cũng thấy tỉnh 1-2 khỏa địa ngục kim ô tế bào, chuyển hóa thành đại lượng sinh mệnh năng lượng, gia tăng thân thể của hắn nội tình. Không hổ là thủy nguyệt thảo, hiệu quả thật là quá tốt, nếu như có thể cầm tới càng nhiều thủy nguyệt thảo, triệt để luyện hóa, như vậy ta mấy ngày bên trong liền có thể đột phá đến vũ sư ngũ trọng thiên, thậm chí tấn thăng đến lục trọng thiên cũng chưa chắc không có khả năng. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, chân nguyên trong cơ thể bành trướng. Nếu như vẹn vẹn là mình khổ tu, hấp thu luyện hóa năng lượng thạch, đoán chừng chí ít cần 1 năm nửa năm mới có thể đột phá đến vũ sư lục trọng thiên, cho dù đối với những võ giả khác tới nói, đây đã là cực nhanh tu luyện tốc độ. Nhưng là đối với hắn mà nói, y hải nguyên rất là chậm chạp, nhất định phải trở nên mạnh hơn một chút, mới có thể tại thiên tài chiến ở trong xuất tuyến. Bất qua muốn cầm đến đại lượng thủy nguyệt thảo, đoán chừng phải xâm nhập hàn nguyệt đầm, vẹn vẹn biên giới vị trí, cũng không có sinh dài bao nhiêu. Hạ Bình tra qua liên quan tới thủy nguyệt thảo tư liệu. Loại linh thảo này đồng dạng sinh trưởng địa phương, đều là tại hàn nguyệt đầm chỗ sâu, thủy hệ nguyên khí nhất là dồi dào địa phương. Tuy nhiên hàn nguyệt bờ đầm duyên vị trí ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện, nhưng là cùng hàn nguyệt đầm chỗ sâu so sánh, vậy liền không đáng giá nhắc tới. Có thể hàn nguyệt đầm chỗ sâu là ngân giao vương lao tổ. Nơi đó chú đóng đếm mãi không hết xà yêu, đơn giản cũng là long đàm hổ huyệt, phổ thông nhân loại muốn đi vào, cũng chỉ là chịu chết, bị người khi thực vật đến ăn. Liền xem như vương gia cấp nhân loại khác, cũng không dám tự tiện xông vào hàn nguyệt đầm. Đúng, viên kia bảo khí hạt châu, có thể ẩn nặc trên thân khí tức, vặn vẹo khí chàng, đạt tới ẩn hình trạng thái. Nếu như có thể đạt được hạt châu kia lời nói, nhất định có thể nhẹ nhõm chui vào hàn nguyệt đầm, thừa cơ thu hoạch được đại lượng thủy nguyệt thảo. Hạ Bình con mắt đều sáng lên, hắn nhưng là biết viên kia bảo châu lợi hại cỡ nào, liền xem như dựa theo tinh thần lực của hắn, nếu như đối phương không có địch ý, đều không thể phát giác được mảy may. Nếu là hắn có thể đem chiếm được lời nói, cẩn thận từng ly từng tí một điểm, liền xem như ngân giao vương cũng vô pháp phát giác. Cứ như vậy, Hàn Nguyệt Đầm đơn giản liền là chính hắn nhà hậu viện, nghĩ ra được bao nhiêu thủy nguyệt thảo liền đạt được bao nhiêu. Mà lại nơi này bảo vật cũng không chỉ là thủy nguyệt thảo, dù sao đây chính là yêu tộc 72 động một trong, chính là Ngân Giao Vương sở tại động phủ, bên trong bảo vật vô số. Nếu như có thể vụng trộm ẩn nút đi vào, trắng trợn cướp bóc lời nói, nhất định có thể thu được chỗ tốt cực lớn. Ừm, tính toán thời gian, Chu gia đám người kia hẳn là cũng đến, ra qua gặp bọn họ một chút. Hạ Bình đứng người lên, vỗ vô trên người mình cho bụi, lốp bốp rung động, cả người xương cốt đều vang lên hổ báo lôi âm, gân cốt oanh minh. Đây là thân thể cường đại tới trình độ nhất định mới có thể sinh ra kỳ quái. Đông một tiếng, hắn đấm tới một quyền, ngăn ở động khẩu khối kia nham thạch to lớn, lập tức tứ phân ngũ liệt, từng khối đá vụn rơi xuống đất, hơn phân nửa thạch đầu đều bị hoành thành bột mịn. Lúc này, bên ngoài ánh sáng mặt trời cũng nghiêng tiến đến, chiếu sáng cả động phủ. Hạ Bình cũng từ nơi này động khẩu đi tới, giãn gân cốt một cái. Tinh thần lực của hắn cảm giác bốn phía, lập tức liền phát giác được nơi này bốn phía ẩn tàng rất nhiều mạnh mẽ khí tức. Bọn họ đều trốn ở rừng cây chỗ sâu, như là dã lang đồng dạng mai phục, sát ý đang nổi lên. Ra đi! Hạ Bình đứng trên mặt đất, thản nhiên nói, đừng ở chỗ này trốn tránh, người trên người chúng khí tức đơn giản liền tốt giống như Thái Dương, căn vô pháp che giấu. Hoặc là nói, các ngươi căn không muốn che giấu. Hắn gọn gàng khi, đối mai phục bốn phía võ giả nói ra. Siêu siêu siêu. Đúng vào lúc này, rừng cây cây cối chấn động, tựa hồ nghe đến mấy câu này về sau. Từ bốn phương tám hướng lập tức xuất hiện 15-6 người ảnh, nhao nhao xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Tuy nhiên dạng này nhân số không bằng đêm qua cường đạo đoàn băng nhiều, nhưng là mỗi một cái đều cực kỳ mạnh mẽ. Chí ít đều là vũ sư cảnh đỉnh phong, trong đó có hai người trung niên vẫn là tông sư. Bọn họ vẹn vẹn đứng tại chỗ, đều như là một tòa núi cao, tản mát ra không có thể ngang hàng khí thế. Mạnh nhất một cái mặc trên người màu trắng áo choàng, có tròm râu dê, tu vi đạt tới tông sư đỉnh phong, dạng này thực lực không thua gì Tây Hoang thành thành chủ Quách Đông Hải. Không tệ, không tệ. Này tròm dâu dê trung niên nam tử vỗ vỗ tay, tán thưởng nhìn lấy Hạ Bình, tuy nhiên chúng ta cũng không có tận lực cẩn tàng, nhưng là vũ sư tứ trọng thiên người trẻ tuổi thế mà có thể cảm thấy được chúng ta khí tức, cũng coi là không đơn giản. Thật là khó gặp thiên tài. Hắn tuy nhiên tại ca ngợi Hạ Bình, nhưng là ngữ khí lại không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, hai con ngươi lạnh lẽo, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt như là nhìn lấy con kiến hôi. Tựa hồ muốn nói, dù cho Hạ Bình thực lực mạnh hơn, nhưng là trong mắt hắn, cũng chỉ là đứa bé thôi, không đáng giá nhắc tới. Đây là một loại ở trên cao nhìn xuống thái độ. Bất quá hắn cũng có tư cách như vậy, bởi vì hắn là tông sư. Bực này nhân vật, tay không liền có thể nhất quyền đánh nổ một tòa núi nhỏ, một người liền có thể hoành tạo thiên quân. Có thể nói là hình người cao đến, trừ vương gia, có thể nói là thế gian vô địch. Có thể bị loại nhân vật này coi trọng người, ít càng thêm ít. Các người đám người này, sáng sớm liền đi đến nơi này phương, đến tột cùng muốn làm gì? Liền tông sư cũng tới, là muốn cùng ta nói chuyện phiếm sao? Hạ Bình hỏi, hắn biểu lộ rất là bình tĩnh. Thu vi không tệ, tâm lý tố chất cũng không tệ. Tròm dâu dê nam tử mỉm cười, nhìn thấy tông sư, thế mà đều như thế không kiêu ngạo không tự ti, cũng coi là khó được. Bớt nói nhiều lời. Không chờ hắn nói xong, Hạ Bình cắt ngang tròm dâu dê nam tử lời nói, ta tại hỏi các ngươi tới nơi này đến tuột cùng muốn làm gì, mà không phải muốn cùng các ngươi hàn huyên, không có việc gì liền cút cho ta cũng không có thời gian dựng để ý đến các ngươi. Hắn lời nói đơn giản trực tiếp, nhưng là tròm dâu dê nam tử sắc mặt lập tức đêm đen đến, nội tâm tuôn ra một tia lửa giận, từ khi tấn thăng đến tông sư về sau, liền rốt cuộc không ai dám dùng dạng này ngữ khí nói chuyện cùng hắn. Có thể tiểu tử này thế mà phách lối như vậy, còn để bọn hắn lăn, quá mức vô lễ, quá mức không coi ai ra gì. Không nghĩ Mát Bình đã sớm biết đám người này là đến sát nhân đoạt bảo. Đối mặt một đám cường đạo, hắn làm sao có thể sẽ còn có cái gì tốt khẩu khí, không lập tức diệt bọn họ, liền xem như hắn tính tốt. Quá làm càn. Tròm dâu dê nam tử còn chưa lên tiếng, bên cạnh một người vũ sư đỉnh phong nam tử áo đen giận quát một tiếng, tiểu tử ngươi đây là thái độ gì? Sư phó ngươi đến tột cùng là ai? Cha mẹ ngươi là nơi nào? Chẳng lẽ bọn họ liền không dạy qua ngươi gặp được tông sư hẳn là bảo đảm giữ cung kính khiêm tôn thái độ sao? Thế mà còn gọi chúng ta lăn, ngươi tiểu tử này quá mức ương ngạnh. Có tin ta hay không xuất thủ đưa ngươi đánh cho tàn phế, dù cho cáo vê trên bang tòa án, ngươi cũng thắng không? Hắn ngữ khí bá đạo, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. Chương 515, bị cắn ngược lại một cái. Nghe nói như thế, Hạ Bình thiêu thiêu mi. Liên bang pháp luật thật có dạng này quy định, một khi tấn thăng tông sư, liền có đủ loại đặc quyền. Phổ thông võ giả gặp được tông sư, đều phải gìn giữ tôn kính khiêm tốn, không thể có bất luận cái gì bất kính thái độ. Nếu như chọc giận tông sư, nói năng lỗ mãng, như vậy tông sư dù cho xuất thủ đem đối phương đánh cho tàn phế, liên bang chính phủ cũng còn không, thậm chí còn có thể đứng tại tông sư bên này, đối phương kẻ nói năng ngông cuồng phạt tiền, nhốt vào đại lao, câu lưu 15 ngày, bất kỳ người nào cũng không thể nộp tiền bảo lãnh. Ở cái thế giới này, tông sư không thể khinh nhục, nhục người hẳn phải chết. Cho nên, các ngươi muốn làm gì? Hạ Bình thản nhiên nói. Nam tử áo đen cười lạnh một tiếng, chúng ta để ngươi làm việc cũng đơn giản, nghe nói trên người ngươi có một món bảo khí, có giá trị không nhỏ, chỉ cần ngươi giao ra, chúng ta liền tha cho ngươi một cái mạng chó. Hắn nói ra bọn họ những người này tránh thức mục đích. Bảo khí. Ngươi nói là căn này địa ngục chi mâu sao? Siêu một tiếng, Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lập tức từ không gian giới chỉ ở trong xuất ra địa ngục chi mâu, nắm ở trong tay. Địa phương ngục chi mâu xuất hiện trong nháy mắt, lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm, lập tức sinh ra một cái đáng sợ khí tràng, trải rộng phương viên 3 cây số, phảng phất hình thành một cái địa ngục khí tức vòng xoáy. Thậm chí trước mắt bọn này vũ sư đều là nhịn không được rút lui mấy bước, mới miễn cưỡng ngăn cản được căn này trường mâu bạo phát đi ra khí thế đáng sợ, lúc này mặt đất tựa hồ cũng bị rung ra từng đạo rạn nứt. Hai vị tông sư lại là cũng không lui lại, bọn họ chắp hai tay sau lưng, mây trôi nước chảy, nhưng là nội tâm lại là rất lợi hại không bình tĩnh, như thế nào nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì khi căn này trường mâu lấy ra trong nháy mắt, bọn họ thế mà đều cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Rõ ràng cái này bảo khí là cầm tại một cái nho nhỏ vũ sư trên tay, lại là để bọn hắn tông sư cảm thấy một tia uy hiếp, từ nơi này cũng có thể thấy được, căn này trường mâu kinh khủng bực nào, tuyệt đối là không được bảo vật. Đúng, không sai, cũng là món bảo khí này. Nam tử áo đen kia con mắt đều sáng lên, lộ ra tham lam thần sắc, lập tức đem nó giao ra, chúng ta liền tha cho người khỏi chết. Hắn lập tức tiến lên yêu cầu. Hai vị tông sư nội tâm cũng là rung động, nếu như không phải gìn giữ tông sư phong phạm, bọn họ đều hận không thể lập tức xuất thủ, đem căn này địa ngục chi mâu đoạt cướp lại, chiếm làm của riêng. Trước mắt căn này trường mâu có thể xưng giá trị liên thành, cho dù bọn họ nỗ lực toàn bộ thân gia cũng mua không được. Còn có mấy người đâu? Đơn giản tới nói, cũng là Chu Hào bọn họ, những người này đến tụt cùng ở nơi nào? Hạ Bình thiêu thiêu mi, gọn gàng nên nói, hắn đem bọn ngươi những này Chu gia trưởng lao mang tới, nhưng cũng không dám xuất hiện ở trước mặt ta, là đang sợ đối mặt ta sao? Cái gì? Trong dâu dê nam tử bọn người tất cả giật mình. Bọn họ ngược lại là không nghĩ tới Hạ Bình thế mà lại biết được chính mình là người Chu gia, nói cách khác bọn họ tự cho là đúng không chê vào đâu được mai phục kế hoạch, sớm đã bị nhìn thấu sao. Có thể là vì sao tiểu tử này hiện tại như thế khí định thần nhàn, chẳng lẽ nơi này bố trí cái gì bậy rập, muốn đem bọn hắn nhất cử diệt sát ở cái địa phương này hay sao? Bất quá bọn hắn tinh thần lực cảm giác bốn phía, lại là phát hiện nơi này cũng chỉ có Hạ Bình một người, cũng không có còn lại cường đại võ giả mai phục, nhất thời bọn họ cũng an lòng. Dù cho tiểu tử này nhìn thấu bọn họ Chu gia kế hoạch, nhưng là thực lực sai biệt này không cách nào đền bù, có tông sư ở chỗ này, một bàn tay liền có thể chụp chết hắn. Siêu siêu siêu. Đúng vào lúc này, nơi xa rừng cây cũng xuất hiện một số động tĩnh. Lúc này 4-5 người cũng từ rừng cây chỗ sâu đi tới, thình lình chính là Chu Hào bọn người. Bọn họ nghe đến mấy câu này, biết ẩn không gạt được, liền đi tới. Chỉ là bọn hắn hiện tại sắc mặt hết sức khó xử, tựa hồ có chút khó mà đối mặt Hạ Bình. Đến bọn họ muốn cho Chu ra mấy vị trưởng lao đem tiểu tử này diệt sát, sau đó bọn họ trở ra, dạng này liền không cần đối mặt Hạ Bình. Có thể là nơi nào nghĩ đến, còn chưa đánh, bọn họ thân phận liền bại lộ. Chu Hảo. Hạ Bình nhìn lấy Chu Hảo bọn người, ta cũng coi là cứu các ngươi nhất mệnh, nếu như không phải ta, mấy người các ngươi sớm đã bị đám kia cường đạo cho diệt. Một cái cũng không có cách nào sống đến bây giờ. Nhưng là hiện tại chuyện gì xảy ra? Ngươi gọi các ngươi Chu gia trưởng lão tới, liền tông sư cũng tới, hung thần ác sát, sát khí đằng đằng, đem ta đoàn đoàn bao vây, còn muốn cướp đoạt trên người của ta bảo vật. Ngươi Chu gia, ngươi Chu Hảo, chính là như vậy báo đáp ân nhân cứu mạng. Hắn từng tiếng chất vấn. Những Chu gia đó sắc mặt người âm tình bất định, đỏ bừng cả khuôn mặt, xác thực cũng là như thế, rõ ràng đối phương cứu tính mạng mình, nhưng lại vì một kiện bảo vật, liền nổi sát tâm, muốn giết chết ân nhân cứu mạng, cái này là bực nào lang tâm cầu phế. Đây không phải người có thể làm ra sự tình, đây là xuất sinh. Đánh giám. Chu Hào chợt quát một tiếng, ngươi ở đâu là muốn cứu ta Chu Hào tánh mạng, rõ ràng cũng là giáp tâm hại người. Ngươi cái này là muốn mượn chuyện này, cùng ta Chu gia đáp lên quan hệ, muốn ôm ta Chu gia bắt đuổi. Nếu như không phải như vậy, ngươi hội hảo tâm đến loại trình độ này, tùy tiện liền xuất thủ cứu một cái vốn không quen biết người. Ta cũng không tin ngươi thật có hảo tâm như vậy. Ta thậm chí còn hoài nghi, ngươi căn cũng là cùng đám kia cường đạo là một đám, song phương đóng vai một lần khổ nhục kế. Cũng là muốn thừa cơ hội này hướng ta Chu gia thi ân, để cho ta Chu gia thiếu ngươi ân tình. Ngươi cũng bất quá là cái hám lợi đen lòng hạ người thôi, tất cả mọi người là 8 lạng nửa cân, ngươi có tư cách gì đến chỉ trích ta? Hắn đổi trắng thay đen, nói chuyện câu câu chu tâm. Đến Hạ Bình là cứu bọn họ nhất mệnh, nhưng là tại Chu Hào miệng bên trong, chuyện này lại là biến thành một cái bẫy, là cùng những cường đạo đó hát đôi. Diễn một màn kịch, thi triển khổ nhục kế. Làm như vậy mục đích chính là vì hướng Chu gia thi ân, lấy được đến bọn hắn Chu gia ân tình, từ đó Hạ Bình liền cùng Chu gia có quan hệ, dạng này Hạ Bình liền có thể thu được vô cùng chỗ tốt. Thì ra là thế, không nghĩ tới tiểu tử này tâm tư thâm trầm như vậy. Tiểu nhân, cái này là bực nào tiểu nhân hèn hạ, thế mà còn nghĩ ra được dạng này khổ nhục kế. May mắn Chu đại ca thiên tư tuyệt đỉnh, thông minh hơn người, không có bị tiểu tử này lừa bịp, nếu không chúng ta những người này thật đúng là bị hắn bán, còn đang giúp hắn kiếm tiền A. Muốn ta Chu gia thế nhưng là vương gia gia tộc, quyền thế ngập trời, tự nhiên là không thiếu A dua nính hót, đập cần trượt lập tức hạ người, tiểu tử này khổ tâm tạo nghệ, muốn lịnh bợ ta Chu gia, cũng là có thể tưởng tượng. Xác thực, đạt được ta Chu gia thưởng thức. Chí ít có thể lấy thiếu phấn đấu 20 năm, cái nào không tâm động. Nhưng là làm như vậy quá mức bị ổi, khiến cho người khinh thường. Rất nhiều Chu thị con cháu đều là cười lạnh liên tục, bọn họ bị cắn ngược lại một cái, không chỉ có không thừa nhận Hạ Bình cứu mạng ân tình, ngược lại cho rằng đây là Hạ Bình chăm chú sách lược một lần âm mưu, mục đích chính là vì nịnh bợ Chu gia, đạt được lợi ích. Nếu như là dạng này, đây cũng không phải là ân tình, bọn họ cũng không cần báo ân. Nói đi, ngươi đến cùng là từ lúc nào sách lược chuyện này, đến tột cùng theo dõi ta Chu Hào bao lâu thời gian, lập tức tử thực đưa tới. Chu Hào vênh váo tự đắc, miệt thị nhìn lấy Hạ Bình. Chương 516, chứng cứ. Sách lược chuyện này. Còn định bợ ngươi Chu ra. Hạ Bình nhất thời cười, cười đến rất lớn tiếng. Cười cái rắm. Một vòng thị con cháu khó chịu nói, muốn ta Chu gia là vân tiêu giới tiếng tăm lừng lây vương gia gia tộc, lão tổ tông danh xưng thương Chu vương, chúng ta Chu gia thương nghiệp bảng kém trải rộng trên 100 ta nhân loại thành trì, tư sản mấy vạn ước đồng liên bang. Thủ hạ vũ sư như mây, tông sư như mưa, thậm chí còn trưởng khống một tòa siêu cấp thành trì, đủ để tại Vân Tiêu giới thành lập vương quốc, liên bang chính phủ cũng phải đối ta Chu gia khách khí. Thậm chí quân đội, chính phủ, giới kinh doanh đều có ta người Chu gia, quyền thế ngập trời. Đạt được ta Chu gia phụ trợ, chí ít nhượng một người bình thường thiếu phấn đấu mấy chục năm, chỗ tốt vô cùng. Ngươi một cái dân bình thường, không quyền không thế, muốn nịnh bợ ta Chu gia, cái này thật kỳ quái sao? Hắn điểm ra Hạ Bình nịnh bợ Chu gia nguyên nhân. Còn lại Chu thị con cháu cũng là đang cười lạnh, xác thực như thế. Tuy nhiên những lời này đều là bọn họ tại nói bậy, nhưng là dù cho đem những lời này nói ra, tin tưởng phần lớn người cũng sẽ tin. Tại Vân Tiêu giới, đặc biệt là một số dân bình thường, muốn không nịnh bợ bọn họ người Chu gia, cực ít cực ít. Ta có cái biện pháp có thể chứng minh ta cũng không phải là tại nịnh bợ các ngươi Chu gia. Hạ Bình thản nhiên nói. Chứng minh. Có chút ý tứ, ngươi muốn chứng minh như thế nào? Chu Hảo không có chút nào tin tưởng Hạ Bình có thể làm được dạng này sự tình, bởi vì loại sự tình này căn cũng là không có chứng cứ. Đám kia cường đạo sớm đã bị Hạ Bình giết, cũng không có cái gì chứng nhân có thể chứng minh chuyện này. Bọn họ thề thốt phủ nhận, cái này không quyền không thế tiểu tử nghèo, lại có thể loại bọn họ như thế nào. Chu gia trưởng lão Chu Bân mấy người cũng là nhìn lấy Hạ Bình. Có nhiều thú vị muốn biết tiểu tử này chứng minh như thế nào, bởi vì hiện tại tiểu tử này căn cũng là cái thất gỗ thịt cá, mặc người chém giết. Vâng! Chỉ trong nháy mắt, Hạ Bình trong tay địa ngục chi mâu cứ như vậy đầu quân ném qua. Lúc này, căn này địa ngục chi mâu toát ra đại lượng hắc sắc khí tức, giống như một đạo năng lượng màu đen, vạch phá bầu trời, như là bạch hồng quán nhật. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi cảnh giới. Nhanh như vậy, đơn giản vượt qua nhân loại võ giả tưởng tượng, giống như một đạo quang mang. Ở đây võ giả cũng chỉ là cảm nhận được một đạo chói ánh mắt mang xuất hiện, như là lưu tinh. Thổi phu một tiếng, đến trả tại Dương Dương đắc ý, muốn hướng Hạ Bình yêu cầu chứng cứ Chu Hảo, nhất thời liền bị căn này địa ngục chi mâu cho xuyên thủng, toàn bộ lồng ngực đều xuất hiện một cái động lớn. Máu tươi văng khắp nơi. Đông. Lúc này, năng lượng màu đen này lập tức nổ tung, như là một cái tiểu hình đạn hạt nhân, nhất thời liền đem Chu Hảo thân thể cho nổ tứ phân ngũ liệt, trở thành một đoàn thịt nát. Thậm chí ngay cả Chu Hảo bên người ba bốn đồng bọn họ cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình, đụng phải luồng năng lượng màu đen này tác động đến, lập tức lọt vào tác động đến, cũng bị xem như đánh ngã. Từng cái ngã trên mặt đất, phun ra đại lượng máu tươi, con mắt mở cực lớn, tựa hồ không thể tin được, chính mình cứ như vậy bị trước mắt nam tử trẻ tuổi này nhất mâu cho đâm chết. Nhưng là bất kể như thế nào không cam lòng, bọn họ ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động thành bột mịn, cho dù là thần tiên đến, cũng cứu không bọn họ. Xuất sinh. Nhìn thấy loại tình huống này, Chu gia trưởng lão Chu Bân hai mắt đều đỏ, tràn ngập tơ máu. Gắt gao trừng mắt Hạ Bình, ngươi cái này đáng chết xuất sinh, tiện chủng, lại dám ra tay giết bọn họ. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này, bọn họ nơi này chính là khoảng chừng 2 vị tông sư, hơn 10 vị vũ sư đỉnh phong cường giả, mà đối phương chỉ có một người, hơn nữa còn chỉ là vũ sư tứ trọng thiên, bọn họ chiếm hết ưu thế. Bình thường tới nói, đối phương sớm nên dọa đến gần chết. Mặc kệ động đậy nửa phần, thậm chí là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới đúng. Bọn họ chỗ nào còn nghĩ ra được đối phương thế mà không có bị hù đến, thậm chí còn dám ngay ở bọn họ mặt, đối Chu Hảo bọn người thống hạ sát thủ, nhất mâu liền đem bọn hắn đâm chết, gọn gàng. Các ngươi không phải mới vừa muốn chứng cứ sao? Đây chính là chứng cứ. Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái. Địa ngục chi mâu lập tức hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang, trong nháy mắt liền đến trên tay hắn. Triệt để đem địa ngục chi mâu luyện hóa về sau, hắn có thể tùy tâm sở dục thao túng địa ngục chi mâu, tinh thần lực chấn động, liền có thể đem căn này địa ngục chi mâu cho thu hồi lại, vận dụng tự nhiên. Nghe nói, nếu như bảo khí có thể tiếp tục luyện hóa lời nói, thậm chí bảo khí có thể dung nhập thân thể của mình, nhân khí hợp nhất. Cái này có thể tùy thời tùy chỗ đều lấy ra, bất kỳ người nào đều không thể cướp đoạt, trừ phi chủ ký sinh tử vong. Chứng cứ. Nghe nói như thế, Tuần gia con cháu từng cái đều là trố mắt muốn nước, con mắt đỏ bừng, cảm thấy nội tâm Tuần gia vạn trượng lửa giận. Bọn họ cũng trong nháy mắt liền minh bạch Hạ Bình ý tứ. Trước đó bọn họ từng cái đều tại châm chọc Hạ Bình, nói hắn muốn nịnh bợ Chu gia, muốn mượn Chu gia chi lực thiếu phấn đấu 20 năm, nói hắn là cái A-dua nịnh hót, sẽ chỉ đùa nghịch chút âm mưu quỷ kế tiểu nhân. Nhưng là hiện tại thế nào, Hạ Bình vừa ra tay liền giết Chu Hảo, diệt mấy cái Chu thị con cháu, lập tức liền cùng Chu gia kết xuống sinh tử đại thù. Đây quả thực là không chết không thôi. Cứ như vậy, ai còn dám nói hắn muốn nịnh bợ Chu gia? Nếu quả thật muốn nịnh bợ Chu gia, như vậy đối với Tuần gia con cháu, hắn hẳn là tất cung tất kính, A Dua nịnh hót mới đúng, nào dám động Tuần gia con cháu một sợi lông. Hiện tại Hạ Bình xuất thủ đem những này Tuần gia con cháu làm thịt, cũng là tại quang minh chính đại nói cho bọn hắn, Chu gia cũng không gì hơn cái này. Cái gọi là Tuần gia con cháu hắn muốn giết cứ giết, không cần nịnh bợ nịnh nọt bọn họ. Cái thế giới này đoán chừng không có so cái này, càng tăng mạnh hơn mà hữu lực chứng cứ. Làm chứng minh ngươi không có nịnh bợ ta Chu gia, thế là ngươi liền ra tay giết ta mấy cái Tuần gia tử tôn. Ngươi quả thực là cuồng vọng đến không biên giới. Chu gia trưởng lão Chu Bân trố mắt muốn nức, nội tâm như là hỏa như núi. Đời này hắn đều không cảm nhận được dạng này phẫn nộ. Hắn nhưng là đường đường tông sư, càng là Chu gia trưởng lão, thế nhưng là một tên tiểu bối lại dám ngay trước hắn mặt, đem Tuần gia con cháu trắng trợn cho làm thịt, đây quả thực tiểu là coi trời bằng vung. Còn nói đây là chứng minh hắn không có tính toán nịnh bợ Chu gia chứng cứ. Liên vẹn vẹn là một điểm chứng cứ, tiểu tử này liền đem hắn Chu gia rất có tiềm lực mấy cái tử tôn diệt. Chu Bân đều vô pháp tưởng tượng chuyện này bị lão tổ tông biết, hội khủng bố đến mức nào lửa giận. Hắn hiện tại hận không thể đem Hạ Bình rút ra ra lột gân. Trưởng lão, giết hắn. Một vòng thị tinh nhuệ gào thét một tiếng, hắn giận không kềm được, hắn tội không thể tha, tử hình, lập tức chấp hành tử hình, không ai có thể giết ta Tuần gia con cháu còn có thể sống sót. Ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Hắn giận tới cực điểm. Lúc nào vương gia Chu gia luân lạc tới loại trình độ này, bị một tên tiểu bối cọ cái mũi trừng mắt, còn bị tại chỗ xử lý mấy cái Tuần gia tử tôn. Chuyện này nếu như truyền đi, bọn họ Chu gia căn cũng là thể diện mất hết, trở thành ngàn năm trò cười. Thằng con hoang, ta giết ngươi. Chu gia trưởng lão Chu Bân gào thét một tiếng, sắc mặt hắn đỏ bừng lên, trên thân buộc phát ra khủng bố tông sư khí tức, y phục không gió mà bay. Khí thế như là một tòa núi cao. Hắn hai chân đứng tại khắp nơi lập tức bị mạnh mẽ khí thế cho đánh rách tả tơi. Xuất hiện vô số đạo vết rách, thậm chí còn xuất hiện hai cái to lớn hố sâu, bùn đất vẩy ra. Chương 517, diệt hắn. Tiểu tử này chết chắc. Một số Chu gia tinh nhuệ chính đang cười lạnh, nhìn lấy Hạ Bình bộ dáng, thật giống như nhìn lấy một người chết giống như... Chỉ là vũ sư cảnh tiểu bối thế mà cũng dám dạng này trắng trợn đắc tội tông sư, đơn giản cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Đoán chừng vẹn vẹn cần một giây, tiểu tử này liền sẽ bị tông sư đánh thành thịt vụn. Bởi vì tông sư cùng vũ sư ở giữa khác biệt thật sự là quá tốt đẹp lớn, giống như khoảng cách, dù cho trên thân có được bảo khí, cũng hoàn toàn không thể đền bù giữa hai bên chênh lệch. Giết ta! Chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Hạ Bình biểu lộ rất là lạnh nhạt, căn không có bị Chu Bân khí thế ảnh hưởng đến, vẫn là khí định thần nhàn đứng tại chỗ. Vâng! Liên ở cái này nháy mắt, trên bầu trời khí tràng vằn mẹo, lập tức liền xuất hiện một chiếc cự đại phi thuyền. Đây chính là Hạ Bình tư nhân phi thuyền Quang Thần Hào. Vừa rồi nó thông qua hệ thống, ẩn nặc tại giữa không trung, cho dù là tông sư cảnh vận chuyển tinh thần lực, cũng phát hiện không nó tồn tại, bây giờ đang Hạ Bình mệnh lệnh dưới, lập tức liền xuất hiện. Hưu. Chỉ trong nháy mắt, phi thuyền Quang Thần Hào lập tức bạo phát một đạo năng lượng kinh người pháo, ngưng tụ thành thực chất, bộc phát ra khủng bố cực điểm lực phá hoại, cái này một pháo uy đủ sức để đánh nát một tòa núi nhỏ. Mà lại dạng này năng lượng pháo nhanh vô cùng, thậm chí có thể đạt tới 8 lần tốc độ âm thanh. Đáng chết, tiểu tử này tại sao có thể có một chiếc tư nhân phi thuyền, mà lại phía trên còn trang bị quân đội vũ khí năng lượng tháo, cái này sao có thể? Khi bầu trời quang thần hào xuất hiện trong tích tắc, năng lượng pháo còn không có khởi động trước đó, thân là tông sư giác quan thứ 6 lập tức liền dũng mãnh tiến ra, mãnh liệt uy hiếp trong nháy mắt liền lan tràn toàn thân. Tông sư Chu Bân trố mắt muốn nước, hắn cảm thấy mình nếu như tiếp tục hướng phía trước công kích Hạ Bình, chỉ sợ không đợi đến hắn giết Hạ Bình, hắn liền bị cái này năng lượng pháo cho hoành sát, liền bùi cũng sẽ không còn lại. Mau tránh! Tại thời khắc này, Chu Bân tốc độ đơn giản đạt tới đời này có khả năng đạt đến cực hạn, toàn bộ thân thể cương khí đều sôi trào lên, ma sát không khí, thậm chí đều hỏa. Hắn lập tức liền hướng phía bên cạnh nhảy qua, trọn vẹn lướt ngang vài trăm mét khoảng cách. Đông! Một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, đơn giản thật giống như lai nhất chỉ, lập tức liền đem cả vùng cho săn bằng. Cứ thế mà hoành ra một cái to lớn vô cùng hình trụ tròn hầm động, đường kính sâu đạt hơn 100 mét. Bốn phía bùn đất, đều bởi vì quang trụ nhiệt độ cao bị đốt thành than cốc, một mảnh đen kịt, trên mặt đất cũng xuất hiện vô số đạo rạn nước, kéo dài vài trăm mét. Nhìn thấy loại tình huống này, Chu Bân hoảng sợ đến gương mặt đều lục, toàn thân đều đang run rẩy. Nếu như hắn muộn rời đi một bước lời nói, chỉ sợ cũng bị cái này đạo năng lượng quang trụ cho hoành thành bã vụn. Đầu đen rau muống, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải nói tiểu tử này là cái dân bình thường, không quyền không thế sao? Chiếc này tư nhân phi thuyền đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn nó sắc ngoài, nhìn nó tài liệu, nhìn nó động cơ, nhìn nó vũ khí trang bị, tối thiểu giá trị 1.000 ức đồng liên bang, thiếu một mao tiền cũng mua không được. Nói đùa sao, giả bộ như vậy chuẩn bị, liền xem như tông sư cũng mua không nổi, quá khoa trương. Tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì? Làm sao mua được dạng này tư nhân phi thuyền? Quá phạm quy. Đông đảo Chu thị tinh nhuệ cũng là dọa đến gần chết, lập tức liền bị quang thần hào xuất hiện cho chấn nhiếp. Dạng này phi thuyền có thể nói là nhân loại tiên tiến nhất trí tuệ kết tinh, có thể thay đổi chiến tranh hướng đi mạnh mẽ vũ khí. Bàn về cá thể thực lực, nhân tộc cùng yêu tộc xa còn lâu mới có thể so. Nhưng là cũng là bởi vì những này vũ khí công nghệ cao tầng tầng lớp lớp, lấy một địch trăm, bởi vì nhân loại này mới có thể đem yêu quái bách tộc đánh cho liên tục bại lui, chiếm lĩnh đại phiến thổ địa. Đây chính là khoa học kỹ thuật lực lượng. Vấn đề là, công nghệ cao là rất cần tiền, không có tiền người, chỉ có thể đánh bay máy bay, chính mình chơi chính mình. Dạng này chiến tranh thần khí, không phải có tiền liền có thể mua được, nhất định phải rất có tiền, siêu cấp có tiền tài năng mua được, dù cho vương gia gia tộc muốn mua một chiếc dạng này phi thuyền, cũng phải cân nhắc một hai. Thậm chí dù cho mua được, không phải thời khắc mấu chốt cũng sẽ không sử dụng, không phải gia tộc hoạch tâm lao đại đều không thể sử dụng. Giống bọn họ loại này Chu gia tinh nhuệ. Khoảng cách Chu gia hoạch tâm lão đại vị trí kém đến quá xa, căn không có tư cách tiếp xúc đến dạng này phi thuyền, chỉ có thể là nhìn lấy dương mắt nhìn. Nhưng là bây giờ, tiểu tử này lại là xuất ra một chiếc dạng này siêu cấp tư nhân phi thuyền, lập tức liền đem bọn hắn dọa sợ, cái này dân bình thường thế mà so với bọn hắn còn có tiền, cái này thật hiện thực sao? Giết hắn! Hạ Bình không lưu tình chút nào. Lập tức mệnh lệnh tư nhân phi thuyền quang thần hào, quang não hệ thống tiếp thu được mệnh lệnh, lập tức khởi động cả chiếc phi thuyền vũ khí hệ thống, cường đại quét hình năng lực trải rộng phạm vi ngàn dặm, đem mục tiêu nhân vật triệt để khóa chặt. Hiu hiu hiu. Vẹn vẹn trong nháy mắt, trên phi thuyền 10 cái họng pháo mở ra, mỗi một cái họng pháo đều nổi lên khủng bố năng lượng, chúng nó đều là hướng phía Chu Bân đập tới. Lúc này, từng đạo năng lượng trụ điên cuồng phun ra, hình thành tử vong sen lẫn inter. Đáng giận a! Chu Bân gào thét một tiếng, toàn thân hắn đều tại run rẩy, so một chiếc phi thuyền để mắt tới, cùng bị tử thần để mắt tới không có khác nhau chút nào, tựa hồ một giây sau hắn liền sẽ bị chém giết, chết không có chỗ chôn. Hắn điên cuồng vận chuyển thể nội cương khí, tinh thần lực độ cao tập trung, cơ hồ tiến vào võ đạo cực cảnh. Vẹn vẹn mấy giây thời gian, hắn liền hướng phía nơi xa một ta sơn mạch to lớn bỏ chạy, chỉ cần hắn có thể trốn ở địa thế phức tạp giữa núi non, dựa vào từng cây cây cối, cùng liên miên không ngừng đại sơn, liền nhất định có thể sống. Từng đạo năng lượng trụ phong tới, ùn ùn kéo đến, đây quả thực là bão hòa công kích, bao trùm một khu vực, thậm chí quang thần hào còn khóa chặt Chu Bân trên thân khí tức, truy tung quá khứ. Đông đông đông. Lúc này, cả vùng rung động, xuất hiện từng cái cự đại hầm động, như là mặt trăng mặt ngoài, quang trụ hàng rơi trên mặt đất, lập tức liền oanh ra cự đại hầm động, liền bùn đất đều trong nháy mắt bốc hơi. Chu Bân ý đồ trốn vào qua thâm sơn, mượn nhờ từng khối cự thạch, cùng phức tạp thế mạng sống. Nhưng là căn vô dụng. Dạng này năng lượng trụ lực phá hoại, thật sự là quá mức khủng bố. Oanh kích tới, cho dù là một tòa núi nhỏ cũng sẽ bị trong nháy mắt xuyên thủng, cả tòa núi đá đều sẽ sụp đổ. Ven đường công kích quá khứ, từng tòa tiểu sơn sụp đổ, từng khối núi đá vỡ nát, từng cây cây cối bị nhổ tận gốc. Bốn phía bị san thành bình địa, nếu như phát sinh một trận tiểu hình chiến tranh. Phúc! Một tiếng, Chu Bân nương tựa theo tông sư giác quan thứ 6, đạt tới gió thu chưa tới ve người sớm giác ngộ, an toán vô thường không chết biết rõ cảnh giới, có thể dự chi năng lượng trụ lúc công kích ở giữa cùng uy lực, hắn liều mạng trốn tránh từng đạo năng lượng trụ. Nhưng là trên bầu trời bao trùm quang trụ thật sự là quá nhiều quá kinh khủng. Coi như hắn cảnh giới lại cao hơn, vẹn vẹn xuất hiện một lần sai lầm, chỉ cần một lần, cái kia chính là chí mạng. Đông một chút, một đạo quang trụ đánh vào Chu Bân trên thân thể, lập tức liền đem trên người hắn cương khí phòng ngự cho đánh thành phấn vụn. Thậm chí mặt đất đều xuất hiện một cái cự đại hình người hầm động, không khí sinh ra mấy trăm lần chấn động đến Chu Bân trực tiếp ho ra máu, ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương. Giết hắn! Hạ Bình không lưu tình chút nào. Chương 518, toàn diện. Dừng tay. Hắn là ta Chu gia tông sư, ngươi không thể giết. Đáng chết, ngươi biết mình đang làm gì sao? Dám giết tông sư, đây là trọng tội biết không? Rất nhiều Chu gia tinh nhuệ thấy thế, đều là hét lớn một tiếng, trố mắt muốn nức, nếu như bị Hạ Bình tiếp tục như vậy xuống dưới lời nói. Chỉ sợ Chu Bân liền sẽ bị tươi sống chấn sát ở cái địa phương này. Đây đối với Chu gia tới nói, đơn giản cũng là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Bất kỳ một cái nào tông sư, đều là một cái gia tộc hạch tâm chiến lực, muốn bồi dưỡng đứng lên, cũng không biết tốn hao bao nhiêu năm thời gian, lãng phí bao nhiêu tư nguyên. Nếu như ở chỗ này bị giết, Chu gia cho dù là vương gia gia tộc, cũng hội bị trọng thương. Đi chết! Hạ Bình căn không có bất cứ chút do dự nào, những này người Chu gia muốn giết hắn, chẳng lẽ hắn liền không thể phản kích, liền không thể xử lý bọn họ. Bọn họ người Chu gia là mệnh, mà hắn cũng không phải là mệnh. Đã có cái này giác ngộ đến sát nhân đoạt bảo, liền có gánh chịu mình bị giết hậu quả. Tùy tiện nói mấy câu, liền muốn ngăn cản hắn, nhượng hắn từ bỏ chém giết Chu Bân, đơn giản cũng là nằm mơ. Liền xem như vương gia Chu gia, cũng căn ngăn cản không hắn. Hưu. Vừa dứt lời, một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, lập tức đánh vào Chu Bân trên thân thể. Không không không. Chu Bân hoảng sợ tới cực điểm, sắc mặt trắng bệch, hắn thế nào nghĩ tới chính mình luân lạc tới loại tình trạng này, rõ ràng là tông sư, cơ hồ là vương gia phía dưới tối cường giả. Phóng nhãn toàn bộ liên bang chính phủ, tông sư đều là tương đương với một phương đại tướng thực lực, có thể thống soái mười mấy vạn bộ đội, quyền thế ngập trời, còn có được rất nhiều đặc quyền. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà đứng trước tai họa ngập đầu, bị một tên tiểu bối bức đến loại tình trạng này, đứng trước tuyệt cảnh, đánh chết hắn đều không nghĩ tới sẽ phát sinh hôm nay dạng này sự tình. Nhưng là hắn muốn né tránh, thật sự là quá muộn. Dạng này công kích tốc độ cực nhanh, liền xem như tông sư phản ứng tốc độ, đều theo không kịp, cũng tới không. Bởi vì chiếc phi thuyền này công kích hệ thống, thân thể chính là vì tiêu diệt tông sư cảnh yêu quái mà cải tạo, nếu như lực công kích nhỏ yếu lời nói, căn không có khả năng làm được. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đông một chút, Chu Bân cả người bị đánh trúng, trên thân cương khí trong nháy mắt vỡ nát, lồng ngực bị cỗ này mạnh mẽ năng lượng xuyên qua, toàn bộ thân thể nhận cực mạnh trùng kích lực, hướng phía đằng sau rút lui 5-6 cây số. Hắn hung hăng nện ở phía xa một ta sơn mạch to lớn phía trên, cả người đều hãm sâu tại trong vách núi, toàn thân cốt cách đều bị chấn nát, trái tim đều bị đánh bạo, đã chết đến mức không thể chết thêm. Trưởng lão, một đám Chu gia tinh nhuệ đều là trố mắt muốn nức, gắt gao nhìn chằm chằm bị năng lượng pháo chấn sát Chu Bân, nhìn thấy Chu Bân tử vong này nháy mắt, bọn họ còn không thể tin được, nhất tôn tông sư đều chết ở cái địa phương này. Không phải chết tại cùng tông sư yêu quái chiến đấu dưới, cũng không phải đắc tội vương gia bị một trưởng vỗ chết, mà chính là bị một tên tiểu bối, thao túng một chiếc phi thuyền, cứ thế mà hoành sát rơi. Nhớ tới trước đó, bọn họ dương dương đắc ý, cho rằng vây giết một tên tiểu bối, đó là dễ như trở bàn tay sự tình, coi như tên này trên thân mọc cánh, cũng căn trốn không thoát. Nhưng là bọn họ chỗ nào nghĩ ra được, căn này cũng là cái bẫy dập, đem bọn hắn hấp dẫn tới, toàn bộ tiêu diệt bẫy dập. Tiểu xuất sinh. Một vòng nhà tinh nhuệ gào thét một tiếng lại dám giết ta Chu gia tông sư, ngươi đừng tưởng rằng làm ra dạng này sự tình không có hậu quả. Bị ta ông tổ nhà họ Chu biết, ngươi dù cho chạy trốn tới chân trời góc biển đều phải chết. Sắc mặt hắn đỏ bừng lên, đã tức điên. Đây chính là nhất tôn tông sư, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu, tương đương với vương gia gia tộc siêu cấp vũ khí, nhưng là bây giờ liền bị tiểu tử này làm thịt, không thua gì tổn thất mấy trăm tỷ đồng liên bang. Sắp chết đến nơi còn dám lên tiếng uy hiếp ta, cũng không cần ngày mai. Hôm nay ta liền diệt các ngươi, không chừa mảnh giáp. Hạ Bình đối bọn này Chu gia tinh nhuệ thản nhiên nói, lập tức thao túng phi thuyền. Hiu hiu hiu. Trong nháy mắt, trên bầu trời phi thuyền họng pháo chậm rãi chuyển động, hướng xuống đất một đám Chu gia tinh nhuệ nhắm chuẩn, vẹn vẹn cần một giây năng lượng bổ sung thời gian, lập tức liền bộc phát ra qua. Xuất sinh A, hắn đây là muốn sát nhân diệt khẩu. Đem chúng ta toàn bộ đều diệt sát, tốt hủy thi diệt tích, thật độc các thẳng con hoang. Tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được, tất cần trở về bẩm báo lao tổ tông, đem tiểu tử này diệt. Đúng, không thể để cho trưởng lao chết vô ích. Chu gia tông sư há có thể khinh đủ. Nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Từng cái Chu gia tinh nhuệ đều là gào thét, thề muốn làm thịt Hạ Bình tên tiểu xuất sinh này, không chết không thôi. Nhưng là ý nghĩ là mỹ hảo, sự thực là tàn khốc. Tại phi thuyền năng lượng pháo hoanh kích dưới, xen lẫn thành một trường tử vong lưới lớn, như là vạn thiên đạn đạo giáng xuống, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Ầm ầm. Vẹn vẹn trong nháy mắt, phương viên một cây số địa phương, lập tức phát sinh có thể số lượng lớn nổ tung. Lúc này những này Chu gia tinh nhuệ căn là liền chạy trốn đều bị biện pháp làm đến. Lập tức lọt vào sóng năng lượng cùng. Trên người bọn họ hộ thân công pháp lập tức vỡ vụn, toàn bộ thân thể đều bị chấn nát, tứ phân ngũ liệt, hóa thành tàn chi đoạn xương cốt, trên mặt đất chảy xuôi theo đại lượng máu tươi. Thậm chí bọn họ liền mật báo đều không có cách, liền bị đánh chết. Thật sự là lợi hại chiến tranh binh khí. Hạ Bình cũng là âm thầm cảm khái, đồng thời cũng hết sức hài lòng. Không hổ là hắn tốn hao 150 tỷ đồng liên bang cải tạo phi thuyền, dạng này công kích hệ thống danh bất hư truyền. Đoán chừng mở ra chiếc phi thuyền này ra ngoài, chỉ cần không có gặp được yêu vương, đều có thể quét ngang hết thảy, đánh đâu thắng đó. Ừm, còn có người không chết. Đông nhiên ở giữa, Hạ Bình tinh thần lực cảm giác được giữa hư không xuất hiện một tia mịt mờ ba động, tại đây trời cho bụi bao phủ phía dưới. Một thân ảnh ý đồ mượn nhờ dạng này địa thế, nhanh chóng hướng phía nơi xa chạy trốn. Mà người này thình lình chính là Chu gia một vị khác tông sư. Tại vừa mới năng lượng pháo tẩy lễ phía dưới, hắn nương tựa theo mạnh mẽ hộ thân cương khí công pháp, lại thêm tinh diệu tốc độ, miễn cưỡng xem như tránh thoát nhất kích chí mệnh, tạm thời không chết. Có thể coi là như thế này, hắn cũng bị năng lượng pháo hoành thành trọng thương. Một thân thực lực tổn thất 9/9. Hiện tại hắn đơn giản liền như là chó mất chủ, hướng phía nơi xa nhanh chóng chạy trốn, hy vọng có thể mạng sống. Giết! Hạ Bình nắm chặt trong tay địa ngục chi mâu, bước ra một bước, trên thân khí công đều sôi trào lên, phảng phất liền không khí đều bị khủng bố hỏa diễm đốt bốc cháy, phía sau cũng hiển hiện một đầu địa ngục kim ô hư ảnh. Hưu! Hắn như là thái cổ thần nhân, bắp thịt toàn thân đều bành trướng, từng tấc lực lượng từ bàn chân truyền ra ngoài, sau cùng dọc theo then chốt, từng đoạn truyền lại tại, sau cùng đến ngón tay, lúc này không khí đều nổ bể ra tới. Địa ngục chi mâu lập tức bị ném mạnh ra ngoài, xé rách không khí, hóa thành một cây năng lượng màu đen trường mâu, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, trong nháy mắt liền hướng phía tuần này nhà tông sư doanh kích tới. Đông một tiếng, lúc này như là thần trung mộ cổ, căn này địa ngục chi mâu trong nháy mắt liền xuyên thủng chu ra tông sư thân thể. Cương đại quán tính tác dụng lực lượng, đem thân thể của hắn đánh bay ra ngoài, trọn vẹn phi hành một cây số, sau cùng cả người bị đóng đinh ở phía trước cự đại trên vách núi đá. Huyết dịch tích táp chảy xuôi xuống tới. Ánh mắt hắn mở cực lớn, chết không nhắm mắt. Chu gia tông sư, chết. Chương 519, ẩn hình châu lợi hại. Rầm rầm. Hạ binh động thủ, đem những này chết đi chu gia tinh nhuệ thi thể, từng cái thiêu chết, hóa thành tro tàn, hủy thi diện tích. Đoán chừng liền xem như cao minh đến đâu thám tử lại tới đây, cũng sẽ không biết bọn họ đến cùng là thế nào chết. Mà lại nơi này vẫn là man hoang xâm lâm, căn không có bóng người, yêu thú hoành hành, cũng không có người chứng kiến, liền xem như chu gia lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp truy tung đến hắn. Lúc này, hệ thống nhắc nhở nói, chúc mừng chủ ký sinh, lần này tổng cộng thu hoạch được 350 vạn cừu hận giá trị. 350 vạn cừu hận giá trị. Hạ Bình cảm thấy hết sức hài lòng, lại thêm trước đó đạt được, hắn hiện tại hết thể có được 2.000 vạn cừu hận giá trị, dạng này cừu hận giá trị đủ để cho hắn mua sắm rất nhiều chân quý bí tịch, cùng đan dược. Bất quá làm sao sử dụng, hắn còn cần phải thi cho thật giỏi lo. Những này chu gia tinh nhuệ, quả nhiên là từng cái giàu đến chảy mỡ a, không hổ là vương gia thành viên gia tộc. Sắp hiện ra trận hoàn cảnh xử lý hoàn tất về sau, Hạ Bình cũng từ nơi này chút chu gia tinh nhuệ trên thân đạt được không ít bảo vật, một số hiếm thấy linh dược, còn có một số tu luyện đan dược, đoán chừng vẹn vẹn là những tư nguyên này giá trị cũng không dưới tại 2 vạn khỏa năng lượng thạch. Mà những vật này, đoán chừng đều là bọn họ tại man hoang xâm lâm đạt được thu hoạch, nhưng là bây giờ đều là thuộc về hắn. Bất quá bọn hắn trên thân nhưng không có mang theo bao nhiêu năng lượng thạch, dù sao không có không gian giới chỉ lời nói, mang theo năng lượng thạch cũng không phải rất lợi hại thuận tiện, xem như vướng hữu, bình thường người sẽ không mang theo bao nhiêu đi ra. Ẩn hình châu, đây chính là bảo khí ẩn hình châu sao? Rất nhanh, Hạ Bình liền từ trên người Chu Hảo tìm tới một khỏa trong suốt hạt châu, phía trên tựa hồ ẩn chứa đặc biệt năng lượng, phảng phất có một đoàn thần bí mê vụ ở trong đó. Cũng là cái khỏa hạt châu này, ẩn nặc Chu Hảo bọn người trên thân khí tức, nếu như không phải trên người hắn có hệ thống giám sát, đoán chừng đều không thể phát hiện Chu Hảo bọn người tồn tại. Có thể nghĩ, cái khỏa hạt châu này cỡ nào kinh người, nếu như xuất ra qua đấu giá lời nói, nó giá trị đủ để cho vô số võ giả điên cuồng, thậm chí ngay cả vương gia cũng sẽ ra ngoài tranh đoạt. Nếu như Chu gia biết mình gia tộc bảo vật cứ như vậy rơi mất, chỉ sợ từng cái đều sẽ tức điên không thể. Cái này nhưng so sánh chết mất nhất tôn tông sư thảm hại hơn, dù sao dạng này bảo vật không, liền cũng tìm không được nữa. Nhưng là tông sư, chỉ phải hao phí thời gian nhất định, còn có đại lượng tư nguyên, vẫn là có thể bồi dưỡng được. Cũng không biết cái này bảo khí đến tột cùng có hiệu quả gì. Hạ Bình trong lòng hơi động, lập tức đem trên người mình chân nguyên quán thâu đi vào. Lúc này cái khỏa hạt châu này nội bộ ẩn chứa thần bí năng lượng lập tức liền dũng mãnh tiến đến ra, chung quanh ánh sáng, từ trường đều toàn diện vặn mẹo. Hắn cảm giác được thân thể của mình phảng phất bị một đoàn cổ quái năng lượng bao vây lại, cỗ năng lượng này ngăn cách chung quanh khí tức, hình thành một cái độc lập không gian, nhượng hắn phảng phất thân ở dị thứ nguyên không gian ở trong. Loại này ẩn nặc hiệu quả, thậm chí so với hắn lúc trước phục dụng ẩn hình đan đều tốt không biết bao nhiêu lần. Gia tốc. Hạ Bình thân hình lóe lên, thi triển côn bằng bộ, hướng phía trước chạy, nhưng là bất kể trên người hắn tốc độ bao nhanh, cái này ẩn hình châu hiệu quả tựa hồ cũng không có biến mất, y hề nguyên một đoàn năng lượng kiện hàng ở trên người hắn, mà lại vô thanh vô tức, đều sẽ không khiến cho bốn phía không khí chấn động. Lợi hại, thật sự là quá lợi hại, khó trách vừa rồi không có phát giác được Chu Hào bọn người hành tung, món bảo khí này hiệu quả thật là không diệu. Hạ Bình chợt chợt tán thưởng. Hắn biết mình lần này xem như chiếm tiện nghi lớn, có cái này mai ẩn hình châu, đoán chừng liền có thể xuất nhập các loại hiểm cảnh, tìm kiếm bảo vật, không cần phải lo lắng bị một số mạnh mẽ quái vật phát hiện, không biết an toàn gấp bao nhiêu lần. Hiện tại liền đi qua Hàn Nguyệt Đầm, xâm nhập đáy hồ, ngắt lấy đại lượng thủy nguyệt thảo. Hạ Bình lập tức làm ra quyết định, có ẩn hình châu loại bảo vật này, là hắn có thể xâm nhập Hàn Nguyệt Đàm thủy cơ sở. Hắn đem quang thần hào để đặt tốt, sau đó liền hướng phía Hàn Nguyệt Đầm xuất phát. Mấy canh giờ về sau, Hạ Bình lại lần nữa đến Hàn Nguyệt Đầm. Nhưng là lúc này, Hàn Nguyệt Đầm bốn phía lại là xuất hiện rất nhiều xà yêu. Nó trên người chúng hất lên khôi giáp, cầm trong tay trường mâu, sát khí đằng đằng, sắc mặt nghiêm túc, như lâm đại địch. Bốn phía tuần tra xà yêu hộ vệ, đơn giản so đêm qua hơn mấy lần, thậm chí là số không chỉ gấp 10 lần. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bỗng nhiên ở giữa thêm ra nhiều như vậy xà yêu hộ vệ, chẳng lẽ là Hàn Nguyệt Đầm phát sinh cái đại sự gì hay sao? Hạ Bình trong lòng hơi động. Hắn vận chuyển ẩn hình châu, đem thân thể của mình ẩn hình. Rất nhanh, hắn liền tới gần nơi này quần xà yêu hộ vệ không có bị chúng nó ở trong bất kỳ một cái nào phát hiện, thậm chí chúng nó cũng không biết có người liền ở bên cạnh họ đứng đấy. Chỉ gặp một đầu xà yêu đội trưởng đang đối một đám xà yêu hộ vệ phát biểu, các ngươi nhớ kỹ, nhất định phải gấp rút tuần tra bốn phía khu vực, tuyệt đối không muốn buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Đêm qua, nơi này liền có một đội hộ vệ biến mất, liền Thủy Nguyệt Thảo cũng bị ngắt lấy sạch sẽ, bị cướp đến so mặt còn làm chỉ toàn, đoán chừng đám kia hộ vệ cũng giữ nhiều lành ít. Không hề nghi ngờ, khẳng định là có bị ổi nhân loại tới gần chúng ta Hàn Nguyệt Đầm, ý đồ cướp đoạt Thủy Nguyệt Thảo, cho nên chúng ta thống lĩnh đại nhân tức giận, nhất định phải bắt lấy cái kia đáng giận nhân loại, vì chết đi huynh đệ báo thù. Nó gào thét một tiếng. Thế nhưng là đội trưởng, có xà yêu hộ vệ hỏi, dù cho đêm qua có nhân loại tới gần Hàn Nguyệt Đầm, vấn đề là hắn đều muốn nhiều như vậy Hàn Nguyệt có ngắt lấy sạch sẽ, có khả năng hay không sớm liền rời đi. Nó xách ra bản thân nghi vấn. Đúng a, nếu như hung thủ sớm liền rời đi, chúng ta cũng chỉ là làm chuyện vô ích. Ở chỗ này tuần tra, cũng là lãng phí thời gian cùng khí lực. Rất nhiều xà yêu đều là gật gật đầu, có cái lo lắng này. Thật là có khả năng này. Xà yêu đội trưởng cũng thừa nhận điểm này, nhưng là thống lĩnh hoài nghi, nhân loại kia hung thủ trong nháy mắt liền chém giết 16 con cấp bậc võ sư hộ vệ. Loại thực lực này không thể coi thường, rất có thể là tông sư. Bực này nhân vật nếu như cần Thủy Nguyệt Thảo lời nói, vẹn vẹn là bên hồ này một điểm là tuyệt đối không đủ. Bởi vậy thống lĩnh suy đoán, kia nhân loại rất có thể sẽ lần nữa đến đây, thậm chí là xâm nhập Hàn Nguyệt Đầm, chỗ lấy các ngươi gần nhất nhất định không muốn thư giãn, gấp rút tuần tra, đề phòng ngoại địch. Nó nói ra đề phòng xâm nghiêm lý do. Vâng, đội trưởng. Một đám xà yêu kêu to, chúng nó đều là tại phụ cận gấp rút tuần tra, hai mắt cảnh giác bốn phía, cảm giác phương viên mấy cây số nhiệt lượng. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không gạt được chúng nó. Bất quá hiển nhiên loại năng lực này, đối với có được ẩn hình châu Hạ Bình tới nói, căn không có bất kỳ chỗ dùng nào, hắn hiện tại liền đứng tại xà yêu nhóm bên cạnh, chúng nó cũng không có cái gì phát giác. Không có nghĩ tới những thứ này xà yêu lợi hại như vậy, trí tuệ kinh người à, thế mà từ dấu vết để lại ở trong cũng có thể đoán được ta sẽ còn lần nữa đến đây. Hạ Bình cũng đối với mấy cái này xà yêu trí tuệ âm thầm sợ hãi thán phục, đối phương trí tuệ tuyệt đối không thua gì nhân loại. Thế nhưng là rất lợi hại đáng tiếc,

Tựa hồ xuất hiện tại tòa thành trì này bên trong, cũng không chỉ là xà yêu, cũng có kỳ tha chủng tộc yêu quái. Qua ngân giao vương cung điện hạ, Hạ Bình có thể không hứng thú tiếp tục tại tòa thành thị này mạo hiểm, hắn chỉ là muốn tìm tới ngân giao vương bảo kho, sau đó đem bên trong bảo vật quét sạch không còn, phát một phen phát tài. Hắn ở cái địa phương này tùy ý đi một chút, hỏi tham gia rất nhiều tin tức. Trong đó có liên quan tới ngân giao vương cung điện hạ vị trí cụ thể, nó cũng là tại tòa thành trì này cuối cùng, nơi đó tọa lạc lấy một tòa phồn hoa nhất cung điện, bốn phía có hộ vệ trấn thủ, người không có phận sự đều không thể tới gần thập lý. Bởi vì ngân giao vương cung điện hạ vị trí cũng không phải là bí mật gì, cho nên hắn cũng rất dễ dàng tìm đến. Siêu. Trọn vẹn chạy hơn một giờ, Hạ Bình rốt cục đến ngân giao vương cung điện hạ. Phong thủ 10 phần nghiêm mật. Hạ Bình nhìn chung quanh một chút, khoảng cách ngân giao vương cung điện hạ thập lý có hơn địa phương, lập tức liền xuất hiện rất nhiều xà yêu hộ vệ, chúng nó ba bước một cương vị ngũ bộ nhất thiếu, biểu lộ nghiêm túc. Dù cho có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều sẽ bị chúng nó phát giác. Thậm chí thỉnh thoảng còn có tông sư cảnh yêu quái xuất hiện ở cái địa phương này, tinh thần lực quét hình bốn phía, cho dù có người muốn trộm trộm ẩn nút tiến đến, cũng tránh không khỏi tông sư yêu quái tinh thần lực dò xét. Đáng tiếc Hạ Bình trên thân ẩn hình châu có đủ loại kỳ dị năng lực, hoàn toàn có thể đem thân hình hắn ẩn nặc ở vô hình, coi như những tông sư này yêu quái lại cảnh giác, cũng phát giác không hắn mảy may. Siêu. Hạ Bình dễ như trở bàn tay chui vào tòa này ngân giao vương trong cung điện, mà cung điện cũng có một tòa tòa nhà cự kiến trúc lớn, hoặc là đại thính nghị sự, hoặc là luyện võ trưởng, hoặc là hoa viên, hoặc là dược viên các loại. Ừm, đây là Thủy Nguyệt Thảo vị đạo. Rất nhanh, Hạ Bình cái mũi nhẹ nhàng run run, hắn vận chuyển vạn lý truy tung thuật, trong không khí các loại mùi vị truyền đến, trong đó có Thủy Nguyệt Thảo mùi vị. Từ đằng xa bay tới, cực kỳ nồng đậm. Ta liền biết, ngân giao vương cung điện hạ nhất định có đại lượng Thủy Nguyệt Thảo. Hạ Bình tinh thần đại chấn. Phải biết, toàn bộ Hàn Nguyệt Đầm có được Thủy Nguyệt Thảo nhiều nhất địa phương không phải cái nào đấy hồ nơi hẻo lánh, mà là tại ngân giao vương cung điện hạ. Bởi vì phương viên mấy ngàn dặm Hàn Nguyệt Đầm, đều là thuộc về ngân giao vương quản hạt. Ở cái này đầm sâu sinh trưởng Thủy Nguyệt Thảo tự nhiên cũng là thuộc về ngân giao vương. Rất nhiều yêu quái cũng sẽ đem những này Thủy Nguyệt Thảo ngắt lấy trở về, đưa đến cung điện bên này, xem như là đối ngân giao vương tiên cống. Chạy nửa canh giờ, Hạ Bình vượt qua từng cái cung điện, tránh né vô số xà yêu hộ vệ, hắn rốt cục đi vào Thủy Nguyệt Thảo khí tức nồng nặc nhất một chỗ cung điện. Mà phía trên tòa cung điện này bảng hiệu viết ba cái phong cách cổ xưa chữ lớn, tàng bảo khố. Đây là yêu tộc văn tự, Hạ Bình không hiểu, nhưng là trên người hắn có bộ đàm, có thể tùy thời tùy chỗ quét hình phiên dịch. Quả nhiên là nơi này. Hạ Bình nhất thời đại hỉ, nhưng là rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, bởi vì tàng bảo khố đại môn đóng chặt, chung quanh thế mà khoảng chừng 8 vị tông sư yêu quái, trên 100 vị vũ sư yêu quái trấn thủ. Nếu như dám can đảm cứng rắn xông vào, đoán chừng hắn lập tức liền sẽ bị những này yêu quái cho đánh ị ra xỉ tới. Chờ! Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn biết hiện tại không có cách nào đi vào tàng bảo khố, dù sao dù cho có ẩn hình châu ở trên người, nhưng là mở ra bảo khố đại môn cũng sẽ có động tĩnh. Muốn vô thanh vô tức xông vào, nhất định phải các loại. Bởi vì bảo khố đại môn cũng sẽ không vẫn luôn. Nếu có bảo vật đưa vào qua cái này tàng bảo khố lời nói, nơi này hộ vệ cũng tất nhiên sẽ mở ra nơi này đại môn. Cái này nhất đẳng, cũng là 3 ngày 3 đêm. May mắn Hạ Bình tại trong không gian giới chỉ để đặt không ít thực vật, đầy đủ hắn ăn 1 năm, cho nên hắn cũng không cần qua nơi khác phương tìm kiếm thức ăn. Mà lại hắn cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này, tính tọa tu luyện, thu nạp thiên địa nguyên khí, luyện hóa năng lượng thạch, củng cố chính mình võ đạo tu vi. Mở ra bảo khố đại môn, đưa Thủy Nguyệt Thảo. Đúng vào lúc này, nơi xa lập tức đến một đống xà yêu hộ vệ, chúng nó sau lưng khiêng từng dương hát sắc cái dương, phía trên chứa đầy nước tháng cỏ, chung quanh tràn ngập nồng đậm thủy hệ nguyên khí. Mà dạng này cái dương, khoảng chừng 7-8 dương. Ừm. Lại có 8 dương thủy nguyệt thảo, nhìn năm nay thu hoạch không tệ. Nhất tôn tông sư yêu quái thiêu thiêu mi. Bởi vì thủy nguyệt thảo là thiên địa kỳ thảo, đối với sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ hà khắc, dù cho sinh trưởng tốc độ rất nhanh, nhưng là số lượng cũng không có nhiều, bình thường một năm cũng liền sản xuất 3-4 dương. Hiện tại lập tức xuất hiện nhiều như vậy, đã coi như là thu hoạch lớn. Ha ha, đương nhiên, năm nay khí trời tốt, mà lại đả kích đáng giận nhân loại ăn trộm rất có hiệu quả, cũng làm cho thủy nguyệt thảo giữ lại không ít. Một cái xà yêu thống lĩnh cười ha ha, tâm tình vui vẻ. Bất quá nói đến đây, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, cắn răng nói, thế nhưng là gần nhất xuất hiện một kiện đại sự, 10 cái yêu binh trong nháy mắt bị diệt. Liền tiếng cầu cứu tựa hồ cũng không có cách nào phát ra, kết quả bên hồ một số thủy nguyệt thảo bị trộm. Không hề nghi ngờ, khẳng định là những cái kia nhân loại làm, bọn họ tặc tâm bất tử. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Cái này không cần lo lắng, chỉ cần kia nhân loại còn dám tới, chúng ta liền dám ra tay diệt hắn. Chúng ta đã sớm tại bốn phía bố trí xuống thiên la địa võng, liền đợi đến hắn mắc lừa đây. Không đến coi như, kéo đến tận hắn tử kỳ. Tông sư yêu quái cũng là đang cười lạnh, sát khí đằng đằng. Đứng ở bên cạnh Hạ Bình một mặt im lặng, thiên la địa võng. Hắn thế nào liền không nhìn ra, hiện tại hắn liền đứng tại những này yêu quái bên cạnh, nhưng là bọn họ cái gì cũng không có phát hiện. Nếu như những này yêu quái biết mình bên người liền đứng đấy một cái nhân loại, hơn nữa còn là diệt một đám xà yêu hộ vệ kẻ cầm đầu. Không phải dọa đến bệnh tim phát tác không thể. Có đại nhân xuất thủ, kia nhân loại tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Sa yêu thống lĩnh vuốt mông ngựa. Tông sư yêu quái thản nhiên nói, bất quá chuyện này ngươi liền không cần quản, ngươi có thể đem nhiều như vậy thủy nguyệt thảo đưa tới cũng là một cái công lớn. Nếu như đại vương biết chuyện này, tất nhiên sẽ long nhan cực kỳ vui mừng, trùng điệp có thưởng. Vậy thì cảm ơn đại nhân nói ngọt. Xa yêu kia thống lĩnh cười ha ha. Tông sư yêu quái khoát khoát tay, mở ra bảo khố, đem những này thủy nguyệt thảo đưa vào qua. Vâng, đại nhân. 10 cái xà yêu đứng ra, sắc mặt nghiêm túc, chúng nó từ trên thân xuất ra chìa khóa, lập tức đem bảo khố đại môn mở ra, sau đó liền đem từng dương thủy nguyệt thảo mang tới qua. Cơ hội tốt. Đến ngồi khoanh chân trên mặt đất Hạ Bình con mắt đều sáng lên. Hắn thừa cơ hội này, lập tức liền vọt vào qua, vô thanh vô tức, không có bị bất luận cái gì xà yêu phát hiện. Chương 522, tiền của phi nghĩa. Đông. Đem toàn bộ thủy nguyệt thảo đưa sau khi đi vào, lúc này tàng bảo khố đại môn lập tức đứng lên, một đám xà yêu hộ vệ nhanh nhanh rời đi, có thể là ai cũng không biết Hạ Bình đã len lén tiến vào nơi này. Mà những này xà yêu hộ vệ vẫn là đần độn thủ ở bên ngoài, lại là không biết bảo khố ở trong đã sớm chui vào một cái cực độ tham lam, bị ổi vô sỉ tiểu tặc. Phát, phát, lần này phát. Tiến vào cái này tàng bảo khố về sau, Hạ Bình con mắt nhất thời liền sáng lên, hắn phát hiện cái này bảo khố cực lớn, có từng cái cự đại gian phòng, mà mỗi cái gian phòng đều trang đếm mãi không hết bảo vật. Đầu tiên cũng là thủy nguyệt thảo, ở cái địa phương này trọn vẹn xuất hiện 4-50 dương, nếu là xuất ra qua ngoại giới đấu giá lời nói, tuyệt đối sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, đây là giá trị liên thành linh dược. Có nhiều như vậy thủy nguyệt thảo, hắn tu luyện liền không lo. Thu sạch đi. Hạ Bình tay chân 10 phần nhanh nhẹn, động tác cấp tốc, dù sao cũng không có cái gì yêu quái hộ vệ giám sát. Hắn đem từng dương thủy nguyệt thảo đều chuyển vào chính mình không gian giới chỉ ở trong. Vẹn vẹn vài phút, cả phòng thủy nguyệt thảo liền bị hắn quét sạch trống không. Không biết những phòng khác còn có bảo vật gì. Đem toàn bộ thủy nguyệt thảo thu sau khi đi, Hạ Bình cũng tới đến cái thứ hai gian phòng. Đi vào gian phòng này, hắn lập tức liền cảm nhận được nồng đậm thiên địa nguyên khí, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Yêu hạch. Hạ Bình lập tức liền nhận ra gian phòng này đến tột cùng trang thứ gì, những này gian phòng trang đều là yêu hạch, từng khỏa yêu hạch đều trồng chất tại trong phòng này, đơn giản liền giống như núi nhỏ. Cho dù hắn vô pháp luyện hóa nhiều như vậy yêu hạch, cũng có thể đem những này yêu hạch xuất ra qua buôn bán. Dù sao nhân loại cùng yêu tộc ở giữa cũng có giao dịch, đối với yêu hạch, yêu tộc cũng hy vọng đạt được lời. Nhân loại hoàn toàn có thể dùng yêu hạch mua sắm yêu tộc ở trong các trồng linh dược cùng chân quý khoáng vật. Có thể nói, dạng này yêu hạch giá trị không thua bất luận cái gì năng lượng thạch. Không hổ là ngân giao vương bảo vật, có giá trị đồ vật thật sự là quá nhiều. Hạ Bình 10 phần cảm khái, không chút do dự, cũng đem gian phòng này yêu hạch toàn diện lấy đi, bỏ vào trong không gian giới chỉ. Hắn cũng tiếp tục đi tới, cái thứ 3 gian phòng. Cái thứ 4 gian phòng, đồng thời cũng phát hiện rất nhiều linh dược cùng chân quý khoáng vật, mỗi một dạng đều có giá trị không nhỏ. Xuất ra qua lời nói, đều đủ để nhượng vô số võ giả đỏ mắt. Giàu có, thật sự là quá giàu có. Hạ Bình nắm chặt quyền đầu, bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên. Ngân giao vương khả là 72 đường yêu vương một trong, thống ngự lấy phương viên mấy ngàn dặm vùng nước. Nơi này bảo vật vô số, linh dược đông đảo. Coi như ngày bình thường ngân giao vương vì chính mình tu luyện, tốn hao con số trên trời tư nguyên, nhưng là liền xem như vẹn vẹn chỉ còn sót lại một số, cũng đầy đủ nhượng phổ thông võ giả giàu đến chảy mỡ. Khác không nói, liền vẹn vẹn nói vừa rồi Hạ Bình phát hiện những bảo vật này, liền tối thiểu giá trị 500 tỷ đồng liên bang. Hạ Bình đều vô pháp tưởng tượng, trước đó truy phong tặc cùng vô pháp giúp hai đại hắc đạo tổ chức, bọn họ tại Tây Hoang lăn lộn vài chục năm, thậm chí là tiết áo túc ăn, lưu lại bảo vật cũng liền giá trị 180 tỷ A. Nhưng là hiện tại vẹn vẹn là nơi này ngân giao vương bảo kho, liền giá trị 500 tỷ đồng liên bang. 500 tỷ đồng liên bang, đó là cái gì khái niệm? Liền xem như nhất tôn tông sư đỉnh phong cường giả, hắn cuối cùng hơn 100 năm. Không ăn không uống, không có kỳ ngộ lời nói, đều không thể tích xúc đến nhiều như vậy tài phú. Đây quả thực là cái con số trên trời. Nếu như dùng khoản này số lượng qua treo giải thưởng một người đầu, trừ vương ra bên ngoài, những người khác hẳn phải chết không nghi ngờ. Có số tiền kia, liền có thể mua được càng thêm cường đại trang bị, mua được càng thêm chân quý tài nguyên tu luyện, cả nhân loại thế giới đều hoàn toàn có thể đi ngang. Muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Bất luận cái gì cửa hàng đều sẽ đưa ngươi phụng làm thượng khách, tùy ý xuất nhập bất luận cái gì khách quý thông đạo, có đủ loại đặc quyền, có thể tại ngân hàng tùy ý cho vay, soát đến phá sản cũng không có vấn đề gì. Đây chính là tài phú đạt tới trình độ nhất định lực lượng kinh khủng. Tuy nhiên có người nói tiền không phải vấn năng, nhưng là tiền tài có đôi khi liền có thể giải quyết tuyệt đại bộ phận vấn đề. Ta, toàn diện đều là ta. Hạ Bình cảm thấy mình huyết dịch đều đang sôi trào. Cái này nào chỉ là một phen phát tài a, đơn giản cũng là bánh từ trên trời rớt xuống. Thật giống như một cái nghèo rất mùng tơi người, đồng nhiên đạt được thế giới thủ phú di sản, căn là người tiên. Trên thế giới nơi nào còn có bao nhiêu tốt như vậy sự tình. Cho dù là trong 500 vạn lục hợp thải, mỗi ngày trong một lần, đều phải trong 273 năm mới có thể có đến số tiền kia. Siêu siêu siêu. Hạ Bình xuất thủ cực kỳ cấp tốc, đem những bảo vật này toàn bộ mang vào không gian giới chỉ ở trong. Nhưng là vận chuyển một phần nhỏ về sau, hắn lại là phát hiện giới chỉ ở trong 2.000 mét khối không gian toàn bộ đều đầy, dù cho còn muốn nhét vào, cũng là không thể nào sự tình. Nghĩ tới đây, Hạ Bình quyết định thật nhanh, hệ thống. Tốn hao 500 vạn cừu hận giá trị, xây dựng thêm 5.000 mét khối. Trên người hắn hiện tại khoảng chừng 2.000 vạn cừu hận giá trị, tốn hao 500 vạn cừu hận giá trị căn không tính là gì, chỉ cần có thể đem nơi này bảo vật toàn bộ dọn đi, hết thể đều là đăng giá, đây là một loại đầu tư. Vâng, chủ ký sinh. Hệ thống nói. Âm âm một tiếng. Lúc này trong không gian giới chỉ bộ không gian lập tức xây dựng thêm, thể tích trọn vẹn mở rộng gấp 2-3 lần, lúc này bên trong không gian liền rộng lớn không ít. Dù cho đem nơi này bảo vật toàn bộ mang vào trong không gian giới chỉ, đều hoàn toàn không có vấn đề, dư xài. Sau nửa canh giờ, nơi này bảo vật toàn bộ đều bị vận chuyển đi vào, toàn bộ bảo khố đều là trống rỗng, liền đầu lông đều không còn lại. Quét dọn đến so mặt còn làm chỉ toàn, đơn giản cũng là cá giết sang sông. Mà không gian giới chỉ bên trong, cũng bị nhồi vào đủ loại bảo vật. Ừm. Nơi này tựa hồ còn có cái bí mật bảo khố. Đem chung quanh mấy cái gian phòng bảo vật quét dọn không còn về sau. Hạ Bình tỉ mỉ quan sát bốn phía, rất nhanh liền phát hiện chỗ sâu nhất còn có một cái gian phòng bí mật. Gian phòng này đại môn chăm chú đứng lên, tựa hồ cùng những căn phòng khác so sánh, không giống bình thường. Hắn lập tức liền biết, trong phòng này giả bộ bảo vật tuyệt đối không thể tầm thường so sánh, bằng không tuyệt đối sẽ không tại bảo khố bên trong lắp đặt một cánh cửa, đề phòng trùng điệp. Thậm chí có thể nói, trong phòng này ẩn chứa bảo vật, đoán chừng so với hắn vừa rồi đạt được bảo vật giá trị còn nhiều không biết bao nhiêu lần, đây là Ngân Giao Vương chân chính bí bảo. Đang lúc Hạ Bình muốn tới gần, quan sát một chút bí mật này bảo khố đại môn, nhìn xem phải chăng có thể mở ra, nhưng là bỗng nhiên ở giữa, bí mật bảo khố tựa hồ cảm giác được cái gì, một cỗ thần bí năng lượng càn quét mà đến. Vâng! Lúc này, toàn bộ bảo khố đều đang chấn động, đồng thời kích phát ra ong ong còi báo động, kinh thiên động địa, lời đồn đến phương viên 10 cây số địa phương, bất kỳ người nào đều có thể nghe được. Hoàng bét, cái này bảo khố có thần bí cấm chế trận pháp, một khi có người tới gần, liền sẽ bị lập tức phát động. Hạ Bình cảm thấy mình còn là xem thường Ngân Giao Vương đối với cái này bảo khố phòng ngự, quả thực là để phòng đến hàm răng, không phải dễ dàng như vậy liền có thể tới gần, đem cái này bảo khố bảo vật cướp đi. Chương 523, chọc tổ ong vỏ vẽ. Chuyện gì xảy ra? Bảo khố tiếng cảnh báo vang. Canh giữ ở bảo khố bên ngoài một cái xà yêu hộ vệ lập tức cũng là giật mình, bởi vì dạng này tiếng cảnh báo đều không biết bao nhiêu năm chưa từng nghe qua, trong lúc nhất thời nghe thấy, nó đều có chút ngộng. Dù sao Ngân Giao Vương uy tên liền bày ở chỗ này, ai dám muốn chết tiến đến bảo khố ăn cắp? Không có khả năng, sẽ không phải là ảo giác đi. Đúng a? Người nào dám đi vào bảo khố trộm đồ, thật sống được không kiên nhẫn. Mà lại chúng ta đều là đang nghiêm mật thủ vệ, một con ruồi cũng đừng nghĩ bay vào được, người nào có thể đi vào trong bảo khố. Đoán chừng có thể là trong bảo khố hệ thống báo động hư mất, dù sao rất nhiều năm không có sử dụng tới, lâu năm thiếu tu sửa. Rất nhiều xà yêu thái độ đều là rất lợi hại tùy ý, không có nửa phần khẩn trương ý tứ. Cho rằng cái này cảnh báo đoán chừng là báo lầm, không có khả năng có người có thể đi vào bảo khố ở trong ăn cắp. Bớt nói nhiều lời, lập tức đi vào bảo khố nhìn xem. Nhất tôn tông sư yêu quái trầm giọng nói, nó phát ra mệnh lệnh. Vâng, đại nhân. Lúc này mấy cái xà yêu tiến lên, đem bảo khố đại môn mở ra. Một đám xà yêu hộ vệ nối đuôi nhau mà vào. Đến chúng nó biểu lộ đều 10 phần nhẹ nhõm, nhưng là tiến vào bảo khố về sau, nhìn thấy trước mắt chẳng cảnh, từng cái đều là trợn mắt hốc mồm. Đầu đen rau muống, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một cái xà yêu đều ngộng, nó đều không thể tin tưởng chính mình thấy cái gì, rõ ràng hẳn là rực rỡ muôn màu, đem bảo khố không gian trồng chất đến chậm rãi gian phòng. Hiện tại thế mà trở nên sạch sẽ trơn tru. Liền đầu lông đều không lưu lại, thậm chí sạch sẽ đến sàn nhà đều có thể trượt, phía trên đều có thể chiếu ra bản thân bộ dáng tới. Bị trộm, bảo vật toàn bộ đều bị trộm đi, một đầu lông đều không còn lại. Một cái xà yêu hét dầm lên, nó dọa đến gần chết, khuôn mặt đều lục nửa bên, toàn thân đều đang run rẩy, như là cái sàng đồng dạng lắc lư. Nó đều vô pháp tưởng tượng, nếu như bị Ngân Giao Vương biết chuyện này, đến tột cùng sẽ cỡ nào phẫn nộ. Dù sao người nào không biết Ngân Giao Vương là cái hạng người tham tiền, tham lam đó là nổi danh, nếu như bị nó biết mình bảo khố bảo vật, bị không biết cái nào tiểu tặc toàn bộ trộm đi, sợ rằng sẽ tức điên. Không có khả năng, đến cùng là thế nào trộm đi. Chúng ta rõ ràng đề phòng nghiêm mật, một con ruồi đều không có đi vào bảo khố bên trong, tiểu tặc kia là thế nào làm được. Một đầu xà yêu không thể tin được. Chúng nó bên này thế nhưng là có mấy cái tông sư yêu quái, một đống vũ sư yêu quái, mỗi cái mắt nhìn xung quanh, hai nghe khắp nơi, trừ phi là vương gia đến, mặc cho ai đều không thể trốn qua chúng nó con mắt. Nhưng là bây giờ thế mà thật là có người làm được loại sự tình này, vô thanh vô tức vượt qua chúng nó phòng tuyến, dễ như trở bàn tay tiến vào bảo khố, đem nơi này bảo vật toàn bộ trộm đi, loại hành vi này quá khoa trương. Đúng a, loại sự tình này không có khả năng. Một cái khác xà yêu cũng kêu to lên, phải biết nơi này bảo vật nhiều vô số kể, đủ để chứa mấy cái đại phòng ở giữa, nặng đến mười mấy tấn, thể tích to lớn, ai có thể nhanh như vậy liền đem những bảo vật này trộm đi. Dù cho đem những bảo vật này trộm đi, tiểu tặc kia lại dùng biện pháp gì vận chuyển. Nó nói ra rất nhiều điểm đáng ngờ. Đúng a, muốn vận chuyển nhiều như vậy bảo vật, không có khả năng không có cái gì động tĩnh. Đều muốn toàn bộ bảo khố đều kém chút chuyển không, một điểm thanh âm đều không phát ra. Trọng yếu nhất là, toàn bộ bảo khố cũng chỉ có một đầu cửa ra vào, muốn đi ra ngoài nhất định phải đi qua chúng ta thủ vệ địa phương. Vấn đề là, chúng ta không có phát giác được bất luận cái gì động tĩnh, quá quỷ dị. Từng cái xà yêu đều là kêu to lên, chúng nó trên mặt đều là lộ ra một bộ gặp quỷ bộ dáng, dù cho suy nghĩ nát óc, chúng nó đều nghĩ không ra có biện pháp gì làm đến loại sự tình này. Vẹn vẹn là đem mười mấy tấn bảo vật vận chuyển đi, loại sự tình này cũng là nói mơ giữa ban ngày, hơn nữa còn là vô thanh vô tức, tại một đám tông sư yêu quái không coi vào đâu. Im miệng. Nhất tôn tông sư yêu quái kêu to lên, lập tức điều tra thêm bên trong bí mật bảo khố có hay không mất đi thứ gì. Nếu như bí mật bảo khố đồ vật đều mất đi, người ta đầu cũng khó khăn bảo đảm. Nó gào thét một tiếng, vô cùng phẫn nộ, thậm chí có một loại thất kinh vị đạo. Cái gì? Nghe nói như thế, một đám xà yêu đều là dọa đến gần chết, sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt liền tiến vào bảo khố chỗ sâu. Nhưng là chờ chúng nó đến nơi này thời điểm, chúng nó mỗi một cái đều là buông lỏng một hơi, bởi vì bí mật bảo khố cấm chế trận pháp không có bị phá đi. Nói cách khác, cái kia đang giận tiểu tặc không có đi vào bí mật này bảo khố, sự tình còn có thể vãn hồi một hai. Quá tốt, bí mật bảo khố không có bất kỳ tổn thất nào. Một đầu yêu quái buông lỏng một hơi. Tông sư yêu quái nắm chặt quyền đầu, đoán chừng là tiểu tặc kia không biết bí mật bảo khố lợi hại, chung quanh bị đại vương bố trí thần bí cấm chế trận pháp, phàm là có địch nhân tới gần, đều sẽ lập tức vang lên cảnh báo. Cho nên, mới có thể làm cho cả bảo khố chấn động. Hắn căn cứ một số manh mối, suy đoán ra rất nhiều tình báo. Nhưng là còn lại yêu quái biểu tình lại không cách nào dễ dàng hơn, bởi vì nếu như tiểu tặc kia không làm kinh động bí mật này bảo khố lời nói, chẳng phải là nói dù cho bị tiểu tặc kia đem cái này bảo khố bảo vật toàn bộ chuyển không, chúng nó cũng sẽ không có bất luận phát hiện gì. Chỉ cần nghĩ tới chỗ này, chúng nó đã cảm thấy không rét mà run. Chuyện này quá trọng yếu, căn ẩn không gạt được. Nhất tôn tông sư yêu quái lập tức nói, nhất định phải lập tức thông chi đại vương, nhượng hắn đến xử lý. Đúng. Rất nhiều yêu quái đều là gật gật đầu, toàn bộ bảo khố bảo vật đều bị người vô thanh vô tức dọn đi, kém chút liền bí mật bảo khố đều gặp nạn. Chuyện này quá lớn, chúng nó chỉ có thể là thông chi ngân giao vương. Đồng thời phát ra mệnh lệnh. Vị tông sư kia yêu quái liên tục mở miệng, lập tức phong tỏa toàn bộ thành trì, ngăn cản bất luận cái gì yêu quái xuất nhập, tiểu tặc kia đem nhiều như vậy bảo vật trộm đi, tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy liền rời đi ta ngân giao thành. Đừng tưởng rằng trộm bảo vật, liền có thể nhẹ nhõm rời đi ngân giao thành, dù cho ăn chúng ta đồ vật, cũng phải phun ra. Bất kể là ai, dám đến ta ngân giao thành dương ai, đều phải chết. Nó nắm chặt quyền đầu, sát khí đằng đằng. Vâng, đại nhân. Nghe được mệnh lệnh, một đám xà yêu cấp tốc hành động, có tiến về thông chi ngân giao vương tin tức này, có rời đi thông chi các đại quân đội, phong tỏa toàn thành, truy nã nhân vật khả nghi. Cũng có lưu tại hiện trường, muốn nhìn một chút còn có hay không lưu lại một kia manh mối. Cái này là chọc tổ ong vỏ vẽ a. Lợi dụng ẩn hình châu ẩn nặc chính mình thân hình hạ bình, hắn nắm cái cảm, đến hắn còn muốn vô thanh vô tức rời đi ngân giao thành, nhưng là bây giờ nghĩ lại cũng là không thể nào.

nó vô thanh vô tức xuất hiện ở cái địa phương này. Rất nhanh, dạng này dị trạng liền bị chung quanh yêu quái hộ vệ phát hiện, từng cái đều là chấn động, chúng nó cũng cấp tốc thông chi cái khác yêu quái thống lĩnh, thậm chí Ngân Giao Vương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cung điện thống lĩnh hộ vệ, thậm chí ngay cả Ngân Giao Vương đô đến bên này. Phía trên viết cái gì? Ngân Giao Vương sắc mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm cái này tờ giấy trắng, phía trên viết một đống văn tự, nhưng là nó nhưng lại không biết đang viết gì, bởi vì đó cũng không phải yêu tộc văn tự. Còn lại yêu quái cũng là một mặt một bức, liếc nhìn nhau, chúng nó từng cái đều là mù chữ. Đại vương, cái này là nhân loại văn tự. Một cái tinh thông nhân loại văn tự yêu quái đứng ra, nói, trên đó viết, nghe nói Giao Vương giàu có, bảo vật như núi, giá trị liên thành, trong lòng mong mỏi. Tối nay giờ tí, khi đạp nguyệt tới lấy, nhìn đại vương thứ lỗi. Nói yêu lời nói. Một đầu đại lao thô yêu quái kêu la nói, vẻ nho nhã, đến tột cùng đang nói cái giám. Còn lại yêu quái cũng là cảm thấy lẫn lộn, hoàn toàn nghe không hiểu. Đơn giản tới nói, cũng là kia nhân loại tiểu tặc nghe nói đại vương thân gia giàu có, mỗi kiện bảo vật đều giá trị liên thành, hắn liền có chút hâm mộ, cho nên dự định buổi tối hôm nay giờ tí tới trốn cắp. Yêu quái kia giải thích nói, mà mẹ nó. Nghe nói như thế, ở đây yêu quái từng cái có chút trợn mắt hốt mồm, cuối cùng là cái dạng gì tiểu tặc, nghe được bọn họ đại vương thân gia giàu có rất nhiều bảo vật. Liền muốn đến trộm cắp. Cuối cùng là cái gì lý do cho má? Mặc dù nói thân gia giàu có thật là rất dễ dàng bị tặc, nhưng là cũng không thể trộm được bọn họ đại vương trên thân, dám trộm 72 đường yêu vương bảo vật, đây là muốn chết phải không? Đồ hôn trướng. Nghe xong những lời này, Ngân Giao mũi to đều tức điên, đầu đều đang bốc khói, phanh một chút, nó một trưởng vô đánh trên mặt đất. Lập tức liền đánh ra một cái cự đại hố sâu, răng rắc rung động, mặt đất đánh rách tả tơi. Thậm chí khí kình chấn động, đem bốn phía yêu quái đều đánh bay ra ngoài, tại chỗ ho ra máu. Đều đừng đề cập nó hiện tại nhiều tức giận, nay cẩu thí nhân loại cũng quá mức trong mắt không yêu, thế mà nghe nói nó Ngân Giao Vương rất có tiền, liền muốn đến nó bảo khố trộm đồ, khi nó Ngân Giao Vương là cái gì? Là nhân loại máy rút tiền sao? Vẫn là không cần mật mã loại kia, muốn phát tài liền đến nó Ngân Giao Vương bảo kho trộm đồ. Nếu như chuyện này truyền đi, nói không chừng nó Ngân Giao thành liền thành nhân loại ăn trộm tham quan thánh địa. Thậm chí ngay cả yêu tộc ăn trộm cũng sẽ mộ danh đến đây. Đến lúc đó nó Ngân Giao Vương cung điện hạ, nói không chừng liền giấy vệ sinh đều sẽ bị người trộm đi. Còn để nó thứ lỗi cái rắm. Người nào sẽ bị người trộm hơn phân nửa bảo vật, sẽ còn thông cảm ăn trộm, không đem cái kia đáng chết ăn trộm tháo thành tăng khối, ngũ mã phân thây, đều xem như nó nhân tử. Quá phách lối. Một đầu tông sư yêu quái chửi ầm lên, ăn trộm cái nào không phải lén lút, sợ bị người khác phát hiện, thế nhưng là này nhân loại ngược lại tốt, liền sợ người khác không phát hiện. Lúc nào ăn trộm phách lối như vậy? Thế mà cũng bắt đầu quang minh chính đại trộm đồ. Này hôn trướng nhân loại có phải hay không tại xem thường chúng ta yêu quái, cho là chúng ta yêu ngốc nhiều tiền. Nó cũng vô cùng tức giận, cho rằng cái này là bị nhân loại xem nhẹ. Thật là phách lối, trong mắt không yêu. Một cái khác tông sư yêu quái cũng là nhai răng, kia nhân loại thậm chí còn đem thời gian địa điểm nói ra, ngay tại đêm nay giờ tí đến trộm cắp. Hắn không phách lối. Người nào phách lối à, đơn giản không đem chúng ta yêu quái để vào mắt, làm chúng ta Ngân Giao thành là hắn hậu hoa viên, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Rất nhiều yêu quái đều là xôn xao, nổi giận trong bụng, chúng nó đời này đều chưa thấy qua phách lối như vậy ăn trộm, đến trộm đồ coi như, thế mà hiện tại còn đem thời gian địa điểm nói hết ra, nói do nói cho bọn chúng biết ngày tại đêm nay trộm đồ. Nếu như vậy, chúng nó còn bị kia nhân loại trộm được đồ vật lời nói, đoán chừng toàn bộ Ngân Giao thành đều sẽ trở thành yêu tộc cho cười, hơn nữa còn là để tiếng xấu muôn đời loại kia. Cái này giấy trắng đến tột cùng là lúc nào xuất hiện? Vì cái gì sẽ còn bị kia nhân loại đính tại cung điện trên tấm bảng? các ngươi những hộ vệ này đều là đại sao? Lớn như vậy nhân loại, thế nào liền không có một cái phát hiện? Một cái tông sư yêu quái gầm thét lên, cảm thấy rất là bất mãn, cho rằng không nên phát sinh loại này hoang đường sự tình. Lớn như vậy nhân loại, hơn nữa còn là đem giấy trắng đính tại trên tấm bảng, những yêu quái đó hộ vệ hẳn là phát hiện mới đúng. Thống lĩnh đại nhân, cái này giấy trắng cũng là vô thanh vô tức xuất hiện. Đúng a, tức khiến cho chúng ta muốn truy tra, cũng không có biện pháp gì. Thậm chí ngay cả mùi vị, kia nhân loại cũng không có lưu lại, cái kia hôn đản rảo hoạt đến muốn mạng. Đơn giản cũng là xuất quỷ nhập thần. Một đám yêu quái hộ vệ cảm thấy mình rất lợi hại vô tội, đối phương thế nhưng là vô thanh vô tức liền đem đại vương bảo khố đều trộm đi hơn phân nửa thần thâu. Chúng nó một số tam lưu tiểu nhân vật, làm sao có thể tóm được kia nhân loại. Còn lại yêu quái cũng cảm thấy có thể hiểu được, bởi vì lúc trước bảo khố mất tích, những hộ vệ kia yêu quái cũng không biết phát sinh cái gì, nếu như không phải xúc động cảnh báo, đoán chừng hiện tại cũng không biết bảo khố đồ vật mất tích. Có thể nghĩ, kia nhân loại thật khi chúng nó vương cung là cái sàng a, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hết lần này tới lần khác thật đúng là không có yêu năng phát hiện này nhân loại hành tung. Thậm chí nếu như không phải là bởi vì cái này tờ giấy trắng, chúng nó đều còn không biết này ăn trộm là nhân loại. Nghĩ tới chỗ này, chúng nó đã cảm thấy càng thêm biệt khuất. Ngụy biện, toàn diện đều là ngụy biện. Vị tông sư kia yêu quái mắng to, các ngươi mỗi một cái đều là thất trách, toàn bộ cách ly điều tra, cấp độ liền hàng cấp 3. Nhất định phải lấy công chủ tội. Nó cho ra một hệ liệt xử phạt. Vâng, thống lĩnh đại nhân. Bọn này yêu quái cũng không dám phản bác, trọng đại như vậy sai lầm, có thể sống mệnh đã coi như là may mắn, liền hàng cấp 3 đó là ban thưởng. Kêu nhân loại muốn đến trộm, liền để hắn đến. Ngân Giao Vương gào thét một tiếng, nó nắm chặt quyền đầu, phẫn nộ tới cực điểm, hắn không phải phách lối sao. Không phải trong mắt không yêu sao? Liền thời gian địa điểm nói hết ra, muốn trộm ta Ngân Giao Vương bảo vật sao? Lập tức thông chi tam quân, đem đại đội nhân mã điều động tới, đem chọn cái vương cung triệt để phong tỏa, liền một con rồi bay vào được, ta đều duy hắn là hỏi. Toàn diện đang chém. Vương liền nhìn xem cái kia đáng chết nhân loại, còn thế nào tiến đến vua ta cùng, còn thế nào trắng trợn thâu vương bảo vật. Nó đơn giản tức điên, thế nhất định phải bắt lấy cái kia đáng chết nhân loại. Vâng, đại vương. Một đám yêu quái cúi đầu lĩnh mệnh, từng cái mệnh lệnh đều từ vương cung ở trong truyền đi. Lúc này, toàn bộ vương cung đều bị điều động tới hơn phân nửa yêu tộc binh lính. Chúng nó đem chọn cái vương cung vây quanh, bên trong 3 tầng, bên ngoài 3 tầng, thậm chí mỗi một góc đều có yêu tộc binh lính tồn tại, không có bất kỳ cái gì góc chết. Có thể nói, mặc kệ cái kia đáng chết nhân loại ăn trộm đến tột cùng từ chỗ nào xuất hiện, chúng nó đều sẽ lập tức phát hiện. Rất nhanh, đêm nay giờ tí liền đến. Giờ này khắc này, toàn bộ vương cung, mấy trăm tông sư yêu quái, mấy chục vạn yêu tộc binh lính, còn có Ngân Giao Vương Đô là đợi tại vương cung bên trong, trận địa sẵn sàng đón quân địch, sát khí đằng đằng. Một khi nhân loại tiểu tặc dám can đảm đến đây, giết không tha.